Chương 581 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 36. Lại nói tiếp, Tô Đường ngay từ đầu cái kia áo khoác nhỏ, là chuyên môn dùng để dưỡng nam chủ dùng, một khi đem nam chủ nuôi lớn, cũng liền bỏ quên, cho nên, nàng lúc ấy liền tên đều lười đến lấy, trực tiếp dùng một cái xưng hô. Lúc trước Trung Nhị bệnh phát tác, còn cảm thấy kia xưng hô thực khí phách, hiện giờ nghĩ đến, cảm thấy thẹn cảm bạo lều, bất quá nàng không nghĩ tới, Lục Lệ thế nhưng còn không có từ bỏ tìm nàng. Nàng mua khuôn mặt nhỏ, phi thường tưởng cự tuyệt này trương mặt nạ, nhưng thực lực không cho phép, này không, Lục Lệ cư nhiên liền này trên mặt nàng này trương giữ tận mặt nạ, trực tiếp lấy tân mặt nạ hướng trên mặt nàng cháo, kia tư thế, phảng phất đối nàng mặt nạ phía dưới gương mặt thật hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Tô Đường nghĩ thầm, sớm biết ngươi không có hứng thú, nàng tới phía trước cũng không dễ dùng a. Lục Lệ thưởng thức chính mình cái tác, chờ xác nhận kia trương mỹ diễm mặt nạ sẽ không rơi xuống khi, lúc này mới cười như không cười nói, thật giống a. Tô Đường nhấp môi mỏng, bình ít nói thiếu sai nguyên tắc. Lục Lệ, nữ vương đại nhân. Tô Đường thiếu chút nữa liền ứng a, bất quá dừng một chút, mới nhớ tới Lục Lệ cũng không gọi chủng tộc nữ vương cái này xưng hô, cho nên hiện tại nàng có chút phát điên. Đúng rồi, lúc trước Trung Nhị bệnh phát tác khi, nàng có cái khốc huyên điếu tạc đại danh tử, nhân xưng nữ vương đại nhân. Lúc ấy chủng tộc nữ vương không tìm được, nữ vương đại nhân này xưng hô quả thực chính là dùng để vả mặt chủng tộc, nhưng nàng không nghĩ tới, cuối cùng mặt nhất xưng cư nhiên là chính mình. Tô Đường càng nghĩ càng chua xót, bất quá duy nhất may mắn chính là áo choàng không có rớt. Lục Lệ kêu đến là năm đó khi dễ hắn vẫn là điều nho nhỏ trùng ác liệt nữ tinh trộm. Lại nói tiếp, Lục Lệ cũng không có gặp qua nữ vương đại nhân mặt, càng không có gặp qua an ninh mặt, cho nên nàng quyết định đánh chết không thừa nhận. Nay không, nàng thanh thanh nhất hầu, lúc ấy liền giả ngu giả ngơ, Lục tiên sinh đây là quá tưởng niệm nhà ngươi nữ vương đại nhân sao? Nàng mỉm cười, mặc dù tình thế không bằng người, nhưng khí thế như cũ không có bại. Lục tiên sinh yên tâm, nhà ngươi nữ vương đại nhân hiện tại hẳn là chơi rất vui vẻ. Lục Lệ vừa nghe chơi rất vui vẻ này năm chữ, lúc ấy trên mặt ý cười liền gia tăng, chỉ có cặp kia kim sắc đồng tử, lộ ra lạnh lẽo hàn khí, như vậy, ta có phải hay không còn phải cảm ơn An tiểu thư chiêu đãi? Tô Đường rộng lượng mỉm cười, cảm ơn liền không cần. Không đợi nàng nói xong, Lục Lệ lại ra tiếng đánh gãy, bất quá người ta đều là người trong nhà, chiêu đãi cũng là hẳn là, cho nên này cảm ơn, nghĩ đến cũng không cần. Đúng không, vị hôn thê? Tô Đường. Phi, tiểu cha nam, không biết xấu hổ. Vị hôn thê không vui. Cũng là, tuy rằng đều là thê, nhưng chiếm một cái chưa tự, khó tránh khỏi danh không chính luôn không thuận, yên tâm, hôn lễ thực mau liền sẽ cử hành. Lục Lệ ngữ khí đạm mạc, như là thuận miệng đang nói hôm nay ăn cái gì, lười nhắc lại không thèm để ý, An tiểu thư luôn luôn thích phát sóng trực tiếp, như vậy đi, lần này hôn lễ, cũng dựa theo ngươi nhất quán thích phương thức, toàn vũ trụ phát sóng trực tiếp. Tô Đường cảm thấy hắn điên rồi, thứ ta nói thẳng, Lục tiên sinh muốn điên, ngài tùy ý, bất quá đừng nhắc lên ta. Dứt lời, lại cảm thấy trận này đàm phán từ đầu đến cuối quyền lên tiếng đều ở Lục Lệ trên người, này không thể được, nàng đến lấy về chủ quyền a, liền lại nói, chúng ta hiện tại hẳn là nói chính là, Lục tiên sinh nguyện ý ra nhiều ít tài nguyên tới đổi chủng tộc nữ vương. Diễn cho sao, tự nhiên là phải làm nguyên bộ, làm một cái tinh tặc, đột nhiên đem đối phương bắt góc, đương nhiên là muốn tiền chuộc. Tô Đường còn ở kia tính toán Lục Lệ sản nghiệp, không thể muốn quá nhiều, cũng không thể muốn quá ít, nhưng ai biết, Lục Lệ lại đánh gãy nàng suy nghĩ. Môi mỏng hơi câu, An tiểu thư gả cho ta, ta tự nhiên cũng chính là của ngươi. Lời này nói Tô Đường đều mau phát điên, hận không thể rỗi tay đem người diêu tỉnh. Tỉnh tỉnh, tiểu lão đệ, ngươi là tới chuộc nhà ngươi nữ vương, không phải tới tìm lão bà. Lục tiên sinh, chúng ta hiện tại nói chính là chủng tộc nữ vương. Tô Đường nghiến răng nghiến lợi nói, hơn nữa, ta nhớ rõ Lục tiên sinh là có vị hôn thê. Lục Lệ hơi nhướng mày, như vậy à, hình như là đâu, bất quá, thấy An tiểu thư. Ta đột nhiên cảm thấy vị hôn thê cái này vị trí, vẫn là An tiểu thư ngồi dậy càng thích hợp. Nghe một chút lời này, cha nam buồn cha A. Vị hôn thê là chính mình một nửa kia, lại không phải cái gì có thể không đồ vật, còn có thể thay đổi. Hắn càng là nói như vậy, Tô Đường ban đầu đối nàng về điểm này ấy nấy, liền biến mất càng nhanh, cho tới bây giờ, nàng đều không hề gánh nặng. Khiến cho bọn họ tới một hồi cha nữ cùng cha nam chi gian quyết đấu đi. Lục tiên sinh thích hợp tiêu chuẩn. Với ta mà nói khả năng không giống nhau à, so với làm thê tử của ngươi, ta cảm thấy. Lục tiên sinh càng thích hợp làm tình nhân a. So cha a, kia chính là nàng cường hạng. Tô Đường mi mắt cong cong, rõ ràng trên mặt chỉ có một bộ lạnh băng mặt nạ, lại làm người có một loại phong tình vạn trùng ảo giác. Lục tiên sinh thích cái này tân thân phận sao. Hai người đối thoại càng ngày càng mê, đã chiều mặt khác một loại đáng sợ phương hướng phát triển, nhất quán lạnh nhạt chủng tộc, lúc này trong miệng đều mau có thể tắt trứng gà. Đương nhiên, hoa ăn thịt người tình tặc bên này cũng giống nhau. Không phải, lão đại, ngươi trăm cây ngàn đắng đưa bọn họ nữ vương đại nhân quải lại đây, chính là vì nhiều tình nhân. Ngươi này thao tác, không khỏi quá tao đi. Lục Lệ khỏe miệng hơi tiểu, ngậm một mặt như có như không mỉm cười. Nghe vậy, đột nhiên túi người cùng nàng nhìn thẳng, chỉ tình nhân nói, An tiểu thư muốn tiền chuộc đã có thể không coi a. Tô Đường không sao cả, nàng hiện tại chỉ là vì kéo dài thời gian, sau đó nhân cơ hội lại đến cái chết đột, chỉ cần trùng tộc nữ vương một lần nữa trở về, nàng cảm thấy Lục Lệ hắc hóa giá trị nhất định sẽ trở về, thậm chí còn sẽ hàng đến tân thấp. Nếu là Lục tiên sinh nói, cho không cũng chưa quan hệ. Nói, nàng nhón mũi chân, ghé vào hắn bên hai, cười đến lười nhắc lại phong tình, Lục tiên sinh, hôm nay buổi tối có rảnh sao? Nay trói lọi mời, Lục Lệ lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu? An tiểu thư cũng đừng hối hận. Tô Đường nghĩ thầm, hối hận là không có khả năng hối hận, bởi vì tới rồi buổi tối, vị này chuyển kỳ tinh tặc khả năng phải hương tiêu ngọc vẫn. Bởi vì không có khả năng phát sinh cái gì, cho nên nàng trực tiếp cho một đống ngân phiếu khống. Thì như, chờ mong Lục tiên sinh thực lực. Còn có cái gì, Lục tiên sinh cũng đừng làm cho ta thất vọng. Mà này trong đó, nhất tao nói còn thuộc câu này. Giống Lục tiên sinh như vậy có thực lực người, không ngại ta dùng điểm đạo cụ đi. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi thực thoải mái. Đạm kim sắc đồng tử lúc sáng lúc tối, Lục Lệ thật sâu mà nhìn nàng một cái, cuối cùng, ý vị thâm trường cười. Hảo A, ta thực chờ mong. Tô Đường hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ gặp phải cái gì đáng sợ sự tình, liền lúc này, nàng còn cảm thấy chính mình lại cơ trí mà tránh thoát một kiếp, liền nói, đều là người một nhà, có thể làm ngươi những cái đó sâu cho ta người mở trói sao. Kỳ thật hiện tại tình thế, tùng không buông trói đã không có gì ý nghĩa, bởi vì hoa ăn thịt người tình cầu sớm bị Lục Lệ bao quanh khống chế, Tô Đường người, không có vũ khí, cũng không có tự do. Mở trói, bất quá là vì thoạt nhìn đẹp điểm. Này đó đều là việc nhỏ, Lục Lệ tự nhiên không khó xử. Trước mắt ly trời tối còn có mấy cái giờ, hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn lúc trước bắt lấy viên tinh cầu này, là bình dưỡng lao lý niệm, nếu dưỡng lao, tự nhiên là phải hảo hảo che chở, cho nên này viên tiểu tinh cầu hiện giờ vẫn là thực mỹ. Nay không, sấn còn có thời gian, Tô Đường còn mang theo hắn du lịch một phen. Tô Đường, ta quá khó khăn. Thấu chương xong. 582 chương 582 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 37. Chương 582 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 37. Mấy cái giờ thực mau liền đi qua, Tô Đường nhìn dần tối sắc trời, thịnh tình mời, Lục tiên sinh, cùng nhau cộng tiến bữa tối sao. Lục Lệ trong mắt một thầm, cười nhạt đáp, vinh hạnh chi đến. Làm chủ nhà, Tô Đường thủ hạ hiện giờ cởi trói, cơm chiều tự nhiên cũng nên từ bọn họ chuẩn bị. Nàng rất rõ ràng thành bại liền tại đây, cho nên, ở cơm chiều ăn đến không sai biệt lắm lúc sau, liền lấy cớ thượng vê đút cờ rời đi. Trung tộc nữ vương có thể đơn phương tinh thần liên tiếp nhận chức vụ gì một vị trung tộc, trước mắt, nàng chỉ cần làm Lục Lệ phân tâm, cho nàng thời gian chuẩn bị, hết thể là có thể trần ai lạc định. Nhưng mà, liền ở nàng đứng lên kia một cái trước mắt, Lục Lệ cư nhiên cũng đi theo đứng lên. Vừa vặn, ta cũng muốn thượng vê đút cờ. Tô Đường, người tới là khách, Lục tiên sinh trước hết mời. Lục Lệ lại không ấn lẽ thường ra bài, đột nhiên đem nàng kéo lên, da thịt chạm nhau kia một cái trước mắt, một lạnh một nóng. Hai loại hoàn toàn bất đồng độ ấm đều làm hai bên sinh ra bất đồng cảm giác, Tô Đường là co rúm lại một chút, mà Lục Lệ, lại là đem nàng nắm chặt càng khẩn. Phía trước còn nói người trong nhà, lúc này mới bao lâu, liền biến thành khách nhân. Tô Đường một nghẹn, nữ nhân miệng, gạt người quỷ, tổng không thể nói với hắn không thể tin đi. Nàng một bên cười gượng, một bên lại điên cuồng nghĩ như thế nào thoát khỏi hắn, cũng không cần qua xa, chỉ cần cho nàng một cái biến trang thời gian là được. Lục Lệ hiển nhiên là không cho nàng cơ hội này. Chẳng những nắm nàng đi đến vê nút cờ, còn tự mình giám sát nàng, thấy nàng chậm chạp bất động, hắn mỉm cười hỏi, làm sao vậy An tiểu thư, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, Lục tiên sinh nếu có thể lảng tránh một chút nói, ta thực mau liền giải quyết. Lục Lệ lười nhác mà dựa vào một bên, dưới chân lại giống sinh căn giống nhau, nhưng ta không nghĩ lảng tránh đâu. Này thiếu tấu ngữ khí, nghe được Tô Đường hận không thể đem này chết sâu cấp ấn đến buồn cầu. Như vậy đi, vẫn là Lục tiên sinh trước tới. Tô Đường lui về phía sau một bước, tiếp theo lại cảm thấy chính mình đến ra một ngụm ác khí, liền học hắn phía trước ngữ khí, làm sao vậy Lục tiên sinh, chậm chạp bất động, là yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hảo A. Tô Đường theo bản năng mà cho rằng đối phương sẽ phủ nhận, cho nên căn bản liền không nghe rõ hắn nói cái gì, liền tiếp tục nói, Lục tiên sinh không cần thẹn thùng, chúng ta chính là người một nhà. Từ từ, hắn vừa mới nói cái gì? Tô Đường đột nhiên trừng lớn mắt, vừa quay đầu lại, lại đối diện thượng một đôi thâm thúy đôi mắt. Đối phương đấy mắt mang cười, đồng thời lại mang lên vài phần nghiền ngẫm. Trước cảm ơn An tiểu thư, thật đúng là giúp đại ân a. Tô Đường. Hệ thống đã nhìn không được, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, đây là cái gì nhân gian thảm kịch a? Đồng tình ngươi. Tô Đường. Ngươi câm miệng, cảm ơn. Hệ thống lại nói, thiên đã hoàn toàn đen. Này không đầu không đuôi một câu, Tô Đường trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng, hệ thống liền lại nói, ngươi mời, đã chính thức bắt đầu rồi. Tô Đường ngẩn ra, tiếp theo, Lục Lệ đột nhiên đem người vòng qua đi, An tiểu thư, ngươi phía trước hỏi ta buổi tối có rảnh sao? Hiện tại, buổi tối đã chính thức bắt đầu rồi. Đêm xuân khổ đoạn, cho nên ta cảm thấy, hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Tô Đường. Bằng hữu, đây là ở VNCA. An tiểu thư lúc trước nói thượng VNCA, này đều lâu như vậy, nhưng đừng nghẹn hỏng rồi, nữ sĩ ưu tiên. Lục Lệ cúi người, đem cằm để ở nàng bả vai, bất quá tối nay là ta lần đầu tiên làm loại sự tình này, nếu là làm không chu toàn đến, còn thỉnh An tiểu thư chịu. Tô Đường lại lần nữa bị này không biết xấu hổ nói kinh tới rồi, cái gì kêu chịu, không nên là bao dung sao. Phi, không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, ai mẹ nó yêu cầu ngươi chu không chu toàn tới rồi. Không cần, ta có tay có chân. Không, ngươi yêu cầu. Tô Đường khí ngứa răng, hận không thể há mồm cắn đi lên, kết quả dây tiếp theo, đối phương lại đột nhiên bưng kín nàng đôi mắt. Lục Lệ tay rất lớn, hoàn toàn có thể một tay che lại nàng hai mắt, mà mặt khác một bàn tay. Vòng eo bị người siết chặt, Tô Đường lúc ấy liền trợn tròn mắt. Thảo, ai muốn loại này cảm thấy thẹn tờ lây a? Không được không được, ta đột nhiên cảm thấy ta không cần. Phía trước bình tĩnh bắt đầu tan rã, đặc biệt là đôi mắt nhìn không tới, lỗ thai liền sẽ trở nên phá lệ nhạy bén, liền tỉ như hiện tại, đối phương thở ra không khí, rõ ràng như vậy lạnh băng một người, hô hấp lại là nóng rực. Nàng bắt đầu ảo não chính mình không nên như vậy đề nghị, nhưng hôm nay, hối hận đã không còn kịp rồi. Lục Lệ căn bản liền không nghĩ buông tha nàng, này không, nàng không thượng vê nút cờ, Lục Lệ muốn a. A, bởi vì một bàn tay che lại An tiểu thư đôi mắt, cho nên, hiện tại đằng không ra tay tới, đến phiền vai An tiểu thư, thay ta đỡ một chút. Nói, liền giữ nàng lại tay. Tô Đường lúc ấy cả người đều không tốt, da đầu tê dại cái loại này, còn không có tới kịp tiếp xúc, liền giống giận ra tới, không cần. Giống xong, lại cảm thấy chính mình đến bình tĩnh, liền lại nói. Ngươi có thể đem ngươi tay từ ta đôi mắt thượng bắt lấy tới. Nga Lục Lệ kéo kia đê đê trầm trầm câu nhân nội tâm thanh âm, khẽ cười nói, nguyên lai An tiểu thư thích xem a. Nhìn một cái lời này nói, Tô Đường lúc ấy liền tưởng nhảy dựng lên đánh người a. Xem cái giám a, kia ngoạn ý nhìn chính là muốn trường lỗ kim hảo sao. Lục tiên sinh, ta không thích xem, cũng không thích hỗ trợ, nếu ngươi không tàn phế, làm phiền chính ngươi động thủ. Tiểu cô nương trong giọng nói kiềm chế không được tức giận, nghe được Lục Lệ câu môi cười. Hắn đem người bùng ra, cho nàng nhất định tự do không gian, sau đó nói, thật đáng tiếc, một khi đã như vậy, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn thượng vê nút cờ A. Cố ý, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Tô Đường khí muốn đánh người, nhưng đồng thời, nàng cũng biết chính mình đối lý. Bởi vì thượng vê nút cờ lấy cớ này, vốn chính là nàng trước nói ra. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tiếp tục trở về hưởng dụng bữa tối đi. Không đổi. Lục Lệ ngăn cản nàng đường đi, ngược lại ôn nhu mà dắt tay nàng. Nếu là có người ngoài ở, sợ là sẽ có người kinh ngạc, một cái lấy cảm tình lạnh nhạt xương chúng tộc, cư nhiên sẽ lộ ra như vậy thâm tình bộ dáng. Bất quá nếu là lại nhìn kỹ, cái gọi là ôn nhu thâm tình đều là biểu hiện giả dối. Ở cặp kia đạm kim sắc đồng tử, chân chính cảm xúc, chỉ còn nồng đậm không hóa cố chấp cùng bệnh trạng. Ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn không quen biết An tiểu thư gia, làm người một nhà, thật sự là quá không nên. Vẻ mặt của hắn tuy ôn nhu, nhưng động tác lại mang theo vài phần chân thật đáng tin. Hoa ăn thịt người tình cầu thật xinh đẹp, không biết An tiểu thư ra, hay không cũng như vậy tốt đẹp. Nói thật ra, Tô Đường chỗ ở, nàng cũng chưa đãi quá, nàng phía trước đánh hạ hoa ăn thịt người tình cầu sau liền lập tức rời đi, thủ hạ tuy rằng cho nàng chuẩn bị nơi, nhưng ở nơi nào, nàng cũng yêu cầu người khác dẫn đường. Dọc theo đường đi, Lục Lệ tâm tình rất tốt, chỉ có Tô Đường, tổng cảm thấy chính mình không lâu liền phải đầu mình hai nơi, đầu khó giữ được. Nhà này, sợ là nàng phần mộ đi. Tô Đường một đường nơm nớp lo sợ. Vì ý đồ giảm bớt, cùng với tìm kiếm đột phá khẩu, nàng không mở miệng không được tìm kiếm đề tài, Lục tiên sinh liền thật sự một chút đều không hiếu kỳ chủng tộc nữ vương. Lục Lệ rũ mắt cười nhẹ, kia bộ dáng, như là muốn đem nàng khắc vào đôi mắt giống nhau, hắn nói, như vậy tốt đẹp ban đêm, để người khác không khỏi quá gây mất hứng. Thấu chương xong. 583 chương 583 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 38. Chương 583 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 38. Tô Đường lúc ấy cả người đều không thể tưởng tượng, cái gì kêu lúc này không cần để người khác. kia chủng tộc nữ vương là người khác sao? Nếu không phải chủng tộc nữ vương, ngươi lại như thế nào sẽ đến cái này tinh cầu, lại như thế nào sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt này tinh cầu chủ quyền? Nghe một chút này rút ít vô tình nói, nếu không phải nàng biết hắn cùng chủng tộc nữ vương đơn độc ở chung hình thức, sợ là đều phải tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Tốt đẹp ban đêm là không có khả năng tiến hành đi xuống, nàng nhưng không nốc, tặng không đi lên, bệnh thiếu mau a. Chủng tộc nữ vương làm sao có thể tính người ngoài đâu, nàng nhưng nói với ta, ngươi là nàng vị hôn phu. Nàng nói, người lại tiến lên một bước, trên mặt mang theo mặt nạ, bất quá một đôi con ngươi lại là con cong, phá lệ linh động, nàng nói, ngươi cái dạng này, nàng nếu là đã biết, chẳng phải là đến khóc nhẹ. Lục Lệ cười khẽ một tiếng, hắn thanh âm lại thấp lại trầm, dễ nghe cực kỳ, đáng tiếc, nói ra nói lại là cha không mắt thấy. Hắn nói, không quan hệ, nàng thực hảo hống, tùy tiện cấp 2 khối điểm tâm, là có thể cao hứng. Tô Đường. Tô nữ vương lúc ấy tức giận đến cái mũi đều mau vai, nếu không phải thân phận không cho phép, nàng đều tưởng đi lên phiến bàn tay. Cũng là, không hảo hống, ta lại như thế nào đem người cấp lửa ra tới đâu. Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười, chịu đựng đánh người xúc động, ngoài miệng còn muốn nói ngả ngớn nói, cho nên chúng ta này xem như yêu đương vụ trộm. Nàng nói, lười biếng cười, thật kích thích a. Lục Lệ đều mau khí cười, tiểu cô nương này tinh phân, không, phải nói này kỹ thuật diễn, tinh tế những cái đó nữ tinh sợ là không một cái so được với nàng đi. Yêu đương vụ trộm. Kích thích. Lục Lệ cười, là rất kích thích. Hai người hiện tại hình thức, mặt ngoài đều là Tô Đường chủ động, bất quá tế cứu nói, nàng đây là lấy tiến làm lùi, càng là ngả ngớn, càng là phóng, lãng, đối nào đó người tới nói, khả năng liền không có ngay từ đầu hứng thú. Này không, nàng quả thực là đem chính mình chú ý trên mặt đất tìm đường chết, xuất khẩu liền nói, nếu muốn chơi, không bằng chúng ta lại chơi lớn một chút. Lục Lệ nhìn nàng, như thế nào đại? Tô Đường, tỷ như, tại tuyến phát cái điện thoại thông tin cho ngươi ra nữ vương đại nhân. Nói đến, lâu như vậy, cũng không thấy ngươi quan tâm nàng rơi xuống, ngươi liền thật sự như vậy chắc chắn, ta sẽ không đem nàng như thế nào. Tiểu cô nương nói nhiều như vậy, đừng nhìn mặt ngoài năng lực không được, bất quá Lục Lệ biết, nàng sợ. Bất quá, đơn như vậy nhưng không đủ. Hảo A, ngươi phát. Lục Lệ cười nhìn nàng, xem nàng như thế nào chính mình cho chính mình phát thông tin. Tô Đường làm bộ làm tịch, tiếp theo, ra vẻ cau mày. Lục Lệ lẳng lặng nhìn nàng làm yêu, thấy thế, cố ý hỏi, làm sao vậy? Tô Đường trầm khuôn mặt, nhà ngươi nữ vương bên kia có tình huống, ta phải đi xem. Nàng nói xong liền xoay người, bất quá tiếp theo lại như là nghĩ đến cái gì, nàng mỉm cười nói, phiền toái Lục tiên sinh chờ ta trong chốc lát. Lục Lệ cũng không vạch chân nàng, liền như vậy tựa cười mà phi mà nhìn nàng, hảo a. Tô Đường nhưng không tin ra hỏa này sẽ dễ dàng như vậy liền tính, cho nên người đi rồi, lại thời khắc để phòng hắn đuổi theo. Nàng có hệ thống, nơi đây mặc dù không có tới quá, muốn đem người ném ra, cũng không khó, chẳng qua lúc này đây, nàng luôn mãi dò hỏi hệ thống, được đến đáp án cư nhiên là hắn không đuổi theo. Lúc này đáp, Tô Đường đều cảm thấy ma huyễn. Không có khả năng a, hắn như thế nào sẽ không đuổi theo. Tô Đường, ngươi xác định hắn thật sự không có theo kịp. Hệ thống, thật sự không có theo kịp, tin ta đã tra xét rất nhiều lần. Được đến này đáp án, Tô Đường đều hoảng hốt, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng thời gian không đợi người, hiện tại không theo kịp, không đại biểu lúc sau, nàng đến mau chóng đem sự tình bố trí hảo, để tránh hậu hoạn. Bên kia, Lục Lệ giống cái kiên nhẫn người săn thú, liền như vậy lẳng lặng mà chờ hắn con mồi cắn câu. Hắn trong tay nhiều một ly rượu vang đỏ, dưới ánh trăng. Ly trung rượu vang đỏ màu sắc yêu dã, như máu phi huyết, theo hắn đong đưa, càng như là có sinh mệnh. Bất quá này sinh mệnh trước sau năm chắc ở hắn trong tay, tùy thời cùng hắn dùng để uống. Thời gian chậm rãi qua đi, trong tay cốc có chân dài đã không, phía trước ưu nhã động tác không còn nữa tồn tại, hắn liền như vậy đem chén rượu tùy tay một ném, theo chén rượu rơi xuống đất, phịch một tiếng, bên kia, có cái cấp hừng hực mà bóng người liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Khoe miệng một câu, thời gian tính đến thực chuẩn. Hắn duỗi tay, giây tiếp theo bóng người kia liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới trong lòng ngực hắn. Trên mặt như cũ mang theo kia giữ tợn mặt nạ, bất quá bất đồng với phía trước mắt đen, lúc này mặt nạ chủ nhân, như cũ khôi phục cặp kia xanh thảm sắc như biển rộng nhan sắc, tóc đen biến thành màu bạc, ngay cả trên người quần áo cũng khấu sai rồi. Như thế nào làm đến như vậy chật vật? Lục Lệ đạm mạc thanh âm vang lên, chọc đến trong lòng ngực nhân nhi càng hướng trên người hắn toảng. Lệ Lệ không có phía trước nhất quán kiêu ngạo lười nhác, lúc này âm sắc, mềm mại ngọt ngào, dễ nghe cực kỳ. Tiêu người xong, Tô Đường lại đem trên mặt mặt nạ lấy xuống dưới, một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, tràn đầy sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ, Lệ Lệ, ta sai rồi. Ta không nên tin vào an ninh nói, cho rằng bên ngoài thế giới thực xuất sắc, trộn cùng nàng chạy ra đi. Nàng nói đến này, lại giải thích chính mình vì sao sẽ xuyên này thân quần áo, ta vừa mới, nhìn đến nàng cho ta thông tin, cố ý không tiếp, lại làm điểm động tác nhỏ, quả nhiên dẫn nàng lại đây thấy ta, vì sợ nàng thủ hạ phát hiện, ta liền mặc vào nàng quần áo, vốn dĩ ta còn tưởng rằng muốn trốn một hồi, không nghĩ tới Lệ Lệ ngươi tại đây à. Lục Lệ dùng đầu lưỡi nhẹ đỉnh trên đỉnh ngạc, không nhịn xuống, nhéo nhéo nàng tích bạch sau bực cổ, này ra diễn kết thúc sao. Tô Đường sửng sốt, không nghe hiểu. Ngươi biết không? Ở lần đầu tiên tìm được ngươi thời điểm, ta ở trên người của ngươi động điểm tay chân, ngươi chính là chủng tộc duy nhất nữ vương A. Hắn nói đến này, như là ở cảm thán, nhưng càng nhiều, giống như là ở tuyên bố tử hình. Tô Đường bị hắn nắm địa phương, đều nổi lên lạnh lẽo. Cái? Có ý tứ gì? Lục Lệ mỉm cười, biết chủng tộc phấn hoa sao? Đó là con bướm hệ chủng tộc đồ vật, số lượng cực nhỏ, nhưng một khi dính vào, đời này đều rửa không sạch cái loại này khí vị, mà ta ở phấn hoa bên trong. Lại bỏ thêm chút ít ta huyết. Vài giây lúc sau, Tô Đường sắc mặt đều trắng. Lục Lệ lại như là nghĩ tới cái gì, à, đã quên cùng ngươi nói, phấn hoa vô sắc vô vị, thường lui tới thời điểm cũng liền con bướm hệ chủng tộc có thể ngửi được, bất quá hơn nữa ta huyết, ngươi đoán. Ta có thể ngửi được sao? Tô Đường tay chân lạnh băng, đầy mặt không dám tin tưởng. Lâu như vậy, nàng sợ làm hết thảy. Tô Đường quả thực không dám tưởng đi xuống. Trách không được. Chắc không được hắn phía trước hỏi nàng diễn kết thúc sao loại này lệnh người khó hiểu nói. Nàng tưởng lui về phía sau, muốn chạy trốn, nhưng sau bột cổ còn bị người nắm, căn bản không chỗ có thể trốn, càng quan trọng một chút, nàng biến thành chủng tộc nữ vương lúc sau, thể năng liền giảm xuống, hiện tại nàng, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói, ta nên gọi ngươi An Ninh vẫn là An Nhạc, lại hoặc là nữ vương đại nhân. Tô Đường cắn chặt môi dưới, căn bản liền không biết như thế nào trả lời, mà lúc này, hệ thống đột nhiên khẩn cấp rít gào, nhại con à, đừng tin hắn, không có gì vất tử phấn hoa. Ta trở về tra xét, không có. Thấu chương xong. 584 chương 584 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 39. Chương 584 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 39. Hệ thống vẫn là chậm, Lục Lệ thật là tặc nàng, tưởng bức nàng thừa nhận, nhưng hôm nay, nàng tuy rằng không có minh xác phủ nhận, nhưng tứ chi ngôn ngữ đã biến tướng thừa nhận. Phía trước đã phát sinh đủ loại, Tô Đường càng nghĩ càng không rét mà run, thậm chí còn đầu cũng trống rỗng. Lục Lệ dám nói như vậy, mặc dù là lừa nàng, kia cũng tuyệt đối hoài nghi nàng, nhưng không nên à, rốt cuộc nơi nào làm lỗi, còn có hắn câu kia nữ vương đại nhân, phía trước ở họa ở sẩn tinh câu khi, hắn nhưng cho tới bây giờ không như vậy kêu nàng a. Càng nghĩ càng đáng sợ, Lục Lệ đây là tàng đến có bao nhiêu sâu a? Đi thôi, vị hôn thê. Lục Lệ tăng thêm vị hôn thê này ba chữ. Thường lui tới nghe muốn đánh người, nhưng hôm nay, Tô Đường chỉ nghĩ ôm đầu khóc giống, nàng quá khó khăn, diễn lâu như vậy diễn, kết quả tất cả đều bạch diễn. Sớm biết như thế, nàng còn không bằng đơn giản tiếp tục giả vờ mất trí nhớ đâu. Lục Lệ xem nàng ảo não lại hối hận ánh mắt, căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp cánh tay bao quát, đem người ôm vào trong lòng ngực, hắn mỉm cười, thanh âm hết sức ôn nhu, nhưng ở Tô Đường trong mắt, lại giống như lăng trì xử tội. Đêm dài từ từ. Ngươi sẽ có rất nhiều thời gian biên chế chuyện xưa. Hắn ác liệt cúi đầu, cuối cùng, ở nàng bên thai nhẹ ngữ, ta. Nữ vương đại nhân. Tô Đường kia kêu một cái sởn tóc gáy, đặc biệt là liên tưởng đến chính mình phía trước kia phiên tao thao tác, nàng hận không thể quay đầu lại chú ý chết chính mình. Nàng hít sâu một hơi, đầu kỳ thật sớm đã kịp thời, nhưng vì chính mình nhiệm vụ, cũng có lẽ là vì chính mình mạng nhỏ, nàng kiệt lực làm chính mình chấn định. Ta có thể giải thích. Trời biết cái này giải thích từ đâu mà nói lên. Nhưng cái này mấu chốt, không nói chẳng khác nào đã chết, nàng còn muốn cấp cứu một chút. Lục Lệ, ngươi có thể nghe ta giải thích sao? Lục Lệ mỉm cười, đối với tiểu cô nương hấp hối dãy rủa, hắn cũng không quá lớn tức giận, đều tới rồi này một bước, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Không chiếm được nàng tâm, không quan hệ, được đến nàng người cũng đủ rồi. Ta nói, đêm rất dài, ngươi có thể chậm rãi giải thích, ta không đổi. Hắn ngoài miệng nói không đổi, nhưng ánh mắt lại là mặt khác một chuyện, kia không chút nào che giấu bệnh trạng chiếm hữu. Cơ hồ miêu tả sinh động. Tô Đường quá quen thuộc loại này ánh mắt, cũng nguyên nhân chính là vì quen thuộc, càng sợ hãi. Lục Lệ, ngươi bình tĩnh một chút. Nàng nói xong lời cuối cùng, cấp đều muốn khóc, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, nàng chính là. Bình tĩnh a, hắn kéo trường thanh âm, cuối cùng ôn nhu cười nhạt mà mở miệng, xin lỗi, tạm thời khống chế không được, cho nên, chỉ có thể trước ủy khuất một chút ngươi. Tô Đường. Nói nhất ôn nhu nói, làm nhất dã man sự. Tô Đường biết. Nàng. Xong rồi. Đã nhớ không rõ là mấy cái đêm tối, mấy cái ban ngày, này mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần nàng thoáng thể lực khôi phục một chút, liền sẽ bị tóm được làm kia việc phá sự, đến cuối cùng, khóc cũng đã khóc, xin tha cũng cầu qua, giọng nói đều ếch, nhưng kết quả cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Duy nhất làm nàng vui mừng chính là, hắc hóa giá trị rốt cuộc có chút buông lỏng, nhưng là, nhìn kia dừng lại ở 50% hắc hóa giá trị, Tô Đường khóc không ra nước mắt, này cùng nàng lúc trước làm bộ mất trí nhớ khi hắc hóa giá trị có cái gì khác nhau. Tha một vòng lớn, không phải là ngừng ở 50% sao. Hệ thống vừa nghe đồng dạng bị đóng vài cái đêm tối, lại lần nữa thả ra, không khỏi thổn thức một tiếng, ai. Thảm, thật thảm, thảm đến không nỡ nhìn thẳng. Này sóng tao thao tác quả thực đều có thể tái nhập sử sách. Ngươi có khỏe không? Tô Đường lúc này bị buộc cái đuôi đều thu không quay về, từ trước sắc thái sặc sỡ xinh đẹp cái đuôi, hiện giờ rũ trên giường đuôi, liền cùng nó chủ nhân giống nhau, một bộ bị đảo rông tư thế. Ngươi nói đi. Nàng hai mắt nhìn trần nhà, càng nghĩ càng không rõ, cậu tử, ta còn là không hiểu, như thế nào liền quay ngựa. Này nếu là từ trước, kia đều là có dấu vết để lại có thể tìm ra, quay ngựa cũng không đến mức rất như vậy thê thảm, thậm chí rất nhiều lần nàng còn chuyển nguy thành an, chẳng những bình an vượt qua, còn nhân cơ hội soát một đợt nam chủ hắc hóa giá trị đâu. Như thế nào lần này, liền không được đâu. Hệ thống xách một tiếng, thường ở bờ sông đi nào có không ít dày, lại nói, từ trước nam chủ phần lớn đều là người thường. Lần này không giống nhau, lục lệ các hạng chỉ tiêu, kia đều là vượt mức bình thường người, đúng rồi. Ta vừa mới trở về nhìn mắt, phát hiện bộ phận trùng tộc khíu giác cũng dị thường nhanh nhạy. Cái gì kêu khíu giác dị thường nhanh nhạy đâu, chính là nào đó thời điểm, liền tính ngươi che lại mặt, bọn họ cũng có thể bằng vào hơi thở cảm giác được ngươi. Tô Đường rốt cuộc biết lần này chết ở nơi nào, lúc ấy liền tưởng chú ý bạo cái này heo đồng đội. Cậu tử, ngươi còn có thể hay không được rồi a? Tình báo đều không cho ta chỉnh minh bạch. Nơi này chỉ là tác phẩm văn xuôi phân A, hơn nữa hệ thống nhỏ giọng nói, ngươi tại đây thế giới cũng đãi lâu như vậy, thậm chí hiện tại đều là chủng tộc nữ vương đâu, ngươi không cũng không phát hiện. Tô Đường một nghẹn, hoàn toàn phật. Đúng rồi, nàng khinh địch, nàng chỉ phát hiện chính mình dị năng biến mất, lại không chú ý tới mặt khác biến hóa, cho nên lần này, có một bộ phận còn phải tự trách mình. Lục lệ tuy rằng đem người lăn lộn tàn nhẫn, bất quá những mặt khác cũng không có bạc đãi nàng, trên người bị rửa sạch sạch sẽ, này không. Liền lúc này rời đi thời gian, lại trở về, còn mang theo nàng thích ăn đồ ăn. Bụng là rất đói bụng, mà khi Tô Đường nhìn hắn đi vào tới, thân thể vẫn là theo bản năng mà co rúm lại một chút. Lục lệ xem ở trong mắt, ánh mắt khẽ biến, lại chưa nhiều lời. Đói chết sự đại, Tô Đường cũng biết chuyện này làm không đạo nghĩa, nếu là đổi thành nàng, không chừng so lục lệ còn sinh khí, thậm chí khả năng đều sẽ không làm nàng biểu diễn đến cuối cùng, trên đường liền một đốn đòn hiểm. Nàng giật giật chăn, đem cái đuôi giấu đi. Sau đó liền chờ lục lệ đem bàn nhỏ dọn đến trên giường. Hai người tương xem không nói gì, thẳng đến Tô Đường đem bụng điền no rồi, sức lực đã trở lại một chút, nàng mới nhỏ giọng nói, dưa hái xanh không ngọt. Lục lệ châm biếm một tiếng, không sao cả nói, chỉ cần hái xuống, kia nàng chính là của ta. Đến nỗi ngọt không ngọt, rất quan trọng. Hắn không phải không nghĩ tới hảo hảo đối nàng, chờ nàng tiếp thu chính mình, nhưng kết quả đâu, hắn đợi nửa ngày, chờ đến chính là cái gì kết cục. Tiểu cô nương cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu không phải hắn quân hạm tới gần, nói không chừng lúc này lại thay đổi cái thân phận, ly đến hắn xa xa địa. Lục lệ hít sâu một hơi, nhân loại những cái đó sách báo hắn không phải không thấy quá, cái gì ái là khắc chế, ái là vô tư, ái là buông tay, cũng thật muốn hắn như vậy, hắn làm không được. Hắn liền thích đem người cột vào chính mình bên người, liền tính đến không đến nàng tâm, được đến nàng người, cũng có thể tạm hoãn hắn điên cuồng. Đúng vậy, hắn điên rồi. Tô Đường ách thanh âm mới nói một câu, tiếp theo, liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Tô Đường. Nàng quá khó khăn. Mặc dù tới rồi này nông nỗi, nhiệm vụ vẫn là đến tiếp tục làm. Khi nào nhận ra tới? Lục lệ nghĩ tới vô số lần, tỉ như nàng sẽ đại xảo đại nháo, lại hoặc là tuyệt thực, lại hoặc là trực tiếp dùng tinh thần lực cho hắn tạo thành thật lớn không thể nghịch tinh thần tổn thương. Nhưng kết quả là, nàng thế nhưng như thế bình tĩnh. Ngươi. Không tức giận. Tô Đường trừng mắt hắn. Sao có thể không tức giận? Sinh khí có thể làm sao bây giờ? Ngươi làm ta cắn. Lời nói vừa ra, lục lệ liền đem bàn tay qua đi, cắn đi. Ai, não nội suy nghĩ vô số có ý tứ tờ lay, tỉ như nhân ngư đôi cá tờ lay, tỉ như nam chủ nguyên hình long thân tờ lay, nhưng là... Cầu sinh dục làm ta lựa chọn từ bỏ. Thấu chương xong. 585 chương 585 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 40. Trước 585 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 40. Tô Đường nhìn lục lệ tay, khoe miệng một xả, à, nàng có bệnh mới cắn đi lên, là không nghĩ muốn hằn răng, vẫn là ngại phía trước lăn lộn còn chưa đủ. Hắc hoa giá trị lại lần nữa tiêu thăng, nàng trừ bỏ ngay từ đầu tưởng bạo thô, hiện tại cũng phật. Dù sao quỷ liếm là không có khả năng quỷ liếm, hơn nữa náo loạn như vậy nhiều sự tình, cũng không phải nàng nói mấy câu Lục Lệ liền sẽ tin. Cho nên, nàng quyết định tiếp tục thả bay chính mình. Tuy nói bổ sung điểm đồ ăn, nhưng eo vẫn là toàn không được, vì thế, nàng đơn giản liền dựa vào đầu giường, miễn cưỡng điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế, lúc này mới lại lần nữa nói, chúng ta tiếp tục cái thứ nhất vấn đề, khi nào nhận ra tới. Áo choàng một rớt lại rớt, nàng cảm thấy phải hỏi rõ ràng nguyên nhân, miễn cho lần sau tái phạm. Lục Lệ rũ mắt, đem tầm mắt cùng cặp kia xinh đẹp xanh thẳm sắc đôi mắt đối thượng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngay từ đầu liền nhận ra tới. Nói xong, thấy đối phương mày nhíu lại lần nữa nói, ninh ninh đôi mắt, thực đặc biệt. Sự tình đã làm được này một bước, sẽ không so hiện tại càng kém, cho nên, vô luận tiểu cô nương tiếp thu cũng hảo, không tiếp thu cũng thế, hắn đều sẽ không lại buông tay. Hạ quyết tâm, hắn ngược lại bình tĩnh xuống dưới, này không, thấy nàng thường thường điều chỉnh một chút tư thế, còn tiến lên thế nàng xoa xoa eo. Tô Đường lại giống chim sợ cành cong, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi muốn làm sao? Lục Lệ, thế ngươi xoa xoa. Tô Đường vẻ mặt không tin, nhưng mà, đối phương lại cười. Hắn liếm liếm khóe môi, tính tình hoàn toàn bại lộ, hắn cũng lười đến ngụy trang. Giờ phút này, hắn đột nhiên đem thân mình đè thấp, mỉm cười tiến đến nàng trước mặt, ninh ninh cảm thấy nếu ta muốn làm cái gì, ngươi có thể ngăn được. Tô Đường cắn răng, lại tức lại giận, cuối cùng, không nhịn xuống, trực tiếp quăng hắn một cái đuôi. Không cần ngươi giả hảo tâm. Là ai đem nàng hại thành như vậy, lúc trước phạm là còn có điểm lương tâm, nàng cũng không đến mức thảm như vậy. Lục Lệ tùy ý đuôi cá hướng trên mặt hắn ném, ánh mắt lại là buồn bã, hắn còn nhớ rõ phía trước đem này nắm trong tay ấm áp, càng nhớ rõ là như thế nào đem nàng kích đến biến trở về nguyên hình, như vậy mỹ diệu cảm giác, hiện giờ lại lần nữa cảm nhận được, chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Tô Đường vốn là tưởng phát tiết, kết quả nhìn hắn kia vi diệu ánh mắt, tổng cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Nàng trừng mắt, hận không thể lại lần nữa động thủ, nhưng tưởng tượng đến ánh mắt kia, nàng cuối cùng chỉ có thể thở phì phì mà đem chính mình cuốn chặt. Lục Lệ, ngươi cút cho ta. Lục Lệ lại nhuẩn miệng cười, nguyên bản dự kiến chung lửa giận, tuy rằng đến muộn, bất quá vẫn là tới. Nhưng như vậy giận, cũng chỉ là đem hắn đuổi đi, mà không phải động thủ giết hắn. Hắn tiểu an ninh, thật là thiện lương a. Ninh ninh mệt mỏi. Tô Đường hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn, cái gì ninh ninh? Ai cho phép ngươi kêu, ai ứng? Đi hắn miêu phá nam chủ, nàng quyết định hôm nay bãi công. Tiểu cô nương quay đầu không để ý tới người, tiểu tính tình còn rất đại, Lục Lệ không nhịn xuống, thấp giọng nở nụ cười. Hắn cũng không có rời đi, mà là trực tiếp cởi giày lên giường, lần này hắn không có lại làm cái gì quá mức sự, chỉ là liền người mang chăn, cùng nhau ôm vào trong lòng ngực. Tô Đường tránh tránh, phát hiện không mở ra được, cuối cùng cả giận nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Có điểm mệt, muốn ôm ninh ninh ngủ một lát. Tô Đường lúc ấy liền lại tưởng đá người, mệt mẹ ngươi. Mấy ngày hôm trước như thế nào không gặp ngươi kêu mệt à, như vậy năng lực, tới à, có loại chúng ta ở đại chiến 300 hiệp à. Tiểu cô nương ánh mắt rất có linh khí, này không, trong lòng cái gì ý tưởng, cơ bản đều đặt ở trong mắt. Lục Lệ mấy năm nay trộm chú ý nàng, nàng tính nết như thế nào, quá rõ ràng, cho nên, đương hắn cố ý đem chính mình hô hấp đánh vào nàng sau bột cổ khi, tiểu cô nương liền hoàn toàn bất động. Ninh ninh như vậy có tinh thần, chẳng lẽ là hắn cố ý dừng một chút, lại nói, nếu ninh ninh còn tưởng chơi, ta mệt điểm cũng không cái gọi là Tô Đường. Ta có thể tạc ngươi sao? Nghẹn một bụng hỏa. Sao có thể ngủ được, Tô Đường thở phì phì, cuối cùng cắn răng nói, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên cứu ngươi, nên làm ngươi bị người ăn. Đích xác, Lục Lệ này mệnh, là nàng cứu tới, còn không ngừng một lần. Ở hắn hữu hạn sinh mệnh, hắn là lần đầu tiên gặp được Tô Đường như vậy, tuy là tinh tặc, nhưng nhất cử nhất động đều lộ ra mị lực, nhỏ yếu người luôn là nhìn lên cường đại, nàng tuy bất hảo, lại không biết, ở bên người nàng mới là nhất an tâm. Trung tộc Lương Bạc, mặc dù là con nối dõi, cũng là coi tình huống mà định. Cương đại con nối dõi đem có được tốt nhất điều kiện, ngược lại, không người hỏi thăm, cuối cùng biến mất ở vũ trụ nào đó góc chung. Tuổi nhỏ Lục Lệ lúc ấy còn nhìn không ra thực lực, thẳng đến sau lại, năng lực hơi hiện, hắn mới vào cha mẹ mắt, chẳng qua không bao lâu, cha mẹ liền qua đời, mà hắn, cũng trở thành mọi người tranh đoạt đồ ăn. Đối với một cái nhỏ yếu trung tộc, căn bản không thắng nổi những cái đó cường đại thành niên trung tộc, ngay cả chính hắn cũng một lần từ bỏ chính mình, thẳng đến nàng xuất hiện. Ninh ninh hối hận. Tô Đường cũng liền phát tiết một chút, liền hiện tại thế cục, sát lại không có khả năng đem hắn giết, trừ bỏ quá cái miệng nghiện, còn có thể làm sao bây giờ. Mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi rất kém cỏi, quyết định không hề mở miệng lúc sau, không bao lâu liền lâm vào ngủ say. Lục Lệ đợi một lát, không chờ đến đôi câu vài lời, chỉ chờ tới rồi tiểu khả ái tiểu tiếng ấy, cuối cùng, hắn nhịn không được ách thanh nở nụ cười. Như thế nào liền như vậy tín nhiệm ta đâu? Nói ngủ liền ngủ. Ngươi như vậy, ta càng luyến tiếc buông tay a. Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại, liền nghe được hệ thống cùng nàng nói hắc hóa giá trị hạ thấp. Nàng không thể hiểu được, như thế nào liền hạ thấp. Hệ thống, tuy rằng không nhiều ít, chỉ có 10%, bất quá ngươi còn nhớ rõ phía trước hắn không thể hiểu được chướng hắc hóa giá trị sao. Tô Đường đương nhiên nhớ rõ, nguyên bản đã trải qua tương tương nhưỡng nhưỡng, hắc hóa giá trị té ngã 50%, sau lại cũng không biết chọc chúng hắn cái nào chỗ đau, lại không thể hiểu được cấp chướng trở về. Cho nên, đây là không thể hiểu được dâng lên, lại không thể hiểu được giảm xuống sao. Sách, nam nhân tâm A. Hàng liên hàng bái, tóm lại là chuyện tốt. Nghỉ ngơi một đêm, Tô Đường tinh thần điểm, chẳng qua vừa tỉnh tới liền nhìn đến bên người có người nhìn chằm chằm chính mình, vẫn là không khỏi run run hạ. Ngươi như thế nào còn tại đây? Nàng theo bản năng buột miệng thốt ra nói, không khỏi làm Lục Lệ nhướng mày, Ninh Ninh, ngươi thói quen một sự kiện. Tô Đường khỏe miệng một xả, hảo, không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lục Lệ vẫn luôn cảm thấy hắn đã thực hiểu biết nàng, nhưng mỗi lần, nàng tựa hồ lại có thể cho chính mình không giống nhau kinh hỉ, liền tỉ như lúc này. Nói xem, ta muốn nói cái gì? Tô Đường xách một tiếng, đáy mắt ghét bỏ đều mau hóa thành thực chất, ta còn không rõ ràng lắm các ngươi, nói đến nói đi đơn giản liền như vậy nói mấy câu. Hoặc là, nữ nhân, đừng nghĩ trốn, hoặc là, ngươi đến thói quen ta tồn tại. Lục Lệ ngẩn ra một chút, vài giây sau, cười đến ngực đều có chút hơi chấn. Ninh Ninh. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường đoạt lời nói, câm miệng, ta không đáng yêu. Nay đều đệ mấy cái, những cái đó hắc hóa nam chủ, mỗi khi đều sẽ ở cái này điểm nói một câu ngươi thật đáng yêu. Đáng yêu cái chứng à, nàng đều mau cảm thấy này đàn ngoạn ý nhi đều là cùng cá nhân, nếu không như thế nào sẽ như vậy đồng bộ. 586 chương 586 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 41. Chương 586 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 41. Lục Lệ, đừng tưởng rằng ngươi có thể buộc trụ ta. Tô Đường thở phì phì mà nghĩ đến phía trước gia hỏa này nói qua nói, nàng ngàn tính và tính, liền hơi thở đều tính đi vào, kết quả chính mình cư nhiên là chết ở không mang mỹ đồng chuyện này thượng. Nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy chính mình quá oan. Lục Lệ dựa vào đầu giường, cũng không đứng dậy, liền như vậy thưởng thức nàng, cuối cùng, còn không quên lời bình một câu, Ninh Ninh thật là đẹp mắt. Tô Đường khí bất quá, quăng ngã trước cửa, hướng hắn ném xuống một câu, ngài, đi thôi. Áo choàng đều rớt xong rồi, nàng cũng lười đến mang cái gì mặt nạ, này có ca hư một chúng chúng tộc, bọn họ tâm tâm niệm niệm nữ vương lại về rồi a. Chẳng qua, vì cái gì nữ vương giống như thay đổi. Từ trước nữ vương, nhu nhu nhược nhược, làm người nhìn liền tưởng bảo hộ, hiện tại, tuy nói mặt vẫn là gương mặt kia, chính là kia khí thế, cường hãn mà bọn họ đều có chút tay chân nhuộn ra. Hoa ăn thịt người tinh cầu đã bị chủng tộc đem khống, Tô Đường muốn gặp chính mình người, chỉ có thể làm chủng tộc dẫn tới. Vài phút sau, Bành Vũ chói gô mà bị người xách lại đây, ngay từ đầu hắn còn chửi ầm lên, căn cứ trước khi chết có thể mắng một đốn kiếm một đốn ý tưởng, kết quả thô khẩu bạo đến một nửa, đột nhiên mắc kẹt. Lão đại, ngươi như thế nào còn chơi khởi biến trắng A? Tô Đường một lời khó nói hết mà nhìn hắn, tiếp tục mắng, ta còn muốn nghe xem ngươi còn có này đó từ ngữ, vừa lúc học một chút. Bành Vũ cũng không có đem nàng lời nói nghe đi vào, ngược lại nói, lão đại, ngươi không sao chứ? Mấy ngày hôm trước này đàn trùng tộc đột nhiên nổi điên giống nhau đem chúng ta cấp trói, ta còn sợ ngươi xảy ra chuyện đâu. Lúc này, vừa vặn có thận trọng trùng tộc thấy nữ vương đứng, lập tức dọn trường ghế dựa lại đây, trùng tộc trời sinh tính lương bạc, nhưng đối đại nữ vương lại là mặt khác một loại thái độ. Nữ vương, ngài ngồi. Tô Đường cũng không khách khí, nhưng Bành Vũ lại trợn tròn mắt. Lão! Lão đại, bọn họ kêu ngươi cái gì? Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, ngươi thính lực khá tốt, đừng hoảng hốt. Chính là ngươi cho rằng cái loại này. Giờ khắc này, Bành Vũ cảm thấy thời tiết thay đổi, dẫn dắt bọn họ cùng chủng tộc điên cuồng đối nghịch lão đại, là bọn họ nữ. Nữ vương đại nhân. Thảo, vũ trụ ma huyễn. Vậy ngươi phía trước vì cái gì còn cùng ta nói ngươi bắt cóc bọn họ nữ vương A? Tô Đường sâu kín mà nhìn hắn, ta liền không thể chính mình bắt cóc chính mình, ngươi có ý kiến. Bành Vũ một nghẹn, chân tướng thật sự quá có lực đánh vào, hắn đến bây giờ đều hoán bất quá thần, đồng dạng. Ở đây chủng tộc cũng tất cả đều đần ra. Tô Đường liền như vậy lẳng lặng mà chờ bọn họ hoàn hồn, bất quá nghĩ lại nghĩ đến Lục Lệ, không khỏi cho mi, mỉm cười mà đối với một bên chủng tộc nói, đúng rồi, các ngươi Lục đại nhân còn ở trong phòng, nhớ rõ đi cứu hắn. Nói, người liền đứng lên, so với chủng tộc, nàng vẫn là càng thích này đàn đáng yêu tinh tặc. Lục Lệ tốt xấu cũng là trùng tộc người tâm phúc, nghe vậy, hắn phó tướng lập tức liền vọt đi vào. Giờ khắc này, Tô Đường cảm thấy không thú vị đâu, liền đem Bành Vũ trên người dây thừng cấp giải, theo sau mới nói, đi thôi, cùng các ngươi lão đại dùng cơm sáng. Bành Vũ ngây ngốc gật đầu, kết quả mới vừa đồng ý, sau lưng lại là trận lạnh. Nhiều năm kinh nghiệm, làm hắn thực mau liền xoay người, này vừa thấy, tức khắc phát hiện một vị người mặc quân trang nam tử cao lớn đã đi tới. Nam tử rất đẹp, nam tử khí thế thực đáng sợ, nam tử. Thảo, này mẹ nó còn không phải là trùng tộc Lục thị đương gia người, Lục Lệ sao? Ninh Ninh đã đói bụng, như thế nào không đợi chờ ta? Nhìn mặc chỉnh tề Lục Lệ, Tô Đường mỉm cười, ngươi quá chậm, ta không thích đám người. Tiểu cô nương không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, Lục Lệ chẳng những không tức giận, ngược lại tưởng càng sủng nàng, làm nàng càng không kiêng nể gì. Liên như nàng phía trước nói kia lời nói, nàng không nghĩ bị hắn buộc, lại không biết, chân chính tưởng bị buộc người, là hắn. Lục Lệ đi đến bên người nàng, trên đường, còn quét mắt Bành Vũ, thẳng đem người xem hận không thể trốn đi, lúc này mới đạm mạc mà thu hồi tầm mắt. Ninh Ninh không thích đám người, kia lần sau, đến lượt ta chờ ngươi. Tô Đường nhìn dắt đi lên người, miệng một phiết, có lẽ là biết ném không ra, cho nên nàng cũng tùy ý hắn nắm, dù sao, chuyện nên làm đều làm. Dắt cái tay cũng sẽ không thiếu khối thịt. Trung tộc dần dần từ nhà mình nữ vương là hoa ăn thịt người tinh tặc lão đại này một thân phân chung hoàn hồn, sau đó, hoàn toàn nổ tung chảo. Ai đều biết hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn lão đại có bao nhiêu thống hận trung tộc, cho nên vừa mới. Nhà mình nữ vương là ghét bỏ bọn họ. Ngay cả nhà bọn họ đại nhân, tựa hồ cũng bị ghét bỏ thượng A. Trung tộc che miệng, liền sợ hoa một tiếng khóc ra tới, lúc này, ai còn dám lại đóng lại hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn những người đó. Chẳng những cởi trói thả ra, càng là vẻ mặt đưa đám. Bọn họ đem nữ vương người cấp trói chặt, nữ vương có thể hay không càng chán ghét bọn họ a? Nếu không, đưa điểm trùng tộc qua đi, cấp nữ vương sát sát cho hả giận. Trùng tộc muốn làm liền làm, cho nên đương Tô Đường ngồi xuống, không đợi cơm sáng đưa lên tới, đã bị trước mắt này một đống mềm vặt trắng bóng sâu làm cho sợ ngây người. Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, thiếu chút nữa liền hướng Lục Lệ trong lòng ngực ngày a. Này sáng tinh mơ, đây là muốn làm gì a? Quỳ gối đằng trước chủng tộc ai ai hoán đoán, lời nói càng là thê thê thảm thảm, nữ vương đại nhân, ngài nếu sinh chúng ta chủng tộc khí, tựa như trước kia như vậy, sắt chủng tộc cho hả giận đi. Tô Đường, khoe miệng nàng vừa kéo, ghé mắt hỏi Lục Lệ, các ngươi người, tàn nhẫn lên, liền người một nhà đều sát. Lục Lệ đột nhiên nở nụ cười, Ninh Ninh tàn nhẫn lên, chẳng những chính mình bắt cóc chính mình, còn có thể cùng chính mình cặp với nhau, cho nên, đừng trốn tránh, chúng ta là đồng loại. Lời này nói có lý có theo. Lệnh người vô pháp phản bác, Tô Đường một nghẹn, cuối cùng tràn đầy đau đầu làm chủng tộc đem này đó sâu cấp mang đi. Đối với nàng phản ứng, chủng tộc lại cảm động cực kỳ. Quả nhiên, nữ vương đại nhân vẫn là trước sau như một thiện lương, ở biết được chính mình thân phận sau, liền luyến tiếp đối bọn họ động thủ. Tô Đường nhìn một đám bị cảm động lệ nóng doanh tròng chủng tộc, có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy này đàn ra hỏa ốc rồi. Lục Lệ vẫn là đầu một hồi thấy chính mình người như vậy thuẫn mắt, mắt thấy tiểu cô nương muốn bắt cuồng. Lúc này mới làm cho bọn họ lui ra. Ăn cơm sáng. Tô Đường phun ra một ngụm trọc khí, rất muốn nói không đói bụng, nhưng gần nhất thân thể thật sự là bị đào rông quá lợi hại, chờ bữa sáng bưng lên khi, không nhịn xuống, cầm lấy tới chiếc đũa. Ăn xong cơm sáng, tiếp theo sự tình liền nhiều, tỉ như, dựa theo nguyên bản hành trình, bọn họ hẳn là đường về hồi họa ở sần tinh cầu, bất quá Lục Lệ nghĩ nghĩ, quyết định tôn trọng nàng lựa chọn. Ninh Ninh là tưởng lưu lại nơi này, vẫn là hồi họa ở sần tinh cầu. Tô Đường tựa hồ có chút kinh ngạc, này nếu là thay đổi dị vãng những cái đó hắc hóa nam chủ, kia khẳng định là đem nàng trói về đi à, nhưng hắn cư nhiên còn cho chính mình lựa chọn. Lục Lệ lại nói, Ninh Ninh nếu thích nơi này, có thể đem nơi này định vì chủng tộc thủ đô tinh cầu. Thấu chương xong. 587 chương 587 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 42. Chương 587 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 42. Đem chủng tộc thủ đô tinh cầu biến thành hoa ăn thịt người tinh cầu, đối khắp nơi tới nói kia đều là cái đại tin tức. Tô Đường hiện giờ tuy là chủng tộc nữ vương, nhưng chủng tộc nội chiến tranh cãi gần trăm năm, sớm đã chia năm xẻ bảy, lại há là nàng một người trong khoảng thời gian ngắn là có thể tụ lại. Những cái đó chủng tộc nhóm vì chính mình thọ mệnh, nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ nàng, nhưng tiền đề là, chính mình thế lực vẫn chưa được đến cắt giảm. Lục Lệ nhìn tiểu cô nương ngạc nhiên tiểu biểu tình, bật cười, cho nên, thích sao? Tô Đường ngơ ngẩn mà nhìn hắn, làm như không thể tin được, một lát sau, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, mới hỏi nói, ngươi nghiêm túc. Ngươi có biết hay không đổi mới thủ đô tinh cầu, đối một chủng tộc tới nói là bao lớn sự tình, còn có nàng liễu lo nói, đột nhiên, lại nở nụ cười, nhìn ta lời này nói, ngươi tự nhiên là biết đến. Cho nên, đem thủ đô tinh cầu đổi mới đến nơi đây, Lục tiên sinh là tưởng lấy lòng ta. Lấy lòng này hai chữ, dùng liền có chút vi diệu. Nhưng Lục Lệ lại không có phủ nhận, mà là theo nàng lời nói, thừa nhận nói, ta cho rằng ta làm thực rõ ràng. Tô Đường một nghẹn, hoàn toàn không nói gì. Kia cảm giác thật giống như một vòng đánh vào đông thượng, hoàn toàn xử không thượng sức lực. Hiện tại, vô luận nàng nhiều vô cớ gây rối, gia hỏa này tựa hồ đều sẽ không sinh khí. Đương nhiên, nếu nàng ở chơi một đợt phía trước tao thao tác, này xú trùng tử hẳn là sẽ sinh khí. Bất quá, nàng một chút đều không nghĩ thừa nhận kia đáng sợ hậu quả. Đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, Tô Đường lại rôi đi xuống, còn có cái gì là thú. Còn không bằng đăng hạ tinh tế võng, nàng nhớ rõ phía trước Lục Lệ cũng chơi một đợt tao thao tác, quả nhiên, mới vừa đổ bộ chính mình tài khoản khi, trực tiếp liền tạp trụ. Tô Đường vẫn là rất có kiên nhẫn, đợi gần 10 phút, các loại nhắn lại cùng tư tâm đều đã nổ mạnh, nàng tùy tay cờ lật mở mấy cái, 5 phần chính là hỏi nàng có phải hay không thật sự phải gả cho chúng tộc. Nàng bên này fans đều tương đối ngạnh hoạch, đại bộ phận đều chán ghét chúng tộc, cho nên chính mình tài khoản phía dưới những cái đó nhắn lại, kết quả thực chính là đại hình fans thoát phấn hồi dâm giống nhau. Có một bộ phận người ta nói nhìn lầm nàng, không nghĩ tới nàng cuối cùng thế nhưng sẽ gả cho chúng tộc, còn có một bộ phận liền càng quá mức, há mồm liền bạo thô. Tô Đường meo lại mắt, cùng Lục Lệ kết hôn phỏng trừng đã vô pháp sửa đổi, trừ phi nàng tưởng lại cảm thụ một chút hắc hóa giá trị cấp tốc bay lên vui sướng. Nàng nghĩ nghĩ, kết hôn không sao cả, bất quá mặt mũi không thể ném, vì thế, nàng biên tập như sau nội dung. An ninh, ai nói phải gả? Vì cái gì liền không thể là ta cưới hắn? Ngắn ngủn hai câu lời nói, tinh võng lại thứ tạc, Tô Đường hồi phục chậm mấy ngày, bất quá không sao cả, ăn dưa quần chúng tỏ vẻ, chỉ cần dưa đủ đại, vãn mấy ngày cũng không sao. Tô Đường này một thao tác, thực mau liền thượng các đầu to điều, đó là trong hiện thực Lục Lệ, cũng thực mau liền biết được. Lục Lệ biết chính mình phía trước làm có bao nhiêu quá mức, cho nên cũng không có nghĩ tới nàng sẽ tha thứ chính mình, hắn thậm chí đều không hề xa cầu, còn có thể giữ lại nàng thiệt tình, khá vậy bởi vì quá quen thuộc nàng, có thể như vậy trước công chúng dưới trêu chọc, thuyết minh nàng đã không như vậy chú ý. Như vậy hay không thuyết minh, nàng kỳ thật cũng có chút thích chính mình đâu. Tim đập đột nhiên nhanh hơn, mà lúc này, người khởi sướng đã ôm chăn ngủ khởi ngủ chưa. Nay nửa ngày, Lục Lệ là chuyện gì cũng chưa tâm tư xử lý, liền như vậy khô cằn chờ ở ngoài cửa, thẳng đến nàng tỉnh ngủ. Mà hiện tại, Tô Đường quả thực chính là đem cha cái này từ phát huy đến cực hạn, nói như thế nào đâu, tựa như hai cái cho nhau thương tổn người, phía trước Lục Lệ làm có bao nhiêu quá mức, hiện tại nàng tất cả dâng trả. Lục Lệ, ngươi phía trước cũng nói ngươi ta là vị hôn phu thê, ta tuy rằng ở tinh tế trên mạng hứa hẹn muốn cưới ngươi, nhưng muốn gả ta người rất nhiều, cho nên ta cho ngươi một cái thời gian thử việc, nếu là không thông qua, ngươi đem tùy thời nghỉ việc. Tô Đường cảm thấy chính mình lời này nói gõ quá mức, đặc biệt là tùy thời nghỉ việc lời này, liền cùng khai ngân phiếu không giống nhau, tùy thời đều có thể phủ quyết hắn các loại nỗ lực. Nhưng mà, lời này đối lâu cư hắc ám vực sâu Lục Lệ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại mời cùng cứu rỗi. Hắn tiểu cô nương, ở hắn đối nàng làm như vậy không xong sự tình sau, thế nhưng còn nguyện ý cho hắn cơ hội. Đây là cái gì? Đáng yêu tiểu bảo bối A. Này một cái trước mắt, Lục Lệ tựa như cái lăng đầu tiểu hỏa giống nhau, chân tay luống cuống. Ninh ninh muốn cho ta như thế nào làm? Tô Đường quét hắn liếc mắt một cái, tổng cảm thấy này xú trùng tử có chút là lạ mà, cái gì kêu ta muốn cho ngươi như thế nào làm, là chính ngươi tính toán như thế nào làm. Lục Lệ, đừng quên, không phải ta cầu gả cho ngươi. Nàng khinh phiêu phiêu mà nói xong, tiếp theo liền lướt qua hắn, lập tức hướng dưới lầu đi đến. Lục Lệ không có hầu hạ hơn người, lại hoặc là nói, ở trung tộc, cũng chỉ có giống được theo đuổi phối ngẫu khi mới có thể hơi chút để ý một chút chúng cái, chờ theo đuổi phối ngẫu kỳ một quá, đó là kết hôn. Cũng là ai lo phần ấy. Ở Tô Đường đối chủng tộc nhận chi hạ, này quả thực chính là ở khó xử hắn Lục Lệ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên kiên trì xuống dưới. Chịu thương chịu khó, không oán không hối hận. Thời gian một lâu, Tô Đường đều cảm thấy không thú vị thấu, nhưng ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này cư nhiên còn có thể giảm xuống 10% hắc hóa giá trị, đối này, nàng đều chấn kinh rồi. Nam chủ có bệnh, ta đều như vậy lăn lộn hắn, cư nhiên còn có thể giảm xuống hắc hóa giá trị. Hệ thống cũng là một lời khó nói hết, nó tổng cảm thấy chính mình không thể hiểu được lại bị uy mấy khẩu cẩu lương. Này không, Lục Lệ hoàn toàn đương đây là một loại lạc thú, thích thú. Tô Đường ngay từ đầu khó xử hắn, cái gì quần áo muốn hắn tay tẩy, cơm cũng muốn hắn làm, dù sao đem người vội đến xoay quanh, tuy rằng đều là việc nhỏ, nhưng việc nhỏ vụn vặt, một khi nhiều, người cũng liền sẽ táo bạo, bao gồm trong lúc nàng còn thích toái toái niệm, cái này không có làm hảo, cái kia không có làm hảo. Người khác không đều nói sao, yêu đương là yêu đương, nhưng một khi đề cập tuổi gạo mắm muối các loại việc vặt, tái hảo hôn nhân cũng đem xong đời. Cho nên, gia hỏa này rốt cuộc cả ngày ở cười ngây ngô cái gì a? Nguyên bản là tưởng lăn lộn đối, kết quả đến cuối cùng, ngược lại là Tô Đường có chút táo bạo, vừa vặn lúc này lại có không có mắt chạy tới gây chuyện, lần này, nàng cuối cùng tìm được phát tiết biện pháp. An ninh cùng trùng tộc nữ vương này hai cái thân phận, cho tới nay mới thôi, cũng liền lục lệ này một chi lục thị trùng tộc biết, mặt khác, mặc dù gặp qua nữ vương, cũng rất khó đem nàng cùng an ninh liên hệ ở bên nhau. Không lâu trước đây lục lệ lại tuyên bố hắn cùng an ninh hôn sự, này không, không ít chủng tộc lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Kia chính là hoa ăn thịt người tinh tặc lão đại, bình sinh yêu nhất chính là sát sâu, liền như vậy một người, ngươi lục lệ cư nhiên muốn cùng nàng kết hôn, đây là muốn đem chủng tộc mặt hướng nơi nào phóng. Đây là chủng tộc phản đồ A. Cho nên, cần thiết chu chi. Đến nội an ninh, nếu bọn họ như vậy cao điệu tú ân ái, kia đơn giản cùng nhau đưa đi hoàng tuyển, đưa một đôi hoàng tuyển phu thê đi thôi. Tô Đường nhìn trên tinh vong các loại bình luận, không nhịn xuống, khỏe miệng vừa kéo, cùng hệ thống nói, hoàng tuyển phu thê. Bọn họ còn rất có năng lực a. Hệ thống vừa nghe lời này liền biết nàng muốn làm sự tình, lúc này đây, nó lời nói thấm thía khuyên đủ, ngại con a, lúc này đây, mang lên lục lệ đi, ta không nghĩ lại ngồi tàu lượn siêu tốc, hắc hoa giá trị phập phập phồng phồng, ta cũng rất khó a. Cảm ơn kỳ tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 588 chương 588 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 43. Chương 588 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 43. Tô Đường đã thật lâu không có vui sướng đầm địa đánh một hồi, giao nhớ năm đó, cầm trong tay tinh hạm, chân dâm trùng tộc, đó là kiểu gì tùy ý a kết quả, nàng vừa mới có chút manh mối đâu, đã bị hệ thống gắt gao ấn xuống. Người ở hoa ăn thịt người tinh cầu, bốn phía lại đều là lục lệ người, đích xác, muốn lặng yên không một tiếng động mà rời đi, không quá khả năng. Lục lệ đột nhiên bị kêu đi khi, còn tưởng rằng cùng dĩ vãng giống nhau, tiểu cô nương lại nghĩ ra cái gì mới mẻ có ý tứ điểm tử đại sứ gọi hắn, kết quả một mở cửa, đối thượng một đôi liễm diễm doanh doanh mắt lam, kia chờ mong tiểu biểu tình, xem lục lệ lúc ấy liền tưởng bạo thô. Thảo, quá đáng yêu. Có điểm. Không được, không thể lại khi dễ người, đến nhịn xuống A. Lục lệ luôn luôn cảm xúc không hiện ra sắc, cho nên Tô Đường cũng không nhận thấy được không thích hợp. Lục lệ, ta nghĩ ra đi một chuyến. Là ngồi tinh hạm cái loại này đi ra ngoài, khả năng còn phải trải qua một lần quá độ. Trong lòng về điểm này hưng phấn cảm đã đè ép xuống dưới, lục lệ nhàn nhạt mà nhìn nàng, ngự thái ôn hòa, đi ra ngoài muốn làm cái gì? Tô Đường, hồi lâu không đánh nhau, vừa lúc có người hẹn đánh nhau. Nàng này vừa nói, lục lệ không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Xanh thẳm sắc đồng tử, trong suốt lại xinh đẹp, lúc này mãn tâm mãn nhãn nhìn hắn, kia đánh sâu vào, thật là phi thường đại. Lúc này, phàm là nàng đưa ra điểm yêu cầu, đó là thống trị toàn vũ trụ, lục lệ cũng hận không thể thế nàng làm được. Chẳng qua, hẹn đánh nhau gì đó. Lục lệ nheo lại mắt, tinh tế vong sự tình hắn luôn luôn lười đến nhiều xem, dù sao đại bộ phận người đều là kêu không hào, thật sự chờ hắn đại quân tới gần, đối phương chính là hận không thể suốt đêm cử đầu hàng lá cờ. Tiểu cô nương trong khoảng thời gian này vẫn luôn đại ở hoa ăn thịt người tinh cầu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ dư lại trên mạng hẹn đánh nhau loại chuyện này. Bất đồng với Tô Đường phát tiết. Lục lệ làm việc, luôn luôn đều là có mục đích của hắn, nhưng lúc này đây, hắn phá lệ không có phản đối, chỉ là nói, ta bồi ngươi cùng đi. Tô Đường đương nhiên tưởng cự tuyệt ta, nhưng cự tuyệt nói mới đến trong cổ họng, đối phương ánh mắt quét tới, nàng thế nhưng đáng xấu hổ mà nuốt đi xuống. Dựa, ta vừa mới cư nhiên có như vậy trong nháy mắt trột dạ, ta con mẹ nó vì cái gì trột dạ a? Ta không nên khí phách giống đóa hoa ăn thịt người giống nhau dối trở về sao. Hệ thống nghe nàng rít gào nói, nhưng thật ra thực bình tĩnh. Kia dù sao cũng là nam chủ sao, ngươi trột dạ thực bình thường, lại nói, chính ngươi cũng nói là đi hẹn đánh nhau, hắn có thể yên tâm liền có quỷ, ngươi cũng đừng quên, ngươi tiền khoa chống chết. Tô Đường tổng cảm thấy chính mình ngực trúng một mũi tên, nửa ngày, nàng nhỏ giọng cảm khái, sinh hoạt, rốt cuộc đem ta tàn phá thành một đóa nhỏ yếu lại bất lực tiểu kiều kiều. Hệ thống. Một ngày sau, nhỏ yếu lại bất lực tiểu kiều kiều ngồi trên sinh vật quân hạm, lúc này, ôm nàng mới nhất ra lò cơ giáp, cao hứng đôi mắt đều phát sáng. Nàng hiện giờ chịu trùng tộc nữ vương ảnh hưởng, hỏa hệ dị năng trên cơ bản đã báo hỏng, bất quá làm tinh thần lĩnh vực người xuất sắc, cơ giáp quả thực chính là vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau, quá hoàn mỹ. Nay không, đương nàng thao tác cơ giáp đem lục lệ cơ giáp đè ở dưới thân khi, cả người cao hưng thiếu chút nữa liền cuồng hô lên. Lục lệ, ngươi thua. Tiểu cô nương kia không chút nào che giấu mà vui sướng, lục lệ không nhịn xuống, gợi lên khỏe môi, đạm cười nói, ân, ngươi thắng. Này một đôi quyết. Tô Đường cảm thấy đổ ở trong lòng buồn bực tan không ít, quả nhiên, gặp được phiền não sự tình, vậy đánh một trận không được, vậy đánh cái hai giá, chờ đến thể lực tiêu hao quá mức, ngươi cũng liền không có thời gian phiền não rồi. Tô Đường hứng thú tràn đầy, đang lúc nàng tính toán tỏa sáng rực rỡ khi, thân thể lại xuất hiện một tia khác thường. Khoác khi, cùng đối phương chủng tộc đã gặp mặt, hiện trường không khí, càng là dương cung bạc kiếm. Thời khắc mấu chốt rất dây xích, nàng đều mau trận tròn mắt. Sắc, cậu tử, tình huống như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước cùng ta nói rồi, đã đem chủng tộc hiểu biết thấu thấu sao? Hệ thống lời này, làm Tô Đường dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, ngươi muốn nói cái gì? Hệ thống, chúc mừng ngươi, tiến vào theo đuổi phối ngẫu kỳ. Theo đuổi phối ngẫu trong lúc, ngươi sẽ nhịn không được phát ra một ít tự thân mị lực, tỉ như trong lúc vô ý mỉm cười, tứ chi động tác từ từ. Tô Đường nghe không nổi nữa, ngắt lời nói, theo đuổi phối ngẫu kỳ. Phát ra mị lực. Nàng này ngữ khí, hệ thống nghe đều nhịn không được đồng tình nàng, chủng tộc theo đuổi phối ngẫu kỳ giống nhau ở sau khi thành niên sẽ xuất hiện, mỗi năm một tháng đến ba tháng không đợi, bởi vì chủng tộc bên trong cũng phân không ít tộc loại, cho nên bộ phận lâu theo đuổi phối ngẫu kỳ, khả năng sẽ so ba tháng còn trường, cho tới nay mới thôi, dài nhất một vị là 6 tháng theo đuổi phối ngẫu kỳ. Theo đuổi phối ngẫu kỳ là vì bảo đảm kéo dài chủng tộc con nối dõi, rốt cuộc cảm tình như vậy đạm mạc chủng tộc, nếu không phải không có theo đuổi phối ngẫu kỳ can thiệp, khả năng cả đời đều sẽ không kết hôn. Nguyên bản theo đuổi phối ngẫu kỳ đều là có dấu vết để lại, bất quá Tô Đường này thay đổi giữa chừng nữ vương, căn bản liền tìm không được quy luật, đặc biệt là năm thứ nhất, ai cũng không nghĩ tới, liền như vậy đột nhiên cấp bạo phát. Hệ thống, tạm thời tới nói, ta còn vô pháp tra ra ngươi theo đuổi phối ngẫu kỳ là bao lâu. Tô Đường. Hệ thống, đồng tình ngươi. Đồng tình ngươi ba chữ vừa ra, Tô Đường hoàn toàn bạo tẩu, cái gì theo đuổi phối ngẫu kỳ, đơn giản điểm, chính là động dục kỳ, còn có cái gì chó má phát ra mị lực, lại đơn giản điểm, chính là phát ao. Tưởng tượng đến nào đó khả năng sẽ phát sinh trạng huống, nàng lúc ấy liền phát điên, sắc, đều tinh tế, có thể hay không thượng điểm tâm. Không phải động dục kỳ chính là theo đuổi phối ngẫu kỳ, liền không thể hảo hảo mà làm người. Làm cái gì cầm thú? Hệ thống thực đồng tình, nhưng là, thực xin lỗi, càng là tinh tế thời đại, vì có thể hữu hiệu kéo dài con nối dõi, bộ phận gen sẽ phát sinh đột biến. Ngươi cũng biết, càng là văn minh mở ra, nhân loại liền càng ngày càng không nghĩ kết hôn, dần già, con nối dõi kéo dài như thế nào tới. Nay giải thích, Tô Đường lại là không lời nào để nói. Bất quá hiện tại việc cấp bách, không phải giải thích này đó, là nghĩ cách, nàng nên làm cái gì bây giờ a? Trên chiến trường A, bằng hữu. Trên chiến trường nàng phát huy cái gì mị lực? Không nên phát huy nàng bạo lực sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Hệ thống, kiến nghị ngươi lui về, một trận chiến này, để lại cho những người khác đi. Tô Đường thực không cam lòng, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng người đều ở khổng lồ cơ giáp, đối phương cũng đồng dạng điều khiển cơ giáp, đột nhiên đình chỉ công kích còn chưa tính, cư nhiên còn dùng ngoại khuếch loa, ở kia quỷ giống quỷ tê. Đối phương trung tộc, ngươi thực đáng yêu, làm ta bạn gái đi. Tô Đường. Đối phương trung tộc, không muốn. Ta liền thích có khiêu chiến, đúng rồi, ta kêu. Không đợi hắn đem chính mình giới thiệu xong, một trận cao năng lượng ba âm pháo đột nhiên oanh lại đây, xương khói sôi trào, mà chiếc cơ giáp kia, lúc này đã thành sắt vụn. Phi thường trực tiếp, cũng phi thường bạo lực. Ninh ninh, trở về. Chỉ bốn chữ, lại lộ ra nồng đấm nguy hiểm cùng sắc bén, Tô Đường bĩu môi, không cam lòng, nhưng giây tiếp theo, ai có thể nghĩ đến. Nàng đều điều khiển cơ giáp đâu, cư nhiên còn có thể rơi vào mặt khác một con cơ giáp trong lòng ngực. Này con mẹ nó, đây là chiến trường. Không phải phim thần tượng hiện trường A. Thấu chương xong. 589 chương 589 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 44. Chương 589 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 44. Trở lại sinh vật quân hàm khi, Tô Đường tiểu tính tình hoàn toàn bạo phát. Nàng từ cơ giáp thượng ra tới, nguyên là muốn đem bên người Lục Lệ đẩy ra, nàng hung hổ, kết quả này đẩy, đối phương cũng không lui lại, chính mình ngược lại lùi lại hai bước. Lần này, xinh đẹp xanh thẳm sắc đôi mắt đều mau trừng ra tới. Sắc, cái gì đều cùng nàng đối nghịch. Lục Lệ rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt mang theo một tia không dễ thấy mỉm cười, thấy thế, liền cố ý sau này cũng lui hai bước, nói tiếp, hảo, không tức giận. Tô Đường, ta cảm thấy ngươi là ở trào phúng ta. Càng tức giận hảo sao? Tô Đường thở phì phì mà bước chân dài rời đi, trong lúc, thấy mỗi chỉ số trùng tử còn đi theo, tức khắc gác thanh ác khí nói, đừng đi theo ta. Nói xong, liền về tới chính mình phòng. Nàng phóng không giống nhau mà nằm ở trên giường, cảm thấy theo đuổi phối ngẫu kỳ gì đó, không thể như vậy đi xuống, liền hỏi hệ thống, cậu tử, trước kia những cái đó nữ vương đều là như thế nào vượt qua theo đuổi phối ngẫu kỳ. Nay liền nói ra thì rất dài, ngươi biết đến, tinh thần lực là cái có ý tứ đồ vật, nó tuy rằng sờ không được, nhưng là có thể cảm giác được, cũng bởi vậy, trước kia những cái đó nữ vương, sẽ tinh thần thượng cùng nào đó người điên chơi cái mấy đêm, thân thể cùng mặt khác một ít người điên chơi cái mấy đêm. Hệ thống lời này, nói xong lời cuối cùng, trong lời nói lộ ra quỷ dị hưng phấn, nga, đúng rồi, bởi vì nữ vương tinh thần lực không người có thể cập, chỉ bằng vào một cái chủng tộc, rất khó thỏa mãn, cho nên nàng có đôi khi sẽ phía trước phía sau cùng mấy cái, cũng càng điên cuồng, chính là đồng thời cùng vài cái. Tô Đường nghe được cuối cùng, khiếp sợ đến suýt chút thất ngữ, này mẹ nó chơi như vậy cũng dã. Hệ thống, Hải Nha, đây chính là chủng tộc nữ vương. Nữ vương tinh thần lực, hơn nữa những cái đó cao đẳng giống được chủng tộc, như vậy phối hợp, vô luận sống mái, đều đem là người xuất sắc. Nó nói, lại là một đốn, tiến thêm một bước giải thích nói, ngay cả hiện tại này đó cao cấp chủng tộc, có không ít đều là cùng cái tổ tông, có chút là tốt nhất đại nữ vương con nối roi, có chút là thượng một thế hệ, đây là chúng nó tốt đẹp sinh sản truyền thống, không có chủng tộc sẽ ghét bỏ, tương phản, bị nữ vương lựa chọn, sẽ là gia tộc bọn họ vinh dự. Tô Đường nghe được cuối cùng, từ lúc bắt đầu khiếp sợ, cho tới bây giờ đã hoàn toàn dại ra. Sắc, ta đây chẳng phải là hệ thống, chơi vui vẻ nga. Nay tiện hề hề ngữ điệu, khí Tô Đường đương trường liền bạo tẩu. Thân mẹ nó chơi vui vẻ, nàng sợ là không muốn sống nữa, không nghĩ muốn nhiệm vụ. Chiến trường thực mau đã bị rửa sạch kết thúc, lúc này đây, lục lệ sấm rền gió cuốn, chọc đến không ít chủng tộc ghé mắt. Nguyên bản sao, mọi người đều ở tìm nữ vương, kết quả ngươi đột nhiên chạy tới tấn công đồng loại, này nếu là đặt ở trước kia, cũng không có gì ghê gớm, nhưng hôm nay phi thường thời kỳ, này liền phi thường có thể a. Hơn nữa nào đó cùng lục thị đi còn tính gần chủng tộc, lần này, đương trường liền quay đầu hướng hoa ăn thịt người tinh cầu chạy. Bọn họ nhưng đều biết, lục lệ cùng nữ vương quan hệ phỉ thiện, không chừng ra hỏa này liền ám chắc chắc tìm được rồi, kết quả lại không cùng bọn họ nói. Bất quá này đó chủng tộc cũng là chân tướng, chẳng qua chờ đi vào hoa ăn thịt người tinh cầu, tuy bị thông chi nữ vương tìm được rồi, lại như cũ không giảm nàng bóng dáng, có chút ngại với lục thị thực lực chủng tộc, giận mà không dám nói gì, thật có chút liền không giống nhau, tỉ như Lý Tư, đương trường đã kêu bản. Lục lệ thật đương hắn là nữ vương vị hôn thê. Chuyện này, mặt khác chủng tộc không rõ ràng lắm, Lý Tư lại rõ ràng mà thực, hơn nữa trước đó không lâu tinh tế vong thương nháo đến ồn ào huyên náo hót xệ ấp, lúc ấy liền đau lòng nữ vương. Đây là thấy bọn họ nữ vương dễ khi dễ, đều tra đến bọn họ nữ vương trên đầu tới A. Lục lệ không cho hắn thấy, kia hắn liền trông thấy. Lý Tư nói làm liền làm, đêm đó liền chuẩn bị trộm chạy tới thấy Tô Đường, kết quả người còn không có tới gần, thậm chí còn không có tới kịp nói một câu, lúc ấy liền có chút phía trên. Trong không khí tràn ngập thơm ngọt khí vị, cùng với nhà mình nữ vương đại nhân, như thế nào cảm giác tựa hồ. Càng xinh đẹp. Chính là cái loại này, người vẫn là người kia, mặt cũng vẫn là gương mặt kia, nhưng nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, tựa hồ đều có chút bất đồng. Hắn dại ra một chút, tiếp theo, đã bị người từ lầu hai cửa sổ khẩu ném đi xuống. Tô Đường chớp chớp mắt, cũng không cảm thấy bị Lý Tư mạo phạm, ngược lại là lục lệ, nàng lười nhác mà nhìn qua đi, môi đỏ hé mở, à, là lệ lệ à. Đã trễ thế này, có việc. Hôm nay vừa mới hắc, muốn nói vãn liền có chút gượng ép. Một sửa mấy tháng trước vẻ mặt ôn hòa, lúc này lục lệ, ánh mắt lực trầm, nhất quán đạm mạc trên mặt, lúc này càng là nhiễm lạnh lẽo. Lý Tư đột nhiên xâm nhập, này nếu là đổi cái chủng tộc, đơn chàng mất mạng, bất quá Lý Tư rốt cuộc bất đồng, chủng tộc Lý Thị đương gia nhân, cho nên này mệnh đến cho hắn lưu trữ. Nguyên bản, đem người từ cửa sổ khẩu quăng ra ngoài, cấp điểm cảnh cáo còn chưa tính, nhưng tiểu cô nương bộ dáng này, vẻ mặt bị hắn quấy rầy tư thế, này liền phi thường lệnh nhân khí bực. Ta quấy rầy đến Ninh Ninh. Lục lệ khẩu khí này, người sáng suốt đều nghe ra trong giọng nói không mau, thay đổi người khác đã sớm nghĩ cách bình ổn hắn tức giận, hoặc là trực tiếp khai lưu, nhưng Tô Đường liền không giống nhau, nàng nghe ra tới, bất quá không nghĩ trấn an, ngược lại tưởng khi dễ mà ở tàn nhẫn một chút. Đúng vậy, loại này khi dễ chính là một đầu tóc bạc tất cả tán trên vai, Tô Đường chán đến chết mà gợi lên một sợi thưởng thức cùng nhau. Một bên lười nhắc nói, lệ lệ đều biết, còn hỏi ta. Nói đến này, nàng mới từ từ ngẩng đầu, xinh đẹp xanh thẳm sắc đôi mắt hàm chứa cười, mày hơi trọn, lười biếng lại phong tình. Đương nhiên, cũng đến quy công với nàng lúc này xuyên vê lánh đỏ thâm váy, chân dài tuy rằng bị che khuất, nhưng nửa người trên, trắng non thiên nga cổ, một đường đi xuống, tinh xảo xương quai xanh, xuống chút nữa, phong cảnh càng mỹ, như ẩn như hiện, làm người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Lục lệ này vừa thấy, cái trán gân xanh đều tuôn ra tới. Tiểu cô nương chói lọi ghét bỏ, một bộ bị hắn quấy rầy tư thế, có phải hay không hắn không tới, nàng còn tính toán cùng Lý Tư kia thiểu năng trí tuệ tới một đêm thắp nến tâm sự suốt đêm. Lục Lệ nặng nề mà nhìn chằm chằm tiểu cô nương, kết quả còn không đợi hắn mở miệng, đối phương lại là đuổi người. Tô Đường chán đến chết mà ngáp một cái, người từ ghế trên đi xuống tới, một đường cũng chưa cho hắn một ánh mắt, tiếp theo quay đầu lại, thấy hắn còn đứng tại chỗ, không khỏi xách một tiếng, kia ghét bỏ chi ý, đều mau hóa thành thực chất. Lệ Lệ a, ngươi như thế nào còn tại đây? Ta này nhưng không dư thừa địa phương cho ngươi ngủ, ngoan, lan trở về chính mình nhà ở đi. Tiểu thân mật nhất nít nảm, đuổi khởi người tới lại là không chút nào nương tay. Lục Lệ trong đầu một cây huyền hoàn toàn banh chặt đứt, hắn đi nhanh tiến lên, một đường hướng mép giường đi tới, kết quả, cơ bụng thượng đã bị người giẫm một chân. Muốn nói giẫm, kỳ thật cũng không tính, Tô Đường chỉ là nhấc chân, dùng mũi chân điểm đi lên, lúc này, nàng người là nửa nằm ở trên giường, bất quá khuỷu tay hơi chút khởi động một chút độ cao, tóc bạc rơi rụng, lóa mắt váy đỏ hạ, cả người vũ mị cực kỳ. Muốn nói giẫm, kỳ thật cũng không tính, nàng chỉ là nhấc chân, dùng mũi chân điểm đi lên. Mượt mà ngón chân từ váy đỏ trung lộ ra tới, trắng non hoảng người mắt, nhưng cố tình, tiểu cô nương lời nói có thể đem nhân khí điên. Lệ Lệ a, ngươi biết đến, ta nơi này không chào đón ngươi. Cảm ơn VĐS bảo hộ thần LXG băng mặc tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 590 chương 590 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 45. Chương 590 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 45. Cùng loại nói, Tô Đường từ trước cũng nói qua. Nhưng cùng từ trước bất đồng chính là, lần này nhiều cái kẻ thứ ba, tuy nói đáng thương Lý Tư từ đầu tới đuôi cũng chưa một câu lời kịch. Lục Lệ phía trước dưới cơn thịnh nộ, mạnh mẽ hái được thứ dưa, nhưng sau lại, cũng vẫn luôn ở cứu lại, cho tới bây giờ, lý trí dần dần mất khống chế, hắn tưởng tượng đến tương lai một ngày nào đó, hắn tiểu cô nương sẽ đối với người khác gửi, sẽ thân mật mà hàm chứa người khác tên, sẽ không thể lại tưởng đi xuống, quang này não bổ, hắn liền phải mất khống chế. Ninh Ninh thật sự muốn ta đi. Mặt ngoài, Lục Lệ trừ bỏ sắc mặt kém một chút, mặt khác đều cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Tô Đường trong khoảng thời gian này làm yêu làm nhiều, lăng là không nhận thấy được nguy hiểm, ngược lại không lắm để ý nói, là nha, Lệ Lệ ngủ ngon. Nga, đúng rồi, đi thời điểm, nhớ rõ giúp ta đóng cửa. Nàng nói xong, đem chân thu trở về, người cũng đi theo chui vào trong ổ chăn, một bộ tính toán đi vào giấc ngủ tư thế. Nguyên bản chỉ là tính toán làm bộ làm tịch mà khi dễ hạ nhân. Kết quả thật sự chui vào mềm mại trong ổ chăn, nàng nhưng thật ra thật sự mệt mỏi. Bên này Lục Lệ khí mau tạc, kia đầu, tiểu cô nương thế nhưng đã an an ổn ổn ngủ rồi. Nhìn chăm chăm nàng ngủ nhan, Lục Lệ đột nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này đối nàng thật tốt quá, hảo đến nàng đều tưởng rời đi chính mình. Cuối cùng, hắn vẫn là không có đi, chỉ là đỉnh một bụng lửa giận, tùy tiện tìm trương ghế rửa tính toán tạm chấp nhận một đêm. Cao cấp trung tộc, một đêm không ngủ sẽ không ảnh hưởng cái gì, bất quá Lục Lệ bất đồng. Trong khoảng thời gian này bởi vì Tô Đường duyên cớ, hắn đã thật lâu không có hảo hảo ngủ một giấc, hiện giờ cùng nàng cùng phòng, tuy bất đồng gối, nhưng dần dần mà, buồn ngủ cư nhiên cũng đánh út lại. Mơ mơ màng màng gian, chóp mũi ngửi được một cổ thơm ngọt khí vị, thực đạm, lại đủ để lệnh người điên cuồng, lại sau đó, mệt mỏi tinh thần lực như là bị người trấn an, kia cảm giác, rất khó hình dung, dù sao chính là từ khi ra đời tới nay, hắn liền không như vậy thoải mái quá. Chỉ một cái chớp mắt, liền đủ để cho người nghiện, nhưng cố tình, kia cảm giác thực mau lại biến mất. Phòng nội, bốn con mắt đồng thời mở, Tô Đường đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên mặt còn có chưa khô mồ hôi mỏng, một đôi con mắt sáng, càng là tràn ngập sợ hãi. Giờ khắc này, nàng thậm chí không dám cùng một bên Lục Lệ đối diện. Nàng hỏi hệ thống, ta vừa mới đều làm cái gì? Hệ thống, Nga ta thân ái nhãi con, ngươi vừa mới cùng Lục Lệ tới chàng tinh thần thịnh yến, chính là đoạn điểm. Nói, nó nhịn không được chép miệng. Bất quá ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy đoản, quả thực chính là dây. Tô Đường thẹn quá thành giận, dây cái gì? Nữ hải tử ra ra, có thể sử dụng thời gian dài ngắn tới hình dung sao? Ngươi câm miệng cho ta. Hệ thống buông tay, vẻ mặt không sao cả, dù sao lúc này, xem diễn mới là quan trọng nhất. Này không, Lục Lệ đều từ ghế trên đứng lên. Không người nào biết, trong chăn Tô Đường, tay chân là như thế nào nhũn ra, nàng trột dạ mà cúi đầu. Cho đến trong tầm mắt xuất hiện một đôi màu đen quấn lủng, nàng mới hít sâu một hơi, không nhanh không chậm mà ngẩng đầu. Lệ Lệ a, ngươi như thế nào còn tại đây? Nàng nháy mắt, vẻ mặt vô tội. Lục Lệ nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười, một người một lần, Ninh Ninh, chúng ta huề nhau. Tô Đường lúc ấy thiếu chút nữa từ trên giường nhảy xuống dưới a, xả cái gì bình, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi ý tứ. Suy minh bạch giả bộ hồ đồ, này nếu là gặp gỡ cái người thành thật. có lẽ là liền như vậy tính, nhưng ở đây đều là nhân tinh, Lục Lệ tuyệt đối không cho phép chuyện này nhanh như vậy liền phiên thiên. Ninh Ninh không biết mới vừa rồi làm cái gì sao. Hắn mỉm cười mở miệng, nhưng kia tươi cười, thấy thế nào đều làm Tô Đường khiếp đến hoảng. Trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng, không thể theo hắn nói đi xuống nói, đó chính là cái hố, khả nhân đang khẩn trương thời điểm, đầu khó tránh khỏi dễ dàng tắc cơ, này không, rõ ràng biết lúc này nàng nên đem người đuổi đi, nhưng lời nói đến bên miệng, nói ra lại là những lời khác. Ta vừa mới làm cái gì? Ta vừa mới không phải hảo hảo mà đang ngủ sao? Lệ Lệ à, nhưng thật ra ngươi, nửa đêm không trở về chính mình nhà ở, lưu tại ta nơi này là ý gì? Lục Lệ thật đúng là thị phi thường may mắn không có đi, nếu không tiểu cô nương tối nay có phải hay không sẽ tùy tiện bắt được cá nhân, sau đó tới chàng tinh thần thịnh yến đâu. Đối chủng tộc tới nói, tinh thần thịnh yến, kia chính là so thân thể thịnh yến càng thêm thân mật hành động, kia ngắn ngủn 30 giây, lại đủ để cho hắn nhớ mãi không quên. Nếu đã quên, kia liền lại ôn lại một lần đi. Lục Lệ mỉm cười, trong thanh âm lộ ra khó có thể hình dung sung sướng. Lời này vừa ra, Tô Đường lại là trực tiếp đánh cái cơ linh. Sắc, vừa mới 30 giây đều thiếu chút nữa làm nàng chơi quá trớn, lại đến, kia chẳng phải là muốn mất mạng. Cố tình lúc này, hệ thống còn ở kia vui sướng khi người gặp họa, nhãi con à, tiếp thu vận mệnh lễ rửa tội đi, thật sự, đừng chống cự. Ngươi chống cự nhất thời, khiêng không được một đời, ngươi cũng không nghĩ về sau đi ở trên đường, bên người tùy tiện tới cái giống được, tinh thần lực của ngươi liền phản bội ngươi trốn đi đi. Nam chủ liền không giống nhau, hắn tinh thần lực đủ cường đại, có thể bồi ngươi chơi cái 3 ngày 3 đêm. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, tinh thần lực được đến trấn an, cũng liền sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Tô Đường càng nghe, sắc mặt liền càng vặn mẹo. Này con mẹ nó vẫn là cao chỉ số thông minh sinh vật sao, này con mẹ nó chính là cầm thu A. Ước chế tề đâu? Này ngoạn ý khẳng định có ước chế tề. Hệ thống lạnh lạnh nói, ngươi sờ sờ ngươi tích phân, ngươi xác định muốn mua ước chế tề này ngoạn ý. Tô Đường ngực đau xót, đầy mặt tăng thương, nhân gian thật sự không đáng A. Một bên là cùng nam chủ. Một bên là cùng người qua đường, này còn dùng lựa chọn. Kia khẳng định là lựa chọn nam chủ A. Ngắn ngủi hề phải sau, thức mau, Tô Đường lại mãn huyết sống lại. Nếu lựa chọn quyền ở nàng trong tay, như vậy, tiếp theo sự tình, cũng nên từ nàng chúa tể A. Nói như thế nào đâu, nàng đến rửa mối nhục xưa, cái gì 30 giây. Nàng muốn chứng minh, chính mình cũng là tương đương kéo dài. Nói làm liền làm, Tô Đường một sửa phía trước giả ngu giả ngơ, đột nhiên liền đem Lục Lệ cấp đẩy đến. Tiểu Lệ Lệ A. Ngươi biết không, ta vừa rồi liền tưởng làm như vậy. Nàng mỉm cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhưng nói ra nói, lại là có thể nói kính bạo, như vậy đẹp cấm dục mặt, cũng không biết khóc lên là cái gì cảnh đẹp đâu. Lục Lệ lúc ấy liền ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương gương mặt thật, cư nhiên như thế. Không giống bình thường. Quả thực chính là kinh hỉ a. Muốn nhìn ta khóc, này đến xem ngươi có bản lĩnh hay không. Tô Đường ngả ngớn mày, cười đến càng mị, sách, nam nhân, ngươi đây là ở khiêu khích ta sao? Biểu diễn dục lên đây, này không, nàng còn vươn một ngón tay, câu lấy Lục Lệ cảm, làm hắn ngẩng đầu, tiểu Lệ Lệ, chúc mừng ngươi, khiêu khích thành công A. Lời nói hùng hồn thời điểm, kia kêu một cái tiêu sái, cũng thật chờ đến thực tiễn thời điểm, Tô Đường mới phát hiện, Hoa Nhi vì cái gì khai như vậy hồng, mà khóc người, vì sao lại thành nàng. Cách thiên, tiểu cô nương cắn góc chăn, hai mắt thường đỏ, một bộ bị khi dễ thảm bộ dáng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số. 10. Thấu chương xong. 591 chương 591 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 46. Chương 591 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 46. Tô Đường vẫn luôn cho rằng chính mình gánh nặng đường xa, kết quả ai có thể nghĩ đến, liền như vậy ôm ở một lần chủ động, số liệu thế nhưng có thể té ngã như vậy thấp, thế cho nên tới rồi cách thiên, nàng đều còn có chút hoảng hốt. Trước hai ngày đều là ở phòng ngủ chung vượt qua. Hôm nay trên người tính sổ tuy nói còn thực rõ ràng, nhưng nàng một chút đều không nghĩ là mặt khác chủng tộc biết nàng cùng kia chỉ số chủng tử chi gian đã xảy ra cái gì. Đối với tiểu cô nương loại này giấu đầu lòi đuôi cách làm, Lục Lệ từ trước đến nay đều thực dung túng. Dù sao, có thể đi theo hắn bên người chủng tộc, luôn luôn đều không phải cái gì ngu ngốc. Bất quá có một con sâu ngoại trừ. Hôm nay, Tô Đường mới từ trên lầu đi xuống tới, nhân tài mới vừa đi đến nhà ăn, liền thấy Lý Tư Hồng hốc mắt đã đi tới. Cùng mặt khác không tốt biểu đạt cảm xúc chủng tộc bất đồng, vị này từ trước viện trưởng đại nhân liền phi thường biết, liền tỉ như lúc này, giống cái thao toái tâm láo mâu thân, liền kém hơn trước ôm bị người khi dễ khuê nữ khóc giống. Nữ vương đại nhân, ngài chịu khổ. Lời này bị hắn nói bách chuyển thiên hồi, liền kém bài trừ hai hàng thanh lệ. Tô Đường cũng không thói quen loại này thân mật, cho nên đương Lý Tư đi lên trước khi, nàng liền theo bản năng lui về phía sau hai bước. Trên mặt nàng lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi, có việc? Mới ba chữ, phảng phất nàng nói gì đó kinh thiên tuyệt vọng sự tình tới, Lý Tư trực tiếp hoa một tiếng, gào khóc nói, ta đáng thương nữ vương đại nhân a, quả nhiên là bị người khi dễ. Hắn một bên nói, một bên như là hạ cái gì quyết tâm, nữ vương đại nhân, nơi này tuy rằng đã bị Lục thị khống chế, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói một lời, ta Lý Tư đó là liều mạng ta này mạng già, cũng nhất định hộ ngươi chu toàn. Chỉ còn 10% hắc hóa giá trị, Tô Đường cũng không dám lại làm yêu, nàng sợ một đêm trở lại trước giải phóng, cho nên lúc ấy liền từ bỏ cự tuyệt Lý Tư đề nghị. Nhưng ở Lý Tư trong mắt, nữ vương đại nhân như vậy nhu nhu nhược nhược, đó là cự tuyệt, cũng là hai mắt phiếm hồng, đáng thương cực kỳ, rõ ràng là chịu người hiếp bức a. Nữ vương đại nhân, ngài sau lưng chính là sở hữu chủng tộc, đối ngài vô lễ, kia đó là đối toàn bộ chủng tộc vô lễ. Lý Tư càng nói càng cảm thấy nhà mình nữ vương quá đáng thương. Từ xa xôi tiểu phá cầu thật vất vả ra tới, kết quả còn gặp bạo lực học đường, thật vất vả thức tỉnh rồi, lại gặp phải Lục Lệ cái này cha trùng. Tưởng tượng đến Lục Lệ cùng vị kia hoa ăn thịt người tinh tặc lão đại nghe đồn, Lý Tư liền tức giận đến gan đau. Hắn nói, Lục Lệ thật là trùng tộc tuổi trẻ này bối người xuất sắc, nhưng hắn phẩm hạnh không hợp, cùng kia tinh tặc an ninh lại giằng díu, người như vậy, không xứng với nữ vương. Ngài yên tâm, có chúng ta ở, tuyệt đối sẽ không làm Lục Lệ lại khi dễ ngài. Tô Đường phía trước chỉ là bị lăn lộn tàn nhẫn, cho nên khỏe mắt có chút từng đỏ, không phải cái gì đại sự, bất quá Lý Tư lời này, nhưng thật ra làm nàng vui vẻ. Đúng rồi, nàng đều đã quên, trừ bỏ Lục thị này nhất tộc, mặt khác chủng tộc còn không biết nàng mặt khác thân phận a. Không có, hắn không có khi dễ ta. Lúc này đây, thật đúng là không thể trách hắn, là Tô Đường chính mình không khống chế được, khơi mào tới bắt đầu. Bất quá, ta cảm thấy ngươi mặt sau đề nghị có thể đổi một đuổi. Lý Tư thấy nữ vương rốt cuộc buông lỏng, lập tức tỏ lòng trung thành, ngài nói. Tô Đường, lần sau đến lượt ta khi dễ hắn. Lời này Lý Tư nghe là lạ mà, tổng cảm thấy giống vợ chồng son ve vãn đánh yêu giống nhau. Bất quá lúc này hắn còn không có chuyển qua cong, lại cảm thấy chính mình nhiều lo lắng. Nữ vương như vậy thiện lương cô nương, ngay cả phát lên lên, cũng không phải đánh đánh giết giết muốn nhân tính mệnh, chỉ là đơn thuần mà khi dễ hai chữ. Nữ vương như thế thiện lương, Lý Tư càng thêm muốn đem người bảo vệ lại tới. Cùng loại với lão phụ thân, không nghĩ làm nữ nhi cảm thụ thế giới hiểm ác bảo hộ. Nhưng ai biết, Lục Lệ lại đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Nhà ăn nội trừ bỏ hai cái chia thức ăn người hầu trùng tộc ngoại, cũng chỉ có Tô Đường cùng Lý Tư, trừ bỏ hai người hầu hành lễ, Lý Tư đó là một tiếng hừ lạnh, mà Tô Đường càng trực tiếp đem người cấp làm lơ. Lục Lệ cũng không ngại, dù sao tiểu cô nương thực hảo hống. Hắn ánh mắt mang cười mà nhìn nàng, lại cười nói, không phải nói muốn khi dễ ta sao? Không để ý tới ta như thế nào khi dễ. Tô Đường hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, không có nửa điểm lực chấn nhiếp, ngược lại bởi vì phiếm hồng đôi mắt, càng thêm câu nhân. Lục Lệ quét mắt một bên trướng mắt Lý Tư, cảm thấy này tao lão nhân quá dư thừa, chính tìm chết như thế nào đem người quăng ra ngoài, bên kia Lý Tư sớm như vậy có chuẩn bị, lập tức chiếm cứ bàn ăn một bên, biểu thị công khai chủ quyền giống nhau mà nhìn thẳng hắn. Hắn nói, Lục Lệ, ngươi tuy là Lục thị đương gia nhân, nhưng ta cũng quyết không cho phép ngươi như vậy khi dễ nữ vương. Đó là chúng ta toàn bộ chủng tộc nữ vương, không phải ngươi lấy tới tiêu khiển món đồ chơi. Ngươi muốn tiêu khiển, liền bắt ngươi vị kia an ninh tiểu thư tiêu khiển đi. Lý Tư lời này nói len ken hữu lực, ngược lại là một bên người hầu, xấu hổ mà nhìn hắn. Tiêu khiển nữ vương cùng tiêu khiển an ninh tiểu thư, kia không đều là cùng người sao. Xấu hổ chuyển vì đồng tình, bất quá làm huấn luyện có tố người hầu, các nàng là sẽ không lắm miệng. Tô Đường nhưng thật ra bình tĩnh. Chẳng qua ở làm người hầu cho hắn đảo cà phê khi, làm các nàng đừng thêm đường. Nàng nói, sáng tinh mơ ăn quá nhiều đường không tốt, dễ dàng sâu răng. Lý Tư cảm động cực kỳ, nữ vương quan tâm hắn à, tuy nói hiện giờ thời đại này, sâu răng cái gì đã sớm không có, bất quá tưởng tượng đến nữ vương đến từ xa xôi tiểu pha cầu, kia địa phương không chừng chữa bệnh lạc hậu, các ba tánh còn có sâu răng bực này bệnh tật. Càng náo bổ, liền càng đau lòng. Nhà hắn nữ vương quá không dễ dàng. Tô Đường làm lơ Lý Tư cực nóng tầm mắt, túi đầu bắt đầu hưởng dụng chính mình bữa sáng. Lúc này, Lục Lệ lại đột nhiên nói, Ninh Ninh, ta tưởng uống sữa đậu nành. Ngữ khi đang thương vô cùng mà, lại là ít có ủy khuất. Như vậy thanh lãnh cao ngạo người, đột nhiên đối với ngươi làm nũng, kia cảm giác, ai có thể chống đỡ được. Dù sao Tô Đường lúc ấy liền có điểm phía trên, bất quá nàng còn nhớ rõ chính mình trước hai ngày chịu tội, chính là cắn chặt răng, quyết định làm lơ hắn. Nhưng Lục Lệ là như vậy dễ dàng từ bỏ người sao? Ninh Ninh, đã đói bụng. ngắn ngủn mấy cái tử, bên trong lại bao hàm không ít cảm xúc, từ trước lục lệ, kia chính là một vị hỉ nộ không hiện ra sắc lạnh nhạt đại trùng tử, nhưng hôm nay, hắn sẽ đối với Tô Đường cười, sẽ đối với Tô Đường sinh khí, càng quan trọng là, hắn sẽ làm nũng a. Nay không, Tô Đường đều bắt đầu bưng lỏng, đừng nói một ly sữa đậu nành, đó là Giang Sơn, nàng đều tưởng đưa hắn a. Chắc không được từ trước có phong hỏa hí chư hầu, từ đây quân vương bất tảo triều bực này điển cố, này thay đổi nàng, không chừng chơi so với bọn hắn còn muốn khác người. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, mặt ngoài, nàng vẫn là kéo dài chính mình nhất quán cao lãnh. Nay sữa đậu nành đều lạnh rớt, ngươi như vậy thích. Tô Đường bưng sữa đậu nành, nguyên bản tưởng hừ một chút, tỉ như đổ cũng không cho ngươi uống, kết quả lục lệ lại ở nàng đảo rất phía trước đã đi tới, đột nhiên túi người, liền này tay nàng, trực tiếp đem sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch. Môi mỏng thượng còn có một vòng sữa đậu nành màu trắng dấu vết, lục lệ hậu chi hậu giác, ở nàng đăm đăm ánh mắt hạ, cầm lấy tay nàng khăn, một chút chậm rãi sát tịnh. Cảm ơn Ninh Ninh khoản đãi, thực mỹ vị. Kia động tác nhất cử nhất động pha là ưu nhã, nhưng mặc danh mà, Tô Đường lại cảm thấy gia hỏa này đang câu dẫn nàng. Tô Đường, ta cảm thấy hắn đang câu dẫn ta, nhưng là ta không chứng cứ. Cảm ơn. Mễ Nhi tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 592 chương 592 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 47. Chương 592 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 47. Lý Tư sống mau 500 tuổi, cái gì trường hợp chưa thấy qua, liền lục lệ này biểu hiện, thấy thế nào đều như là động dục khổng tước, vội vã khai bình bày ra chính mình, lại bởi vì là cái một tao, nơi trốn đều lộ ra tiểu tâm cơ. Không giống mặt khác chủng tộc, thành thật lại trực tiếp, hắn là đi bước một hướng dẫn người, chờ ngươi rất đến hắn sớm đã bố trí tốt bây giờ. Hắn cũng không thể làm nữ vương cắn câu, nữ vương quá đơn thuần, sau này còn không được bị người ăn cha đều không dư thừa. Chẳng qua, Lý Tư mau thao toái tâm, lại không biết, này hai chỉ sâu đó là kẻ muốn cho người muốn nhận. Lục lệ uống xong sữa đậu nành, lại cảm thấy không đủ, bất quá lần này hắn không trực tiếp mở miệng, mà là hỏi Tô Đường, bánh bao thịt ăn ngon vẫn là thủy tinh sủi cảo tôm ăn ngon. Tô Đường thói quen đồ ăn Trung Quốc, cho nên nhà ăn thượng xuất hiện đồ ăn phần lớn đều là kiểu Trung Quốc cơm điểm, liền tỉ như hiện tại. Bữa sáng cũng là kéo dài cùng loại điểm tâm sáng phong cách, có các loại mỹ vị tiểu điểm tâm. Tô Đường lúc này bị sắc đẹp sở lầm, người đều choáng váng mà, nghe vậy, liền theo bản năng đem chính mình chân thật ý tưởng nói ra. Bánh bao thịt ăn ngon, không đúng, thủy tinh sủi cảo tôm cũng ăn ngon. Cho nên là đều ăn ngon a. Lục lệ nhìn cặp kia đựng đầy chính mình thanh triệt con mắt sáng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ta đây thử xem. Tô Đường đều bị nàng cười đến hoảng hốt, à, quả nhiên là nam chủ. Không cười thời điểm thanh lãnh tự phụ, cười lên, đó chính là cái ma người tiểu yêu người ta. Quả nhiên, nhan khống thời kỳ cuối, nàng đột nhiên cảm thấy cái gì đều có thể tha thứ. Tô Đường bởi vì chính mình đang xem cảnh đẹp, không nghĩ tới cảnh đẹp cũng đang xem nàng. Ở lục lệ trong mắt, tiểu cô nương bởi vì mới vừa ăn điểm bữa sáng, lúc này, cánh môi như là bị dễ chịu quá giống nhau, khẽ nhếch, lộ ra thơm ngọt hơi thở, làm người nhịn không được muốn thấu đi lên nhấm nháp một vài. Hắn vẫn là có tự chủ, có người ngoài ở. Hắn cũng không sẽ đường đột nàng. Chỉ là có chút tiếc hận, cho nên, Lý Tư vẫn là đến quăng ra ngoài A. Tô Đường trong chén còn có chút không ăn xong, lục lệ cũng không chê, liền này Tô Đường chiếc đũa, đem trong chén dư lại đồ ăn ăn đi xuống. Tô Đường nha một tiếng, kinh hô, này đó ta đều ăn qua. Lục lệ trong mắt cảm xúc ám ám, trên mặt lại mỉm cười nói, không quan hệ, vẫn là thực mỹ vị. Tô Đường, nàng lại một lần phát hiện, lục lệ hắn chính là chỉ tiểu yêu tinh A. Thường lui tới loại này chiêu thức, nàng cũng làm quá, thả còn đều là trăm thí bách linh, trước kia còn cảm thấy những cái đó nam chủ thật tốt lửa, cũng chưa nhìn thấu nàng những cái đó làm ra vẻ kỹ thuật diễn, nhưng cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, không phải không phát hiện, mà là không vạch trần. Ăn dư lại đồ ăn đều ăn, tiếp theo cọ thực liền càng thuận lợi. Lục lệ trực tiếp đem ghế rửa lay đến Tô Đường bên cạnh, một bên ăn, còn một bên cùng nàng nói cái nào điểm tâm càng mỹ vị, hắn tựa như một cái tấn trách thí đồ ăn viên, gặp gỡ ăn ngon. Còn sẽ tự mình đầu y. Liên này phục vụ, ai có thể cự tuyệt, dù sao Tô Đường cự tuyệt không được. Một đốn cơm sáng ăn xong, Lý Tư ăn thiếu chút nữa tiêu hóa bất lương, hắn cảm thấy lục lệ liền con mẹ nó không nên là chỉ sâu, này rõ ràng là chỉ hồ ly a. Thả vẫn là nhất âm hiểm kia chỉ. Hắn bước nha, đến cuối cùng, bữa sáng cũng ăn không vô. Lục lệ. Hắn muốn định cảnh cáo hắn đừng quá quá mức, đừng tưởng rằng hắn là chết, kết quả, lục lệ lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, Lý Tư. Có chuyện chưa kịp cùng ngươi nói, nữ vương còn có một cái tên khác. Đều cái này mấu chốt, áo choàng cái gì kỳ thật cũng không cần thiết che lại. Lý Tư tiềm thức cảm thấy không ổn, bất quá hắn vẫn là ngồi ở tại chỗ, chờ hắn tiếp tục. ngươi nói. Nữ vương có cái tên gọi An Nhạc, này ngươi biết đến đi. Lục Lệ này chậm gì gì thái độ, chọc đến Lý Tư cực kỳ không vui. Lục Lệ, có chuyện nói thẳng, đừng kéo dài thời gian. Lục Lệ xả cái cười lạnh, một lần nữa giới thiệu một chút, ta vị hôn thê, An Nhạc, lại danh An Ninh. Lời này vừa ra, Lý Tư đương trường liền cứng lại rồi a. Nay tuổi một đại, bị điểm kích thích, đó là thật lâu đều không hồi thần được, hồi lâu, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, mắc kẹt giống nhau hỏi, là ta biết đến cái kia An Ninh. Tô Đường hiện giờ mặt vẫn là cực có lửa gạt tính, lại đơn thuần lại vô tội, nhưng ai có thể nghĩ đến, liền như vậy một trường đáng yêu mặt, lại là tiếng tăm lừng lẫy tinh tế hải tặc. Lý Tư, từ từ, ngươi trước làm ta chậm rãi. Hắn bộ dáng này, Tô Đường đảo có chút không đành lòng, nàng nhớ rõ Lý Tư đều 500 tuổi, lấy hiện giờ chủng tộc cao cấp quý tộc thọ mệnh, giống nhau cũng liền sống cái 800 tuổi, đều miễn cưỡng có thể tính trung lão niên, đột nhiên tao này đả kích, vẫn là rất đáng thương. Nàng há miệng thở dốc, vừa định an ủi, lại thấy Lý Tư hỏi, Lục Lệ nói đều là thật sự. Tô Đường không dám dâu dếm, thậm chí còn tự bạo một cái khác áo choàng, chính là ngay từ đầu cái kia, lấy nữ vương đại nhân tự xưng áo choàng. Lý Tư cảm thấy chính mình đều mau làm hồi sức tim phổi, cho nên, người vợ chồng son quả thật là ve vãn đánh yêu a. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình không nên ở chỗ này. Tô Đường nhìn trung lão niên Lý Tư run chân rời đi, trong lòng càng băn khoăn, Lục Lệ, ta có thể hay không có điểm quá mức a? Này như thế nào có thể nói quá mức đâu? Ai đều có mấy cái tiểu bí mật, không lý do đem chính mình át chủ bài tất cả đều để lộ ra tới. Lục Lệ lại lần nữa cảm thấy, tiểu cô nương cũng chỉ là biểu hiện tương đối hung thôi, kỳ thật vẫn là như nàng bề ngoài giống nhau, lại mềm lại đáng yêu. Liên như vậy một con tiểu khả ái, hắn thực may mắn, chính mình trước phát hiện. Không quá phận. Hắn nói, đột nhiên mày một trọn, thừa dịp tiểu cô nương mềm lòng khi, lại đáng thương ba ba nói, bất quá nếu ngươi chậm chạp không cho ta một cái danh phận, kia mới là quá mức. Tô Đường. Tiểu lão đệ, ta hai chi gian thân phận có phải hay không đổi chỗ a? Lục Lệ lại tiếp lại lệ, ngươi phía trước đều phóng lời nói muốn cưới ta, ta liền của hồi môn đều chuẩn bị tốt. Tô Đường đều mau chấn kinh rồi, như vậy không biết xấu hổ nói, hắn là nói như thế nào đến xuất khẩu a? Chính là. Nhưng ta còn không có chuẩn bị lễ hỏi đâu. Có của hồi môn tự nhiên cũng có lễ hỏi, Lục Lệ thấy nàng thượng câu, liền tăng lớn ngồi, không quan hệ, có Ninh Ninh ở, chính là tốt nhất lễ hỏi, cho nên, Ninh Ninh khi nào cưới? Tô Đường có chút cơi lên lưng cọp khó leo xuống, cưới cái gì a? Nàng thuận miệng nói bậy a. Ai có thể nghĩ đến có một ngày cư nhiên còn muốn phụ trách? Lục Lệ lấy lui làm tiến, thấy thế, ánh mắt tức khắc cảm đạm rồi vài phần, cho nên, vẫn là ta không đủ cường đại. Cũng là, lúc trước nếu không phải Ninh Ninh, ta sợ ai sớm đã bị mất mạng. Tô Đường từ trước chán ghét sâu, kỳ thật chân chính chán ghét chính là những cái đó mềm như bông sâu, mà phi những cái đó nhan giá trị cao, tỉ như con bướm nhất tộc, lại tỉ như nói Lục thị này nhất tộc. Cho nên, đương Lục Lệ ảm đạm thất sắc khi, kia một cái chớp mắt, Tô Đường cảm thấy không chung đều ưu ám. Nàng từ trước vẫn luôn nói không thích Lục Lệ, hợp với khi còn nhỏ cũng không như thế nào hảo hảo chiếu cố, nhưng kỳ thật, từ nàng ra tay can thiệp, cũng đã là mềm lòng. Nay không, đương Lục Lệ hiện giờ bộ dáng, mặc danh cùng khi còn nhỏ hắn trùng hợp sau, Tô Đường lúc ấy liền không có gì nguyên tắc đáng nói. Thôi, tả hữu còn có nhiệm vụ, cưới cùng gả mà thôi, nàng cũng coi như kiến thức quá lớn trường hợp người. Liên loại này tiểu trường hợp, nàng không hoảng hốt. Lục Lệ, sắc đẹp thật đúng là cái thứ tốt. Lý Tư, ta không nên ở chỗ này, ta hẳn là ở xe đế. Thấu chương xong. 593 chương 593 một không cẩn thận cưới ta chính mình một. Chương 593 một không cẩn thận cưới ta chính mình một. Lục Lệ là thật sự phi thường hào hống, càng là vô điều kiện mà theo nàng, chỉ cần nàng cao hứng, hắn đều nguyện ý vì nàng làm, thậm chí, ngay cả kết hôn cùng ngày, Tô Đường nói giỡn một câu nàng xuyên nam trang, hắn xuyên nữ trang, cũng không có nửa câu phản bác. Đương nhiên, Lục Lệ cũng coi như chủng tộc vang dội nhân vật, Tô Đường cũng liền ngoài miệng mở ra, chờ thật sự tới rồi ngày đó, cũng không có khó xử hắn. Ngược lại là Lục Lệ, cư nhiên khó được khẩn trương lên, kia một quán đạm mạc thần sắc thượng, tựa hồ xuất hiện một chút sợ hãi. Tiểu cô nương chạy trốn tiền khoa quá nhiều, hơn nữa thủ đoạn cũng rất nhiều, Lục Lệ có thể đem người coi chừng nhất thời, cần phải đem người coi chừng một đời, hắn cũng không có tin tưởng. Tinh tế thời đại, ly hôn suất cũng pha cao, cho nên hôn nhân không đại biểu hết thảy. Loại này lo âu, thẳng đến trao đổi nhẫn, Tô Đường nhìn kia chỉ khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay to cư nhiên ở run nhẹ nhẹ, mới phát hiện Lục Lệ là có bao nhiêu không cảm giác an toàn. Nàng hơi lăng, đột nhiên liền đau lòng hắn. Kết quả là, ở Lục Lệ còn chưa phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp giữ chặt hắn cả vạt hướng chính mình trước mặt mang, mà nàng, nhón mũi chân, cho hắn một cái nhiệt tình hôn sâu. Hôn lễ toàn vũ trụ phát sóng trực tiếp, một màn này, phòng phát sóng trực tiếp đều tạc. Tô Đường làm trùng tộc nữ vương, lại là hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn lão đại, song trọng thân phận bị cởi bỏ, nguyên bản liền khiến cho một lần dung chuyển. Dùng các vong hưu nói đó chính là, ta nữ vương, tàn nhẫn lên, liền người một nhà đều đổ. Kết quả như vậy một cái tàn nhẫn người, cư nhiên lớn lên như vậy manh. Hiện tại, này tuyên cáo chủ quyền giống nhau hôn nồng nhiệt, lại hung lại manh, tất cả mọi người tưởng hét lên. Bởi vì Tô Đường bất đồng với những người khác trong ấn tượng chủng tộc, nàng chẳng những không lạnh nhạt, ngược lại cả ngày ý cười doanh doanh mà, quả thực chính là đáng chết mê người. Hơn nữa cũng bởi vì nàng quan hệ, từ trước những cái đó táo bạo chủng tộc không hề tùy ý tàn sát, thậm chí còn cùng không ít chủng tộc thiết lập quan hệ ngoại giao. Dần dần mà, chủng tộc không hề là đáng sợ đại danh tử, vũ trụ cũng tựa hồ ở vào một loại hòa bình kỳ, cái này công lao, không ít người đều quy công với Tô Đường. Bất quá này đó đều là lời phía sau, mà hiện tại, Tô Đường chính hai tròng mắt mỉm cười mà nhìn người nào đó, nàng môi đỏ hé mở, nhìn thập phần kiêu ngạo lại tùy ý, nhưng ửng đỏ mà nhĩ tiêm lại bán đứng nàng. Nàng nói, Lục tiên sinh, từ nay về sau, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 9%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 1. Nay một chỉ giáo, liền ước chừng chỉ giáo cả đời. Hôn lễ hôm nay, là Lục Lệ đời này ấn tượng sâu nhất, cũng là nhất vui vẻ một ngày, đó là tới rồi sau lại đầu tóc hoa râm. Ánh mắt đều hỗn độn, cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhớ rõ ngày đó mỗi một phút mỗi một giây. Hắn tiểu cô nương, chính là từ ngày đó bắt đầu, bồi hắn vượt qua dài dòng năm tháng, cùng nhau chậm rãi biến lão, từ hắn tiểu cô nương, biến thành hắn tiểu lao thái, duy nhất bất biến chính là, nàng vẫn như cũ đáng yêu. Tinh tế thời đại, khoa học kỹ thuật phát triển lại hảo, vẫn là sẽ sinh lão bệnh tử, Tô Đường từ lúc bắt đầu liền tính toán bồi hắn cả đời, chỉ là nàng không nghĩ tới, loại này đã trải qua vô số lần vĩnh biệt, vô luận nào một lần nàng cũng chưa biện pháp hoàn toàn tiêu tan. Hắn nắm tay nàng, liền như vậy từ nắm chặt, đến cuối cùng buông tay, kỳ thật trước sau cũng bất quá mười mấy giây, nhưng đối Tô Đường mà nói, trong cơ thể lực lượng như là bị đột nhiên bất thời giờ giống nhau, đột nhiên liền thất lực. Trung tộc nữ vương đã có tân kế nhiệm giả, nhưng đối Tô Đường vị này tiền nhiệm nữ vương, trung tộc trên giới như cũ cấp cho trí cao vô thượng tôn sùng. Lục Lệ đến chết, cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ mặt thống khổ, hắn là mang theo mỉm cười rời đi, đối hắn mà nói. Đời này đã đủ rồi, hắn tiểu thê tử bồi hắn cả đời, có thể nói có thể làm, hắn đã toàn bộ làm được, cả đời này, không hề lưu có bất luận cái gì tiếc nuối. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Tô Đường tâm vắng vẻ mà, đó là nghe kia nhất quán làm nàng vui sướng hệ thống nhắc nhở, như cũ không cách nào có hứng thú. Hệ thống, ngai con A, đổi cái tân nhiệm vụ, chúng ta lại là một cái hảo hán, ngươi bồi hắn 600 năm, cái gì khái niệm đâu. Tô Đường rất rõ ràng, trên người nàng có cảm tình làm nhạt thiết trí, một khi nhiệm vụ hoàn thành, từ trước sở trải qua sự tình liền sẽ mơ hồ, mặc dù nhớ rõ, cảm tình phương diện cũng sẽ không lại sinh ra cộng minh. Rời đi trước, nàng lại thật sâu mà nhìn mắt Lục Lệ, tiếp theo, mới thu hồi tầm mắt, cùng hệ thống nói, đi thôi. Tân thế giới một không cẩn thận cưới ta chính mình. Tô Đường còn có chút hoảng hốt, nàng nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, cảm thấy đây là từ trước tới nay nhất kích thích một lần. Trên bàn châm một đôi nến đỏ. Giờ phút này chính bùm bùm mà phát ra tê vang, ánh nến tối tăm, giờ phút này sắc trời hẳn là đã tối, bất quá có lẽ là bởi vì thành thân, trong viện đỏ thấm đèn lồng đó là ban đêm, cũng phát ra mỏng manh màu đỏ quan mang, từ cửa sổ khẩu trông ra, đỏ rực một mảnh, đương nhiên, trên cửa sổ dán đỏ thấm hỷ tự cũng không dung bỏ qua. Bất quá này đó đều không phải mấu chốt là tân nương là ai. Đúng vậy, tân nương là ai? Tô Đường nhìn chính mình ăn mặc tân lang quan quần áo. Cảm thấy thế giới này càng hoảng hốt. Nương ai, một giấc ngủ dậy kết hôn còn chưa tính, nàng như thế nào vẫn là cái tân lang. Nàng không nên là cái nữ sao. Mang theo loại này nghi hoặc, nàng run run rẩy rẩy mà cúi đầu, liền ở nàng tự hỏi muốn hay không sờ một phen, nhìn xem chính mình có phải hay không so giống nhau cô nương nhiều linh kiện khi, hệ thống rốt cuộc ra tiếng. Đừng nhìn, ngươi không có cái kia công cụ. Hệ thống thanh âm sâu kín, cảm thấy mang này giới ký chủ thật sự là quá khó khăn, giống nhau nữ hài tử. Nghi hoặc giới tính khi, không nên sờ một chút ngược sao. Như thế nào đến phiên nàng, cư nhiên theo bản năng là sờ phía dưới. Này con mẹ nó đều cái gì sốt ruột ngoạn ý a? Hệ thống trả lời, chẳng những không làm Tô Đường thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Đêm tân hôn nhất kích thích chính là cái gì, là động phòng hoa chúc a. Nếu là làm tân nương tử phát hiện chính mình không công cụ, kia nàng chẳng phải là muốn xong. Tân. Tân nương tử đâu? Hệ thống, không có tân nương tử. Tô Đường. Đây là ngươi một cái khác tao thao tác. Hệ thống, chúc mừng ngươi, đạt thành chính mình cưới chính mình này đổi mới hoàn toàn thành tựu. Tô Đường. Tuy rằng nàng không có gì ấn tượng, bất quá loại này tao thao tác, giống như đích xác thực phù hợp nàng phong cách. Nàng nhẹ nhàng thở ra, kết quả tầm mắt quét đến một bên gương đồng, cả kinh nàng trực tiếp băng rồi lên. Quá xấu, như vậy một khuôn mặt, như thế nào có thể xấu đến như thế nông nỗi. Xấu cũng liền thôi, mấu chốt nàng còn cảm giác được một cổ đáng khinh khí chất, bất quá có lẽ là này khí chất quá mức khó quên, nàng rốt cuộc nhớ tới thế giới này ký ức. Đầu tiên, nàng là một vị thái giám, vẫn là đông xưởng xưởng công. Tiếp theo, là một cái diện mạo có như vậy một chút xấu xí, khí chất cũng có như vậy một chút đáng khinh thái giám chết bầm, cho nên cái này thân phận là cái tiêu chuẩn phá hôi. Nàng nhớ rõ nguyên bản dựa theo nàng này phó dung mạo, căn bản còn không xứng đến quý nhân trước mặt hầu hạ, bất quá trong triều thế cục thuận tiện, từ trước mỗi người đều nhưng khinh lãnh cung thái tử, bên người cũng chỉ có nàng một người hầu hạ. Cũng bởi vậy, tân đế vào chỗ, nàng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. 594 chương 594 một không cẩn thận cưới ta chính mình hai. Chương 594 một không cẩn thận cưới ta chính mình hai. Tân đế vào chỗ, bất quá vị này tân đế đều không phải là nam chủ, mà là nam chủ số một đối thủ một mất một còn, Tô Đường làm tân đế tiểu chân chó, nghiêm túc tính lên, cũng coi như nam chủ đệ nhị đại đối thủ một mất một còn. Lớn lên xấu, tưởng mở, cuối cùng còn cưới vị mỹ tiểu Nga, rõ ràng là cái thái giám chết bầm, lại đem giang hồ đệ nhất mỹ nhân cấp cưới trở về. Đây là kiểu gì ngoa tào? Này tin tức vừa ra, Tô Đường cơ hồ trở thành toàn bộ đại vệ triều số một công địch, ngay cả tân đế, nhìn ánh mắt của nàng cũng lộ ra vài phần cổ quái. Đương nhiên, đối tân đế mà nói, tuy nói giang hồ đệ nhất mỹ nhân không trở thành hắn hậu phi, ngược lại bị hắn tiểu thái giám cấp cưới đi, ngay từ đầu vẫn là thập phần khó chịu mà, bất quá sau lại nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng không tồi, hắn là hoàng đế, cái gì nữ nhân không có, mà tiểu lâm tử mấy năm nay cũng là tận tâm tận trách mà hầu hạ hắn. Liền điểm này, cho nàng ban cái hôn lại như thế nào, huống chi hắn còn nghe nói, kia đệ nhất mỹ nhân tuy mỹ, lại là cái ma ốm, không chừng tân hôn. Đêm đều lăn lộn không được. Thái giám cùng ma ốm, còn rất sướng. Nay không, tân hoàng nghĩ thông suốt, một cao hứng, còn hạ chỉ tứ hôn, thưởng vô số chân bảo. Tân đế đây là tự cấp đại gia một cái tín hiệu, tiểu lâm tử bất quá là hắn bên người một cái tiểu thái giám, chỉ cần ngươi cũng đủ nghe lệnh, có thể vì hắn làm việc, mặc kệ là ai, mỹ nhân cũng hảo. Tiền tài cũng thế, thậm chí còn địa vị, hắn đều có thể ban thưởng cho ngươi. Nay không, tiểu lâm tử này cử, thực mau liền chọc đến những cái đó tiền triều cựu thần sôi nổi tỏ lòng trung thành. Tân đế một cao hứng, càng là cấp tiểu lâm tử ban một tháng kỳ nghỉ. Bất quá đây đều là trước lời nói, Tô Đường hiện tại để ý chính là, như thế nào đăng cơ thành này pháo hôi thái tử. Nói tốt nam chủ đâu. Nàng lúc trước nhẫn nhục phụ trọng, đỉnh như vậy một khuôn mặt, đến chỗ nào đều quay đầu ha dược, kết quả cuối cùng là... Nàng lúc này mới đi rồi bao lâu đâu, hắn liền vô vỗ ngông đem ngôi vị hoàng đế cấp qua tay muốn cho. Tô Đường càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng có cổ tưởng hộp máu xúc động, cậu tử, ngươi không giải thích một chút. Hệ thống nhưng thật ra đã thói quen này đó nam chủ thiên kỳ bách quái hắc hóa lộ, nghe vậy, cũng chỉ là bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, hắn tuy rằng không đăng cơ, bất quá cùng hoàng đế cũng không có gì khác biệt, dù sao trong tay có quyền thế, toàn bộ đại vệ triều cũng đều ở hắn nắm giữ chung, đến nỗi hiện tại cái này hoàng đế. Bao cỏ một cái. Tô Đường đương nhiên biết tân đế là cái bao cỏ, bởi vì kia đều là nàng tay cầm tay dạy ra, nhìn ẩn nhẫn cố đại cục, kỳ thật là cái vì nhặt hạt mẹ ném dưa hấu ngu xuẩn. Bất quá, này đó như cũng không phải trọng điểm. Cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ, một sớm trở lại trước giải phóng, Tô Đường nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, nói xem, ta như thế nào lại chính mình cưới chính mình. Không đúng, cái này trước phóng một bên, ngươi trước nói cho ta. Hắn như thế nào đem chính mình tắc thành một cái phế vương? Nàng nhớ rõ tiên đế tại vị khi, nam chủ chính là đại gia công nhận thái tử người được chọn, đến nỗi tân đế, đó chính là đỉnh thái tử chi vị phế thái tử, sở dĩ lưu trữ hắn, đó là bởi vì tiên đế nhớ cũ tình, theo lý thuyết, nàng rời đi lúc ấy, tiên đế cũng đã hạ chiêu ban thái tử chi vị a. Hệ thống, Nga, hắn cự tuyệt tiên đế thánh chỉ, tiên đế giận dữ, cảm thấy hắn bắt chính mình mặt mũi, làm hắn đóng cửa ăn năn. Nguyên bản tính toán quan cái 1-2 năm, làm hắn nếm thử một chút nhân gian khó khăn, ai biết tiên đế không cố nhịn qua, liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tô Đường. Không biết vì sao, luôn có một loại tiên đế sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, này trong đó cùng nam chủ thoát không được quan hệ. Lại nói tiếp, lúc trước làm nhiệm vụ cũng là các loại kinh tâm động phách, nam chủ cũng chính là vệ thích, đó là thật sự thảm. Hắn mâu phi là tiên đế nhất được sủng ái phi tử, mọi cách sủng ái, theo lý thuyết mang thai. Sinh hạ tới nhi tử cũng là tử bằng mẫu quý, nhưng cố tình phi tử sinh sản khi khó sinh mà chết. Từ đây, tiên đế đối hắn là mọi cách chán ghét, thậm chí liền lấy tên đều kêu vệ khí, hơn nữa này vệ khí đi, tự từ trong bụng mẹ mang theo một loại quái bệnh, thường thường liền sẽ phát tác một chút, vừa phát tác đó là tính tình đại biến, giết người phóng hỏa, đó là không chuyện ác nào không làm, đến sau lại, liền trực tiếp đem hắn cấp khóa ở lãnh cung. Bất đồng với trước thái tử đã từng huy hoàng quá, chẳng qua sau lại làm vài món chuyện ngu xuẩn, chọc đến hoàng thượng giận dữ, mới cùng hắn làm bạn trở thành hàng xóm. Cũng bởi vậy, Tô Đường tưởng tiếp cận hắn thật sự quá dễ dàng. Thái tử rốt cuộc là thái tử, đó là nghèo túng, chỉ cần thái tử xưng hô còn ở, liền cảm thấy chính mình một ngày kia còn có thể trở lại Đông Cung. Đối với một bên đệ đệ, đó là mọi cách trướng mắt, sinh khí lên thời điểm, đó là ngôn ngữ khó nghe, nhục mạ là thường có, nếu không phải đánh không lại người, sợ người phát bệnh, sợ là thường thường còn muốn chạy tới cho hả giận một vài. Có thể thành nam chủ, kia đều là trải qua nhấp nô, Tô Đường kịch bản thấy nhiều, thực mau liền phát hiện năm đó phi tử hoài hắn khi, bị người làm hại, lầm thực độc dược, kia độc dược sẽ không muốn nhân tính mệnh, nhưng đối trong bụng hải tử lại là nguy hại cực đại, nhẹ thì ngu dại, nặng thì tử thai. Hậu phi dựng dục tử thai, kia chính là tối kỵ, sau lưng người tựa hồ không nghĩ như vậy dễ dàng lộng chết phi tử, muốn cho hoàng đế một chút chán ghét nàng, nhưng ai có thể nghĩ đến, phi tử mệnh không đủ ngạnh, sinh sản khi liền đi đời nhà ma, nghe nói tắt thở khi, vệ thích còn ở trong bụng, là bị người mổ bụng lấy ra. Cũng bởi vậy, chọc đến tiên đế càng chán ghét đứa nhỏ này. Cung đình chi tranh, Tô Đường cũng đã trải qua vài lần, cho nên lần này nhưng thật ra quen cửa quen nẻo, từ trong bụng mẹ mang đến độc tuy rằng rất khó giải trừ, bất quá làm một cái xuất sắc mau xuyên tuyển thủ, thực mau nàng liền tìm đến biện pháp. Vệ thích phát bệnh tình hình lúc ấy táo bạo, cho nên bước đầu tiên đó là vớt phẳng hắn cảm xúc. Nói đến, Tô Đường lúc ấy quả thực quá thích lãnh cung cái này nơi sân, hoàn toàn không ảnh hưởng nàng phát huy. Tỷ như nàng đánh đàn thổi sáo khi, đều sẽ không bị người chú ý, đương nhiên, đến nỗi chính mình hầu hạ vị kia thái tử điện hạ, một chút mê dược sự tình, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhạc khúc khiến người thả lỏng, huống chi Tô Đường đàn tấu nhạc khúc, vẫn là từ tu tiên thế giới chuyển đến nhạc tu, chuyên tấn công trấn an cảm xúc chữa bệnh này khối, thế giới này tuy rằng không có linh khí, nhưng khúc nhiều ít còn có chút dùng, thả nàng còn tự điều một loại đàn hương thêm nàng từ thái y y viện trộm tới quý báu dược liệu, vì tránh cho phiền toái, trong lúc này, vệ thích đều là nửa ngủ nửa tỉnh hôn mê trạng thái, hắn có thể có điều cảm giác, rồi lại không thể xác định. Chính mình là ở trong mộng, vẫn là ở hiện thực. Cứ như vậy 5 năm đi qua, vệ thích rốt cuộc ổn định bệnh tình, cũng bởi vì trưởng thành, đã biết một chút chấn tướng, liền bắt đầu xuống tay điều tra. Tô Đường lúc ấy ở trong cung nhiều năm, chứng cứ đã sớm cho hắn tìm đủ toàn, ở này đó chứng cứ dưới, tiên đế trực tiếp bạo nộ rồi, ấu tử vô tội a. Vì thế, ở vệ thích 12 tuổi khi, rốt cuộc kết thúc đáng thương ấu niên kỳ, tiến vào tiên đế tầm nhìn. Hắn năng lực xuất chúng, lại hơn nữa tiên đế đối hắn có chưa ấy nấy, cuối cùng trực tiếp đem hắn dưỡng tại bên người, tự mình mang theo hắn. Đến nỗi mặt sau sự, hết thảy đều rất thuận lý thành trường, cho nên Tô Đường càng thêm không hiểu, muốn nói từ trước đi, nàng đối những cái đó nam chủ nhiều có bất hảo, luôn là thường thường đậu đậu bọn họ, nhưng lần này bất đồng, bởi vì nàng lúc ấy cũng chỉ là cái đậu đinh đại tiểu thái giám, nàng thậm chí cũng chưa như thế nào chính diện tiếp xúc ca. Ngay cả cầm liệu khi, đều là mang theo khăn che mặt, cho nên hắn đây là nháo cái gì tính tình đâu. Tô Đường ngồi ở chính mình động phòng, bực bội đầu tóc đều bị nàng chảo rối loạn, mà đúng lúc này, ngoài cửa gã sai vặt lại đột nhiên một tiếng thét chói tai. Thích vương, ngài không thể xông vào. Vệ thích, ta có một giấc mộng trung tiểu tiên tử, lớn lên lại mỹ lại đáng yêu. Nhưng cố tình bị một cái lại xấu lại tàn tật thái giám chết bầm cấp bá chiếm, cho nên, là giết nàng, vẫn là giết nàng, vẫn là giết nàng đâu. Chú. Này chương hơi chút sửa lại hạ, bất quá sửa chữa nội dung không lớn. Thấu chương xong. 595 chương 595 một không cẩn thận cưới ta chính mình ba. Chương 595 một không cẩn thận cưới ta chính mình ba. Ngoài cửa gã sai vật nói trực tiếp cả kinh Tô Đường một run run, hiện tại tình huống này, nếu là làm người xông vào, kia nhưng được, trước đừng nói nàng thượng chạy đi đâu tìm cái tức phụ ra tới, vạn nhất thằng nhãi này lại phát bệnh, cuồng táo lên, nàng nhưng đánh không lại hắn a. Tô Đường linh quang chợt lóe. Không đợi vệ thích tiến vào, chính mình liền trước một bước đá môn đi ra ngoài, tiếp theo, nàng lại bay nhanh mà đem cửa khóa kỹ, cười như không cười mà nhìn về phía vệ thích. Vệ thích phong vương, lại là phong phi thường qua loa, trực tiếp dùng hắn danh mệnh danh, có thể thấy được tân đế đối hắn là có bao nhiêu không để bụng. Một đời vua một đời thần, vệ thích ở tiên đế vào chỗ khi đích sắc phong cảnh vô nhị, nhưng lại phong cảnh, hiện giờ cũng đã qua đi. Nay đây, từ trước không ít lấy lòng hắn thần tử đều xoay hướng gió. Bất quá này đó đều không phải chủ yếu, từ trước tiên đế vào chỗ, vị này đó là kiêu ngạo chủ, đặc biệt là lúc ấy tiên đế đối hắn thẹn trong lòng, vô luận hắn sống cái gì đại họa đều cấp bọc, hiện giờ ngôi vị hoàng đế thay đổi người, này muốn đổi cá nhân, định là kẹp chặt cái đuôi làm, nhưng vị này chủ không phải, hắn như cũ kiêu ngạo. Hiện giờ triều cục không xong, mặt ngoài tân đế không có khúc mắc, nhưng các triều thần trong lòng muốn thanh, lúc trước hắn nhưng thiếu chút nữa đoạt tân đế ngôi vị hoàng đế, này ân oán tranh cãi, ai lại sẽ dễ dàng buông. Cho nên, mọi người đều cảm thấy vị này chủ là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được bao lâu. Tân đế không thích hắn, những người khác đều chờ hắn xuống ngựa, bất quá này cũng không đại biểu mọi người đều dám khinh nhục hắn, cho nên, đương hắn muốn xâm nhập Tô Đường động phòng khi, gã sai vật trực tiếp sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Nhà mình công công dám cùng hắn gọi nhịp, đó là sau lưng dựa vào hoàng thượng, hắn một giới gã sai vật, đó là bị thích vương giết, cũng không có người vì hắn làm chủ a. Tô Đường lúc trước lưu tại thế giới này, liền không nghĩ ở lâu, cho nên bồi dưỡng người loại này tốn thời gian cố sức lại lo lắng sự, nàng căn bản liền không có làm, này không, chỉnh một đông xưởng liền cùng điện ảnh kịch những cái đó pháo hôi vai ác giống nhau, nhìn phong cảnh vô hạn, kỳ thật chính là năm bẻ bảy mảng, một gặp chuyện, thuộc hạ đều có thể chạy không ảnh. Một cái thái giám theo lý là không thể bên ngoài đặt mua tòa nhà, nhưng không chịu nổi được sủng ái, này không, chẳng những có nhà riêng, còn có thể cưới mỹ tiểu Nga. Tô Đường trên người hỉ phục pha là tinh xảo, tơ vàng triển tay áo, ánh đèn hạ, còn phát ra một chút tế lóe, nhưng cố tình nàng mặt lớn lên xấu, căn bản là không xứng với này tinh xảo hỉ phục. Hơn nữa nàng lúc này rất là kiêu ngạo mà nâng cằm, khoe miệng tuy treo cười, nhưng thấy thế nào đều mang theo vài phần trâm trọng. Một cái nô tài, cư nhiên dám như vậy nhìn cao cao tại thượng vương gia, kia quả thực chính là dĩ hạ phạm thượng. Vương gia, nếu người nhân duyên, thiên lôi đánh xuống A. Vệ thích lớn lên cực kỳ tuấn Mỹ, nhưng hắn lại không giống nhau thư sinh mặt trắng. Nhu nhược văn nhã, hắn khí chất bằng bạc, ánh mắt thâm thúy sắc bén, cùng hắn tiếp cận khi tổng hội mạc danh bị áp chế, đó là sinh ra đã có sẵn khí thế, mặc dù năm đó ở lãnh cung, mặc dù ăn mặc rách nát xiêm y, kia màu đen hai tròng mắt như cũ đủ để kinh diễm người khác. Người khác tham gia hỉ yến, nhiều ít đều sẽ cô kỵ hạ chủ nhân ra, cực nhỏ có người sẽ ăn mặc bạch y, nhưng cố tình này một vị, một bộ màu trắng cẩm y cũng liền thôi, thiên kia tóc cũng chỉ dùng một sợi dây cột tóc hệ, tà khí lại lười nhác. Giờ phút này, hắn nhìn Tô Đường, khoe miệng chậm rãi xả ra một cái mỉm cười, một cái thái giám chết bầm, nên có đồ vật nhi đều không có, dùng cái gì cưới vợ a? Tô Đường may không phải thật thái giám, nếu không liền này người khác nơi nào đau chọc nơi nào ác liệt tính tình, đã sớm để đào gặp nhau. Thích vương chẳng lẽ là tới xem nô tài chê cười? Nàng mỉm cười, một chút cũng không bị hắn nói khí, ngược lại cười tủm tỉm nói, như hoa mỹ quyến, nô tài đó là không kia đồ vật. Đưa một cái bình hoa vật trang trí đặt ở kia, tâm tình cũng là cực hảo. Nếu là bộ dáng đẹp còn chưa tính, nhưng Tô Đường hiện giờ này tôn vinh, là như thế nào xấu như thế nào lan lộn, này không, cười lên quả thực chính là cay đôi mắt. Đó là tối tăm ánh đèn hạ, vệ thích cũng bị ghê tởm tới rồi, này không, lời nói đều lười đến nói, trực tiếp nhấc chân liền tính toán đá lên rồi. Quá xấu, vệ thích tỏ vẻ, liền như vậy cái cay đôi mắt ngoạn ý nhi, hắn đều không nghĩ nhiều xem một cái. Hắn tới nơi này, chính là tới tiêu khiển. Người khác đều lấy kẻ đáng thương ánh mắt nhìn hắn, duy chỉ có chính hắn mới rõ ràng, chiếc long ỷ kia, hắn trước nay đều là khinh thường, hắn đời này duy nhất muốn làm đó là tìm chính mình kia trong ngộng tiểu tiên nữ. Ngộng trong ngộng chung, hắn biết rõ, đời này có lẽ là tìm không được nàng. Vệ thích tưởng tượng đến vị kia khuôn mặt mơ hồ tiểu tiên nữ, ánh mắt tức khắc phát lạnh, dựa vào cái gì hắn đời này cầu mà không được, người khác lại có thể vui cười vui sướng, nếu ông trời làm hắn không thoải mái, như vậy những người khác cũng không tư cách vui sướng. Tô Đường cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhìn hắn đột nhiên nhấc chân đá người, tức khắc tức giận đến muốn đánh người. Nhưng nàng lại được sủng ái, kia cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người vương gia, đó là dĩ hạ phạm thượng, vì thế, nàng chỉ có thể miễn cưỡng hướng bên cạnh trốn. Một cái tiểu thái giám cũng sẽ không cái gì võ công, này không, nàng cố ý trốn đến chật vật, kết quả còn không đợi người từ trên mặt đất bò dậy, liền nghe vệ thích lười biếng nói, ngươi thế tử, bổn vương coi trọng. Tô Đường. Miêu miêu miêu. Ngươi coi trọng cái gì? Ngươi con mẹ nó, ngươi biết ta thê tử trông như thế nào sao? Ngươi một cái tôn quý vương gia, đi lên liền cùng một cái tiểu thái giám đoạt lão bà, nói ra đi ngươi liền mặt mũi đều từ bỏ sao? Tô Đường cảm thấy hắn điên rồi, ngay cả hệ thống, cũng nhịn không được cảm thán nói, ngưu bức a. Tô Đường. Ngươi câm miệng. Mau ngẫm lại biện pháp, ta thượng nào cho hắn tìm thê tử đi. Nàng càng nghĩ càng giận bất quá, đến cuối cùng, trực tiếp mắng. Bệnh tâm thần. Hệ thống phía trước nhưng không nhàn rỗi, kết hợp hạ gần nhất phát sinh sự, nó cho cái đáp án, ta tổng hợp hạ hắn gần nhất làm những cái đó sốt ruột chuyện này, sau đó ta phát hiện, hắn đây là cổ đại bản trả thù xã hội. Ý tứ chính là, lão tử khó chịu, các ngươi ai cũng không chuẩn vui sướng. Tô Đường là cái bệnh tâm thần. Thê tử là không có, cũng sẽ không cho, này không, nàng từ trên mặt đất bò lên, đỉnh một đầu tóc rối, cười lạnh lên, Thích Vương sợ là đã quên, nô tài này hôn chính là hoàng thượng ban cho. Vệ Thích cười nhạo, đừng nói hoàng đế, đó là tiên đế, hắn cũng không xem ở trong mắt. Cho nên, ngươi này tiểu thái giám là không muốn cho. Tô Đường, Thích Vương, ngài quý vì vương gia, mà nô tài tuy rằng liền cái nam tử đều không thể xưng là, nhưng là nô tài nếu cưới nàng, liền nhất định sẽ đối nàng phụ trách. Nàng càng nói, Vệ Thích bên miệng châm chọc liền càng sâu, không nghĩ tới hoàng đế bên người tiểu thái giám cũng là cái kẻ si tình a, có ý tứ. Bất quá, ngươi tưởng đối nàng phụ trách, kia cũng đến nhìn xem ngươi có hay không này bản lĩnh. Tô Đường ngăn không được Vệ Thích, nhưng lúc này môn nếu như bị mở ra, kia tuyệt đối muốn lộ tẩy a. Thích Vương, nàng một tiếng hô to, bước chân ngắn nhỏ bay nhanh chạy đến cửa, ngăn cản hắn đường đi. Thích Vương, ngài nếu là khăng khăng muốn xâm nhập, nô tài cảm thấy ngài chỉ biết được đến một khối thi thể. Một khối không có sinh lợi thi thể, đối ngài mà nói, sẽ chỉ là trói buộc. Vệ Thích trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, đột nhiên, như là nghe được cái gì chê cười, ngay cả trong thanh âm đều mang lên ý cười, một khối thi thể thôi, nói gì trói buộc, yên tâm, bổn vương sẽ làm người hảo hảo cho nàng an táng. Vệ Thích, ta điên lên liền lão bà của ta đều sát. Thấu chương xong. 596 chương 596 một không cẩn thận cưới ta chính mình bốn. Chương 596 một không cẩn thận cưới ta chính mình bốn. Vệ Thích này tươi cười, tràn đầy bệnh tiểu cảm, phảng phất đôi hắn mà nói, thi thể không sao cả, dù sao chỉ cần ngươi không khoái hoạt, ta liền vui sướng. Tô Đường chịu đựng đem người đánh tơi bởi một đốn xúc động, trên mặt lại là thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, sau đó cũng mặc kệ hắn có thể hay không lôi đình giận dữ, trực tiếp liền ôm lấy hắn chân, tiếp theo, lại lôi kéo bén nhọn tiếng nói ở kia hô, phu nhân. Vi phu đó là liều mạng này tàn khuyết mệnh cũng định sẽ không làm người khác đục ngươi, ngươi đi trước. Này một giọng nói gào, Vệ Thích lập tức liền lánh hạ mặt, bất quá này không phải trọng điểm là này chết xấu tiểu thái giám cư nhiên ôm hắn chân. Hắn ánh mắt thoáng đi xuống quét tới, tuy chỉ nhìn đến một cái óc, nhưng Tô Đường kia trương kỳ xấu vô cùng mặt đã đủ để lệnh người ấn tượng khắc sâu. Này không, Vệ Thích trên trán gân xanh đương trường liền bạo ra tới. Hắn chịu đựng muốn lấy Tô Đường đầu chó xúc động, giật giật chân. Buồn ý là đem người ném ra, sau đó lại một đao làm thịt nàng, nhưng ai có thể nghĩ đến, này tiểu thái dám nhìn nhu nhu nhược nhược, sức lực lại vô cùng lớn vô cùng, hắn này vừa động chẳng những không đem người ném ra, ngược lại bị này tiểu thái dám cấp mang té ngã trên mặt đất. Đầu thu đã có chút lạnh lẽo, trên mặt đất cũng rơi xuống không ít lá cây bạch quả, này nhà riêng tuy so không được hoàng cung trắng lệ, cũng so không được Thích Vương phủ tinh xảo hoa lệ, bất quá này mãn viên lá cây bạch quả, đảo cũng pha là cảnh đẹp ý vui. Nếu là đổi cái Mỹ tiểu Nga, tại đây lạc mãn lá cây bạch quả sân quay cuồng hai vòng, cũng coi như một loại hưởng thụ, nhưng nếu là cùng một cái thân thể tàn khuyết, lớn lên còn xấu tiểu thái dám lăn ở bên nhau, như vậy Vệ Thích lúc này cũng chỉ muốn giết người. Phía trước nàng ôm chính mình chân khi cũng đã động sát nàng ý niệm, chỉ là sợ sát nàng hàng tươi huyết bắn đến chính mình trên quần áo, lúc này mới kéo dài một vài, ai có thể nghĩ đến, này tiểu thái dám thật to gan, cư nhiên dám ôm hắn cùng nhau té ngã. Vệ Thích trong mắt đã che kín sát ý. Ngay cả chủy thủ cũng từ giày rút ra. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tô Đường cũng là cái kỳ nhân, tâm một hành, cư nhiên trước mắt khiếp sợ nói, vương gia, ta không nghĩ tới ngài cư nhiên là cái dạng này vương gia. Ngài, sân chung quanh kỳ thật đã vây đầy người, nhưng một cái là hoàng đế tâm phúc, một cái là tiên đế yêu nhất hoàng tử, ai cũng không dám tiến lên, mọi người ở đây dẫn theo tâm vây xem khi, liền thấy Tô Đường toàn bộ mà từ Vệ Thích trên người bỏ dậy, nàng ánh mắt còn kinh tủng. Tầm mắt lại là gắt gao mà tạp ở Vệ Thích kia địa bàn chi gian. Vương gia, đó là ta không có kia hai lượng thịt, kia cũng không đại biểu ta muốn ngươi. Tô Đường vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, bởi vì tức giận, miệng đều có chút hơi run. Vương gia, làm người không thể quá vô sỉ. Ngài xem ngài kia địa phương, nó cư nhiên đối ta. Làm ra như vậy hành động tới. Có lẽ là khí cực, cư nhiên liền nô tài này tự xưng đều đã quên. Đã có thể như vậy lắp bắp nói mấy câu. Lại là chấn mãn viên bốn phía người tất cả đều trợn tròn mắt. Mọi người mãn đầu góc đều chậm rãi đánh ra một cái khiếp sợ dấu chấm hỏi. Tiểu Lâm Tử công công lời này, là có ý tứ gì? Là bọn họ tưởng cái kia ý tứ sao? Nhưng Tiểu Lâm Tử công công gương mặt này, lại xem Thích Vương xoáy kinh vì thiên nhân mặt, mọi người sôi nổi cảm thấy, thế giới này có điểm đáng sợ a. Chẳng lẽ liền bởi vì Thích Vương lớn lên quá đẹp, cho nên thẩm mỹ dị dạng, liền chọn này đó lớn lên xấu? lại hoặc là càng trực tiếp một chút, Thích Vương lại phát bệnh. Náo nội hiện lên vô số đáng sợ ý tưởng, kết quả lúc này, Thích Vương đột nhiên cười. Vệ Thích Kế thừa hắn mẫu phi mặt, chẳng qua so sánh hắn mẫu phi yêu mà không diễm khí chất, vị này chủ toàn thân đều lộ ra một cổ yêu nghiệt hơi thở, đặc biệt là lúc này cười, vậy càng yêu nghiệt. Tất cả mọi người bị hắn cười đến chân cẳng nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống, tiếp theo, liền thấy hắn chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn lúc trước còn hạ quyết tâm không hề xem kia trương xấu mặt, nhưng hiện tại, hắn lại gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt hắn, đó là hận không thể đem kia tiểu thái giám bầm thây vạn đoạn, nhưng ở ngoài người trong mắt, bởi vì ánh đèn lờ mờ, mông lung gian, ngoài ý muốn có một loại tương ái tương sát quỷ dị cảm. Tất cả mọi người bị đáng sợ ý tưởng cả kinh run run một chút, nhưng thật ra Tô Đường, không sợ chết, tiếp tục run thanh âm, Thích Vương, ngài không thể làm như vậy, tuy nói năm đó ở lãnh cung, ngài luôn là trộm, trộm ta quần áo, nhưng là nàng nhưng là nửa ngày, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, cuối cùng lại cứng đờ mà thay đổi cái đề tài. Ta đã cưới vợ. Kế tiếp nói cái gì nữa, đã không ai nghe được đi vào, mãn đầu góc đều là Thích Vương trộm một cái tiểu thái giám quần áo kính bạo tin tức. Cách đến lâu lắm, mọi người đều đã quên, năm đó ở lãnh cung thời kỳ, Vệ Thích cùng tân đế chính là lãnh cung hàng xóm, Tô Đường làm tân đế tiểu thái giám, tự nhiên cũng coi như Vệ Thích hàng xóm. Năm đó cái kia tình huống, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Vệ Thích lấy thái giám quần áo, cũng bất quá là vì không cho chính mình chịu đông lạnh. Chẳng qua, hiện giờ chân tướng đã không quan trọng. Vệ Thích nhìn chằm chằm tiểu thái giám, nghe nàng thường thường nhảy ra tới nói, thần sắc quỷ dị khó phân biệt, trong lúc nhất thời cư nhiên nhìn không ra rốt cuộc là sinh khí, vẫn là chọc chúng chân tướng sau bình tĩnh. A, cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, Tô Đường lại cả kinh toàn bộ sau này lui, vương gia, nô tài đã cưới vợ. Đây là nàng lần thứ hai lặp lại lời này, như là ở cảnh cáo, lại như là cuối cùng vô dụng phản kháng, nếu là mặt đẹp chút, đảo sẽ bày biện ra mặt khác một loại mỹ cảm, nhưng hiện tại, vẫn là giết đi. Tô Đường đem sự tình nháo đến không thể khống nông nỗi, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, bất quá nàng cũng là vì kéo dài thời gian, loại này thời điểm, tân đế kia bao cỏ khẳng định sẽ chạy tới xem diễn, quả nhiên, mắt thấy Vệ Thích liền phải thân thủ làm thịt nàng, tân đế rốt cuộc khoan thai đến trưởng. Cựu đệ, ngươi đang làm cái gì? Tân đế đứng hàng lão đại, so Vệ Thích ước chừng lớn gần 10 tuổi, cùng Vệ Thích này bệnh tiểu yêu nghiệt bất đồng. Tân đế đi chính là nho nhã lộ tuyến, đó là trách cứ khởi người, cũng như là ở cùng ngươi giảng đạo lý. Không ít nho sinh còn là phi thường ăn này khẩu, nay không, tân đế mới đăng cơ mấy tháng, đã có các loại ca ngợi tiên đế thơ tử, cảm thấy hắn là nho sinh tấm gương đồng dạng cũng là bọn họ hy vọng. Đại vệ triều, so với văn thần, võ tướng càng có địa vị, tân đế sở dĩ làm như vậy, thuần túy là vì đề cao văn thần địa vị, rốt cuộc đừng nhìn hắn hiện tại là hoàng đế, nhưng trong tay binh quyền lại là ít ỏi không có mấy. Này như thế nào còn có thể làm hắn tâm an. Đối mặt tân đế này ôn hòa trách cứ, Vệ Thích cười như không cười mà nhìn chằm chằm té ngã lộn nhào chạy đến tân đế phía sau tiểu thái giám, trong mắt mạo hàn quang. Tiểu thái giám cực kỳ nịnh nọt, hình ảnh này ở từ trước hắn cũng gặp qua vô số lần, nhưng lần này, tổng cảm thấy dị thường chói mắt. Tân đế lúc này vẫn là có quyền lên tiếng, Tô Đường tất nhiên là ôm hắn ủi, này không, lúc này đã bắt đầu khóc lóc kể lể. Hoàng thượng, ngài đến vì nô tài làm chủ a. Thích Vương gia vừa lên tới liền muốn nô tài đem nô tài thê tử cho hắn, nô tài sao có thể đáp ứng, nô tài tuy không phải đứng đắn nam tử, nhưng nô tài nếu cưới vợ, liền sẽ đối nàng hảo cả đời. Tiểu thái giám lại nhảy lời nói rất nhiều, tân đế nghe được lỗ thai kỳ thật không vài câu, hắn hiện tại hứng thú ngẩng cao chính là Tô Đường phía trước nói kia phiên lời nói. Kia đó là, hắn kia không ai bị nổi cựu đệ, có phải hay không thật sự coi trọng hắn bên người này lại xấu lại lùn tiểu thái giám. Muốn đúng như này, kia thật đúng là quá có ý tứ. Thấu chương xong. 597 chương 597 một không cẩn thận cưới ta chính mình năm. Chương 597 một không cẩn thận cưới ta chính mình năm. Tô Đường giải lớn như vậy dối, chỉ là kế sách tạm thời, nàng không tin Vệ Thích sẽ thừa nhận, cho nên, nàng trăm triệu không nghĩ tới, tên kia cư nhiên sẽ liếm môi, muộn thanh nở nụ cười. Xấu còn rất độc đáo. Vệ Thích nhìn Tô Đường, nghiền ngâm nói, chơi lên hẳn là cũng rất có ý tứ. Tô Đường. Ngài lộng gì lặc? Ngài xem ngài gương mặt kia, nhìn nhìn lại nàng gương mặt này, ngài đem phía trước nói lặp lại lần nữa. Tô Đường trước mắt khiếp sợ, bất quá tiếp theo thực mau lại nghĩ đến, nếu hoàng đế mặc kệ nàng, như vậy nàng khả năng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Hoàng thượng nàng tạm thời nhưng đến ôm chặt này pháo hôi đùi, nàng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, bởi vì lớn lên xấu, nàng vừa không ngẩng đầu cũng không mở miệng. Rốt cuộc là cô nương ra, mặc dù cùng những cái đó thái giám so sánh với, cũng quá mức mảnh khảnh, chỉ là thanh lanh dưới ánh trăng. Thế nhưng đem nàng bóng dáng chiếu ra một cổ tử làm nhục cảm. Vệ Thích híp híp mắt, tiếp theo liền cảm thấy chính mình bệnh lại trọng, hắn cư nhiên ở một cái tiểu thái giám trên người thấy được tiểu tiên nữ bóng dáng. Suy, không căn tàn khuyết hóa, như thế nào có thể cùng hắn tiểu tiên nữ so sánh với đâu. Cho nên, vẫn là giết đi. Hoàng thượng, thần giống ngài thảo muốn cá nhân. Tân đế sốc sốc mí mắt, ngữ khí không nhanh không chậm, ngươi thân là vương gia, ngày thường lâm triều không thấy được người, lúc này muốn người đảo tích cực, ngươi nói xem, giống cái gì. Không đau không ngứa trách cứ, một bộ huynh hữu đệ cung. Nhưng sau lưng, ai đều biết bọn họ chi gian chỉ có thể sống một cái. Vệ Thích thâm đến tiên đế yêu thích, tân đế chậm chạp không dám động hắn, còn có một nguyên nhân là trong tay hắn còn có như vậy một hai kiện bảo mệnh đồ vật. Tiên đế ban tặng, không sai biệt lắm đó là miễn tử kim bài, nếu thật sự động thủ giết hắn, sẽ đối tân đế thanh danh lại ngại, người ngoài cũng sẽ nói một câu hắn không chấp nhận được huynh đệ. Vệ Thích nhìn ra hắn trong mắt tính kế, khóe miệng xả ra một mạt cập không thể thấy châm trọng, thần dùng thượng phương bảo kiếm cùng ngài đổi. Thượng phương bảo kiếm, tổng cộng cũng liền như vậy một phen, kia nhưng đại biểu cho hoàng đế quyền uy, còn nhưng lướt qua hoàng thượng chém giết bất luận cái gì một người, đã có thể như vậy một cái bảo bối, hắn lại như thế tùy ý, há mồm liền nói muốn bắt tới thay đổi người. Tân đế đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngay cả ngón tay cũng hơi hơi buộc chặt, nhưng ngay sau đó, hắn lại mắng thanh nói, hoang đường. Đó là phụ hoàng ban cho, có thể nào tùy ý lấy tới thay đổi người. Vệ Thích cả lơ phất phơ, nghe vậy, lười biếng mà nghiêng mắt, hoàng thượng thật sự không đổi. Bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau đã có thể không biết khi nào. Lời này liền phi thường cuồng vọng, nhưng hắn xưa nay đã như vậy, những người khác cũng thói quen, chỉ có tân đế, trong tay nắm tay khẩn nắm chặt. Hắn tự nhiên là muốn, thậm chí phát điên muốn, nói như vậy, lần sau động thủ sao hắn khi, tự tin cũng đủ. Chính là hắn không thể muốn, tiểu lâm tử nếu là cho đi ra ngoài, không ra ngày mai, chắc chắn bị mất mạng, đến lúc đó, ai còn dám cho hắn bán mạng, ít nhất cũng đến chờ hắn ngồi ổn này ngôi vị hoàng đế. Hắn hít sâu một hơi, lại mở miệng, lại là mang theo cười nhạt, phụ hoàng băng hà bất quá một năm, ngươi lại muốn đem hắn tặng cho thượng phương bảo kiếm tặng người, quả thực chính là hồ nháo, hiện tại lăn trở về phủ đi cho chấm đóng cửa ăn năn. Hắn nói xong, lại thêm câu, nhớ rõ viết nhận sai thư, khi nào viết xong, khi nào làm ngươi ra cửa. Dùng thượng phương bảo kiếm đổi một cái thái giám, nay quả thực chính là chưa từng nghe thấy, mặc dù này thái giám là đông xưởng xưởng công, còn là che giấu không được hắn là thái giám bản chất ta. Tất cả mọi người cho rằng Vệ Thích sẽ tức giận, rốt cuộc hắn liền thượng phương bảo kiếm đều lấy ra tới, ai ngờ, hắn cư nhiên khinh phiêu phiêu bắc qua. Hành đi, không đổi liền không đổi, chờ thêm chút thời điểm, thần lại dùng mặt khác đồ vật đổi. Nói nửa ngày, vẫn là không đem tân đế nói nghe đi vào. Lập tức, tân đế sắc mặt xanh mét, nhưng Vệ Thích lại lười nhác mà ngáp một cái, một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, sắc trời không còn sớm, thần liền hồi phủ đóng cửa. Nói, được rồi cái thập phần không tiêu chuẩn lễ, cũng không đợi tân đế mở miệng, liền như vậy đi rồi. Bất quá, đương hắn đi đến tô đường bên cạnh người khi, hắn lại đột nhiên nửa ngồi xổm xuống dưới, khẽ vuốt nàng đầu chó, như vậy viên đầu, không cắt bỏ thật là quá đáng tiếc. Tô đường, run bần bật. Vệ Thích, sách, chỉ có thể lại làm ngươi sống lâu mấy ngày rồi. Hắn nói rất là miễn cưỡng chung còn mang theo một tia tiếc hận, cuối cùng dặn dò nói, nhớ rõ giữ được ngươi mạng nhỏ, bổn vương sẽ tự mình tới lấy. Hắn lời này nói thực nhẹ, trừ bỏ tô đường lại vô người khác nghe được. Nhưng này lời nói chung tràn đầy mà ác ý, quả thực chính là ma quỷ bổn quỷ. Vệ Thích đĩnh đạc rời đi, những người khác tự nhiên cũng không cần thiết lưu tại này, bất quá tân đế không lên tiếng, ai cũng không dám đi. Tân đế nhìn mắt bốn phía, lại nhìn như cũ quỷ trên mặt đất tô đường, cuối cùng, miễn cưỡng xả ra một mặt ôn hòa tươi cười, được rồi, tiểu lâm tử cũng đừng quỳ, đêm động phòng hoa trúc, chấm liền không quấy rầy ngươi. Tô đường, cung tiễn hoàng thượng. Chờ sân rốt của can tính lại, tô đường một ngông ngồi ở trên mặt đất, nàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Này mẹ nó, quá kích thích. Nàng nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp hệ thống, cho nên, ta lại như thế nào chính mình cưới chính mình. Này ô long, rốt cuộc lại như thế nào làm ra tới. Còn có này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Hệ thống, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là giang hồ hào kiệt cùng nhau phong, đến nỗi vì sao sẽ phong, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước nữ trang khi làm đến vài món đại sự sao. Tô đường, mặc danh trột dạ. Tiểu thái giám đương quá nghẹn quất, này không, vì điều tra điểm sự tình, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng nữ trang đi ra ngoài, bởi vì trong cung quá nghẹn quất, đi giang hồ thời điểm nàng đã có thể nhậm tính tình, như thế nào thoải mái như thế nào tới, kết quả là, thanh danh liền như vậy vang lên. Trên giang hồ phân tam bộ phận, một bộ phận là hận không thể đem nàng giết, một bộ phận là đem nàng tôn sùng là nữ thần, còn có một bộ phận chính là thuần túy xem diễn. Hệ thống lại nói, nguyên bản đi, hôm nay có một bộ phận người sẽ đến ám sát ngươi, ngươi biết đến, làm hệ thống khởi động dưỡng lao kế hoạch, phương thức tốt nhất khiến cho các ngươi ở thế giới này biến mất. Chẳng qua nó mê chi nhất đốn, lại ngôn, vệ thích giúp ngươi giải quyết. Tô Đường. Hệ thống, hắn không phải nói sao, ngươi mệnh chỉ có thể hắn tới lấy, phỏng chừng là sợ những người đó thuận tay cũng làm thịt ngươi. Tô Đường quả thực không biết hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình, dừng một chút, mới nói, ta đây có phải hay không còn phải cảm ơn hắn. Hệ thống, đừng đi, hắn vừa mới còn cùng những cái đó thích khách tuyên bố, ai muốn trước giết ngươi, đoạt hắn là thú, liền làm thịt bọn họ mãn môn. Tô Đường nhìn thiên, khóc không ra nước mắt, gần nhất liền địa ngục hình thức, nàng như thế nào liền như vậy khó đâu. Vậy ngươi nói cho ta, vệ thích hắc hóa điểm là cái gì? Hệ thống buông tay, căn cứ ta bên này điều tra, đưa ngươi rời đi sau, không hề tiến vào hắn cảnh trong mơ lúc sau, hắn cảm xúc liền bắt đầu không đúng rồi. Cho nên, ngươi vẫn là đến phụ chủ yếu trách nhiệm. Lời nói đến tận đây, Tô Đường đã không lời nào để nói. Nàng lau đem chính mình lược hiện cứng đờ mặt, bước chậm tập tễnh mà trở lại động phòng. Thấu chương xong. 598 chương 598 một không cẩn thận cưới ta chính mình 6. Chương 598 một không cẩn thận cưới ta chính mình 6. Người khác động phòng hoan thiên hỷ địa, Tô Đường nàng động phòng, thê thê thảm thảm. Lúc này nàng đem trên mặt dịch dung rỡ xuống tới, lộ ra một trường trắng non kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ. Tiểu cô nương vừa thấy chính là nũng nịu mà, rũ mắt thời điểm, con mắt sáng trung lộ ra hủy khuất, thấy thế nào đều làm người đau lòng. Nàng bực bội mà gãi gãi tóc, hệ thống cũng pha là đồng tình, trước có hổ hậu có lang, tân đế không phải cái hảo cấp trên, tùy thời đều có thể bắn nàng, nam chủ lại trở thành nàng số một đối thủ một mất một còn, mỗi ngày nhớ thương nàng đầu, ngay cả giang hồ, cũng nơi trốn đều là kẻ thù. Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tô Đường đem trên mặt dịch dung tá sau, ngã đầu liền hướng trên giường một đảo, còn có thể làm sao bây giờ, đi một bước tính một bước. Tỷ như nói, tân đế bên kia nàng sắp tới tốt nhất có khả năng một kiện xinh đẹp chuyện này, dù sao có thể làm hắn lau mắt mà nhìn, chứng minh chính mình vẫn là có thực lực, lần sau vệ thích lấy thượng phương bảo kiếm cũng hoặc là mặt khác đồ vật đổi nàng thời điểm, ít nhất còn có thể lại đứng ở nàng bên này. Đến nỗi nam chủ, nếu không trước lượng một lát, rốt cuộc trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên như thế nào vào tay. Tô Đường vừa mới nghĩ như vậy, hệ thống bên kia lại một tiếng kinh hô, ngoạ tào. Tô Đường. Đại buổi tối, lúc kinh lúc giống thực dọa người A. Hệ thống, vệ thích vì có thể tìm về chính mình tình nhân trong ngộng, hắn cư nhiên một lần nữa cắn dược. Vệ thích sẽ phát bệnh, vẫn là hắn mâu thân lúc trước lầm thực độc dược mới có thể sinh hạ tới liền mang bệnh, bất quá bởi vì độc tính dược, cho nên miễn cưỡng là sống sót. Chỉ là lúc trước độc dược cũng không phải là trực tiếp uy đến trong miệng hắn, nhiều ít bị hắn mẫu thân thân thể pha loãng điểm, nhưng ra hỏa này, hiện giờ cư nhiên trực tiếp chính mình ăn. Quả thực chính là tàn nhẫn người A. Tô Đường lúc này buồn ngủ cũng chưa, thảo, kẻ điên. Nhưng còn không phải là kẻ điên sao. Kia độc dược độc tính rất mạnh, nếu không cũng không đến mức hắn mẫu thân chân trước lầm thực, sau lưng liền sinh non, tiếp theo không bao lâu liền bỏ mình. Nàng luống cuống tay chân mà bỏ dậy, hiện tại cũng không địa phương tìm cầm. Cũng may trong phòng có lúc trước sao lưu giải dược, Tô Đường mã bất đình đề, theo hệ thống chỉ lộ, đi tới Thích Vương Phủ. Thích Vương Phủ có thể nói tường đồng vách sắt, bốn phía tất cả đều là cấm vệ, nàng nhớ tới, lúc trước tiên đế tại vị khi, bởi vì vệ thích mâu thân duyên cớ, sợ hắn lại tao ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp bắt một vạn cấm vệ cho hắn, hiện giờ này đó cấm vệ liền đều đi theo hắn đi hắn Vương Phủ. Tô Đường kiểm tra rồi hạ bốn phía, thiếu chút nữa không cắn nhà, này mẹ nó thủ vệ quả thực so hoàng cung còn muốn đáng sợ a. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tìm cái góc tùy thời chờ cấm vệ thay ca, cuối cùng mới rốt cuộc chuẩn em đi vào. Vì chờ cấm vệ thay ca, Tô Đường từ buổi tối chờ đến rạng sáng, mắt thấy mau trời đã sáng, nàng mới rốt cuộc tìm được cơ hội trộm lưu đi vào. Ngao một đêm, mỹ mắt đều có chút không chịu nổi, nhưng vì nhiệm vụ, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Cũng may, bất đồng với ngoại viện, nội viện thủ vệ không nghiêm, thậm chí cơ hồ cũng chưa vài người, vệ thích tựa hồ không thích như vậy nhiều người. Cho nên hắn nội viện trừ bỏ hai cái bên người tiểu thái giám, liền lại vô người khác, mà liền này hai cái tiểu thái giám, cũng đều là đứng ở ngoài cửa, đảo cũng phương tiện nàng. Cái này điểm, theo lý đều đang ngủ, nhưng cố tình Tô Đường vừa mới đi vào, liền thấy tiểu thái giám nhóm chống đại môn, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, mà phong trong, bùm bùm, một bộ nhà buôn tư thế. Nàng dưng một chút, tiếp theo liền bừng tỉnh, gia hỏa này chuẩn là phát bệnh. Từ trước ở Lanh Cung, làm hàng xóm, Tô Đường nhưng quá rõ ràng. Lâu lâu liền sẽ nho nhỏ phát tác một lần, mỗi khi đổi mùa tiết lúc ấy, kia nhưng đều nhìn thấy điểm huyết. Lãnh cung ít người, lại hẻo lánh, vốn là không quá sống lâu vật, nhưng vệ thích hắn liền có này bản lĩnh, không ai cho hắn sát, hắn liền sát mặt khác, tỉ như miêu miêu cẩu cẩu, tỉ như bầu trời chim chóc, thậm chí còn có trong nước cá. Giết chóc cũng không thể trấn an trong thân thể hắn táo bạo, tương phản, một khi thấy huyết, ngược lại sẽ làm hắn càng điên cuồng. Tiểu thái giám nhóm có lẽ là được mệnh lệnh, lúc này trên cửa còn thượng khóa đâu, chỉ là thường thường có cái gì tạp lại đây, khiến cho kia môn nhìn lung lay sắp đổ. Tô Đường nhảy nhảy đến nóc nhà, nàng là sốc mái ngói nhảy xuống đi, đương nhiên, nhảy xuống đi phía trước, nàng lại điểm khói mê. May vệ thích trạng thái không đúng, cho nên cũng không có phát hiện khác thường, bất quá đương Tô Đường đi vào hắn phòng ngủ khi, nhìn đầy đất hỗn độn, chỉ có một chỗ, mặc dù phát bệnh khi cũng bị bảo hộ thực hảo. Đó là một chỗ rửa cửa sổ hảo vị trí, Tô Đường tới phía trước không như thế nào đánh giá quá viện này, bất quá có thể nhìn ra tới sân cảnh trí không tồi, nếu là đem cửa sổ mở ra, định là một phen cảnh đẹp, mà cửa sổ hạ, thình lình bày một trận đàn cổ. Vệ thích cũng không có nhận thấy được có người tiến vào, giờ phút này hắn nào còn có phía trước anh tuấn tiêu sái, tinh xảo quần áo đã nhăn loạn bất kham, tóc cũng là nửa khoác nửa tán, trong mắt càng là che kín tơ máu, nhìn liền cùng kẻ điên vô dị. Trung quanh đã không có gì đồ vật nhưng tạp, lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, tiếp theo, đột nhiên xoay người. Bốn mắt nhìn nhau, tiếp theo, Tô Đường nghe được một tiếng cười to, chỉ là kia tiếng cười điên nếu kẻ điên, thấy thế nào như thế nào thật người. Người đã đến rồi. Người rốt cuộc đã trở lại. Từ trước vệ thích, liền không phải cái gì thiện lương hạng người, hắn trái tính trái nết, trong mắt luôn là trộm dày đặc trí khí, thẳng đến sau lại, nàng trị liệu không sai biệt lắm, hắn cũng rõ ràng chính mình mẫu phi sự, mới hơi giả bộ trang, tranh thủ tiên đế thương hại. Vệ thích kỹ thuật diễn còn là phi thường cao siêu, ở kia 10 năm gian, chẳng những tiên đế, ngay cả trong triều đại thần đều bị hắn sở lừa. Đương nhiên, trừ bỏ kỹ thuật diễn cao siêu, hắn mang binh đánh giặc cũng là phi thường lợi hại, hay còn nhớ từ trước ngoại tộc xâm phạm, chính là hắn mang binh liền đánh mấy lần thắng trận, cũng bởi vậy, hắn ở trong quân danh vọng cực cao. Rõ ràng đã đem hắn từ vực sâu lôi ra tới, nhưng hiện tại, này đáng chết đồ vật cư nhiên lại chính mình trở về nhảy. Có lẽ là hận sắt không thành thép, lại có lẽ là phía trước ở nhà mình sân bị hắn khi dễ như vậy thảm, Tô Đường giận sôi máu, tóm được hắn chính là một đốn béo tấu. Ngươi mẹ nó, năng lực a. Cư nhiên lại chính mình chạy về tới cán dược, như vậy năng lực, ngươi như thế nào không trời cao a? Tô Đường sợ lưu lại ấn ký, cho nên cũng không có sử dụng nội lực, cũng bởi vậy, nàng chỉ là nhìn xuống tay rất trọng, kỳ thật đối với điên cuồng bộ dáng vệ thích, lại là không quá lớn cảm giác đau. Bất quá, trên người không đau, trong lòng lại là mỹ tư tư mà. Hắn tiểu tiên nữ lại trở về tìm hắn. Tô Đường làm lơ hắn kia si mê mà ánh mắt, tấu đến cuối cùng, nhìn đến trên bàn còn có tàn lưu độc dược, khi đến sắc mặt đều có chút vặn mẹo, ngươi mẹ nó, còn ăn độc dược sao? Vệ thích liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng, bởi vì ăn độc dược, kỳ thật đầu rất đau, đau đến hắn quả muốn phá hư, nhưng phá lệ mà, đương hắn nhìn đến nàng lúc sau, hợp với kia viên mất đi sức sống tâm cũng một lần nữa nhảy lên lên. Ăn. Chỉ cần có thể thấy nàng, đừng nói ăn độc dược, lại mạo hiểm sự hắn cũng dám làm. Tô Đường khi đến quả thực không biết nên nói cái gì, cuối cùng, nàng chỉ có thể tịch thu này đó độc dược, còn có mặt khác độc dược sao. Vệ thích cũng không ngăn cản nàng động tác, bất quá chờ nàng đem độc dược đều lấy đi, mới nở nụ cười, ta còn có thể lại xứng. Tô Đường. Thấu chương xong. 599 chương 599 một không cẩn thận cưới ta chính mình bảy. Chương 599 một không cẩn thận cưới ta chính mình bảy. Tô Đường lúc ấy liền tưởng đào cái hố đem người chôn, hắn đều không muốn sống nữa, còn cứu cái rắm. Chôn tính. Cuối cùng, cận tồn lý trí làm nàng quyết định đổi cái phương hướng xử lý việc này, dược không dược, cùng lắm thì nàng lần sau tới lại ném. Thích Vương nhưng có tâm nguyện chưa xong. Tô Đường tận lực ngữ thái ôn hòa, miễn cho lại kích thích đến này kẻ điên, ai ngờ, đối phương lại một sửa phía trước cười ngâm ngâm bộ dáng, cả người đều hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia quá mức đáng sợ, Tô Đường đều có chút không thoải mái, nhưng vì nhiệm vụ, nàng cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết đánh cuộc một phen. Dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế đưa đến trước mặt hắn đều không cần, như vậy, vệ thích đến tuột cùng nghĩ muôn cái gì đâu. Nàng nghĩ như vậy, cũng chỉ có hỏi ra tới, chẳng qua vệ thích sắc mặt thực sự không tốt, bất quá tựa hồ là sợ làm sợ nàng, thực mau liền áp chế đi xuống. Độc phát thời điểm, người là rất khó duy trì bình tĩnh, vệ thích có thể chịu đựng không thương tổn nàng đã là cực hạn, này không, hắn đơn giản đưa lưng về phía nàng, đem ánh mắt gắt gao tỏa định ở cửa sổ khẩu. Hắn nói, ta biết các ngươi mấy thứ này. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nói là đồ vật, Tô Đường đỉnh đầy mặt dấu chấm hỏi, thật là khó hiểu. Vệ thích lại cười nhạo nói, trong thoại bản đều có, tiểu hồ ly hóa thân hình người báo ân thư sinh, ốc đồng cô nương không oán không hối hận chiếu cố nông phu, còn có kia nữ quỷ tiểu thiến ví dụ quá nhiều, hắn chỉ thuận miệng cử mấy cái liền dừng lại, chẳng qua lại mở miệng, lời nói lại mang theo vài phần âm chắc chắc, ta biết các người, báo xong ân liền sẽ đi, cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi ta nghĩ muốn cái gì. Nghe lúc này đáp, Tô Đường đương trường liền một bức, một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Bằng hữu, ngươi này thoại bản xem còn rất nhiều a, sức tưởng tượng như vậy phong phú, báo đáp ân. Nàng ôm cái gì ân a? Ngươi suy nghĩ nhiều. Vệ thích lại đột nhiên xoay người, bắt lấy cánh tay của nàng, màu mắt lược hiện dữ tợn, không, ta không tưởng nhiều, là ngươi tưởng vội vã ném ra ta. Cánh tay đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người bóp chặt, Tô Đường đau nhịn không được hơi hơi nhăn lại mày, thích vương, ngươi luôn miệng nói ta là vì báo ân, như vậy, làm phiền ngài nói cho ta, ta đây là ôm cái gì ân. Vệ thích đương nhiên không biết, hắn hiện tại uống thuốc ăn ý thức đều hỗn loạn, căn bản phân không rõ là ở cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, tư tưởng tới lấy, cũng chỉ có cái này giải thích nhất nói được thông, nếu nàng là người, lại vì sao không tới tìm hắn, thế nào cũng phải mỗi lần đều xuất hiện ở chính mình cảnh trong mơ. Mấy năm trước hắn bệnh tình khỏi hẳn, hắn lại cao hứng lại lo lắng, hắn cao hứng chính mình rốt cuộc có thể giống cái người bình thường, lại lo lắng chính mình bệnh tình hảo, nàng sẽ không lại đến, kết quả, nàng thật đúng là không tới. Hắn chờ a chờ, hợp với tiên đế cho hắn thái tử chi vị hắn đều cự tuyệt. Lúc ấy tiên đế giận dữ, phạt hắn cấm đoán, thậm chí còn đánh hắn vài cái bản tử, hắn ở trên giường nằm vài thiên, mỗi ngày đều chờ nàng tới tìm hắn, nhưng một năm đi qua, tiên đế cũng đã chết, tân đế cũng vào chỗ, nàng cũng không thấy. Ước chừng 5 năm, hắn ước chừng đợi nàng 5 năm, đến cuối cùng thậm chí đều được ăn cả ngã về không lại lần nữa dùng kia độc dược, hắn tưởng, cùng lắm thì chính là một cái mệnh. Nay một bước, thật đúng là đem người một lần nữa bước ra tới, vệ thích không hối hận, lần này, hắn quyết định sẽ không lại buông tay. Ta không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc báo cái gì ân, bất quá ngươi nếu xuất hiện ở ta trong ngộng, vậy ngươi nhất định cùng ta có quan hệ, có lẽ là thiếu ta, lại có lẽ là mặt khác. Tô Đường nghe được cuối cùng, đều mau khí cười. Đến, nàng thật đúng là chính là thiếu hắn. Nói xem, lúc trước vì cái gì không nghĩ muốn ngôi vị hoàng đế. Tô Đường nguyên tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì thao thao bất tuyệt, đều từ trên mặt đất nâng dậy một cái ghế ngồi xuống, ai ngờ, hắn lại chỉ nói ít ỏi nói mấy câu, liền lại vô hứng thú đề tài này. Hắn nói, không nghĩ muốn liền không nghĩ muốn, một cái ngôi vị hoàng đế, ai hiếm là ai ngồi. Tô Đường, cứ như vậy. Vệ thích liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày, đột nhiên meo lại đôi mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt nàng kia khối khăn che mặt rất là trướng mắt, những năm gần đây, hắn từ trước cư nhiên không một lần muốn xốc lên quá khăn che mặt, nhìn một cái nàng gương mặt thật. Hắn không có vội vã tiến lên, mà là bất động thanh sắc nói, bằng không. Tô Đường một nghẹn. Muốn nhận kia chính là ngôi vị hoàng đế a. Bao nhiêu người suốt cuộc đời mộng tưởng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, gia hỏa này liền mệnh đều không nghĩ muốn, một cái ngôi vị hoàng đế lại tính cái gì? Nàng đột nhiên tiết lực giống nhau mà dựa vào ghế trên, hữu khí vô lực nói, vậy ngươi đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì? Vệ thích nho nhỏ hoạt động một bước, hai người nhận thức 10 năm, hắn từ lúc bắt đầu làm lơ, đến sau lại lười đến liếc nhìn nàng một cái, mặc dù Tô Đường lúc ấy hoàn thành nhiệm vụ, hai người mặc dù ở chung một phòng, kia cũng vẫn luôn ở an toàn phạm vi. Cho nên tiềm ý tứ mà, Tô Đường cảm thấy chính mình cùng hắn ở bên nhau, đặc biệt là dùng cái này thân phận khi, là an toàn mà. Vệ thích càng xem càng gần, Tô Đường lại không có phát hiện, ngược lại vắt hết óc mà nghĩ nên như thế nào khuyên hắn. Một người, đối quyền thế không có hứng thú, đối tiền tài cũng không có hứng thú, như vậy dư lại liền một loại khả năng, kia đó là ái nhân. Mấy năm nay, Tô Đường cùng hắn xem như cùng nhau lớn lên, thật đúng là không thấy ra gia hỏa này thích ai. Chẳng lẽ, nàng đột nhiên ngồi dậy, chính mình vẫn là trốn không thoát cho không vận mệnh sao? Nàng hơi có chút đau đầu, mỗi cái thế giới đều cùng nam chủ yêu đương, liền không thể tới một lần không giống nhau sao? Thích vương A nàng tận tình khuyên bảo, tưởng khuyên hắn yêu đương có ý tứ gì, vẫn là làm sự nghiệp nhất thoải mái, kết quả vừa nhấc đầu, đột nhiên cảm thấy hai người chi gian không khí không thích hợp. Vệ thích hắn, khi nào ly chính mình như vậy gần? Tô Đường ngồi ở ghế trên, nếu là đứng lên, chắc chắn đụng tới thân thể hắn. Nàng dừng một chút, vừa định muốn đem ghế rửa sau này dịch một dịch, kết quả trong tay vừa mới dùng sức, đối phương lại đột nhiên không kịp phòng ngửa cong lưng, chế trụ ghế rửa tay vịn. Vệ thích con môi, cười như không cười, trong mắt lóe không bình thường hưng phấn, muốn đi đâu. Tô Đường đồng tử đột nhiên co rụt lại, thấy hắn đầu thò qua tới, đầu theo bản năng mà hướng bên cạnh ai một chút, thích vương, bung ra. Vệ thích khi nào cùng nàng ly đến như vậy gần quá, gần đều có thể ngửi được trên người nàng kia sợi nhàn nhạt thanh hương, thực đạm. Lại là lệnh người nghiện. Thật ngọn. Hắn nói, hung hăng mà ở nàng cổ biên ngửi ngửi. Tô Đường mí mắt hung hăng run lên một chút, lúc ấy liền nhấc chân đạp đi lên. Thảo, không ngừng là bệnh tâm thần, này đặc nương vẫn là biến thái. Nàng này một chân nhưng không thủ hạ lưu tình, liền tính là nam chủ lại như thế nào, nên đánh thời điểm vẫn là đến đánh, Không ngoài sở liệu, Vệ Thích Đao trực tiếp buông lỏng ra chế trụ ghế rửa tay, tuấn mỹ sắc mặt cũng hơi hơi giữ tợn vài phần. Bất quá giữ tợn về giữ tợn, trong mắt kia sợi hưng phấn, nhưng thật ra càng thêm thật người. Kia cảm giác, liền phảng phất bị cái gì khủng bố quái thú cấp theo dõi giống nhau, nguy hiểm lại hưng phấn. Tô Đường tận lực không cho chính mình lộ ra cái gì áo choàng, mê hương đã châm không sai biệt lắm, lại không đi ra hỏa này không chừng liền sẽ thanh tỉnh, vì thế, nàng đứng lên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Đao đều thoáng có chút không lương Vệ Thích, cư nhiên thừa dịp nàng đứng lên khoảng không, một phen xả đi rồi trên mặt nàng khăn che mặt. Thấu chương xong. 600 chương 601 không cẩn thận cưới ta chính mình 8. Chương 601 không cẩn thận cưới ta chính mình 8. Tô Đường lúc ấy đầu đều chỗ trống một chút, bởi vì mang theo khăn che mặt, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải cho chính mình này khuôn mặt làm cái gì che giấu. Hiện tại, bốn mắt nhìn nhau. Tĩnh mịch giống nhau phòng ngủ, một lát sau, Vệ Thích đột nhiên cười khẽ lên. Thật là đẹp mắt. Hán tiểu tiên nữ, rốt cuộc có toàn mặt ta. Tô Đường lúc ấy liền đem người hành hung một đốn, lần này nhưng không lại lưu tình. Nhưng mà, nàng càng đánh đối phương cười đến càng vui sướng, đến cuối cùng, Tô Đường đều hoảng hốt. Mẹ nó, run em mở. Nàng run run hạ, đem khăn che mặt một lần nữa mang lên, trước khi đi, còn không quên hung tợn mà chừng hắn liếc mắt một cái, Thích Vương, làm người vẫn là yếu điểm mặt. Vệ Thích liền như vậy thuận thế ngã vào trên giường, nhìn nàng từ nóc nhà rời đi, trên mặt ý cười như thế nào cũng ngăn không được. Hắn tiểu tiên nữ sợ là không biết, hắn một chút đều không muốn làm người a. Có lẽ là phòng trong động tĩnh nhau quá lớn, cửa tiểu thái giám nhìn nhau mắt, sợ nhà mình chủ tử ra cái gì ngoài ý muốn, liền mở ra khóa cửa, thật cẩn thận đem đầu dò xét đi vào. Liên ở vừa mới, bọn họ nghe được Thích Vương sung sướng tiếng cười, bọn họ hầu hạ Thích Vương ngần ấy năm, chính là đầu một hồi nghe thấy vương ra như thế nào thoải mái a. Chủ tử, ngài có khỏe không? Tiểu thái giám nhóm mới vừa hỏi xong, liền thấy bọn họ ra vương ra nằm trên mặt đất, như là ở dư vị cái gì, kia bộ dáng. Tha thứ tiểu thái giám chưa hiểu việc đời, dù sao chính là thận người. Đáng sợ. Còn mang theo một chút. Khó lòng giải thích cổ quái. Bọn họ run run hạ, nhà mình vương gia lớn lên đẹp, đó là kinh thành công nhận. Từ trước tiên đế ở khi, có không ít người vì leo lên vương gia, các loại trong tối ngoài sáng đưa cơ thiếp. Chẳng qua lúc ấy vương gia ai cũng không thu, ngay cả tiên đế tứ hôn, cũng trực tiếp cấp cự. Bọn họ một lần cho rằng nhà mình vương gia là không thích loại đồ vật này, nhưng hiện tại, vương gia biểu tình cùng thần thái. Thấy thế nào đều giống như rơi vào bể tình giống nhau. Đây là phát sinh sự tình gì? Vệ Thích từ trên mặt đất bò lên, Tô Đường tới thời điểm, vẫn là cho hắn điểm trấn an hơn hương, hơn nữa sau lại kích thích, lúc này Vệ Thích đó là đầu cũng không đau, thân thể cũng hảo, thậm chí còn có thể chạy thượng một vòng. Bổn vương đi thư phòng, đem nơi này sửa sang lại sạch sẽ. Tiểu thái giám nhóm thấy chủ tử khôi phục bình thường, lập tức hoan thiên hỷ địa hành lễ, là, chủ tử. Vệ Thích vừa mở ra thư phòng đại môn, lọt vào trong tầm mắt đó là đủ loại nhân vật bức họa, các loại hình thái đều có, bất quá họa người trong lại là cùng cái. Các nàng đều không ngoại lệ, tất cả đều mang theo khăn che mặt, bức họa cuộn tròn chung các nàng hoặc cao hứng con mặt mày, lại hoặc bởi vì bị tiểu ủy khuất, chính ủy khuất ba ba mà nhìn nào đó phương hướng. Từ trước Vệ Thích là thích nhất này trường, hắn cũng không biết vì sao sẽ thích, liền bản năng muốn nhìn tiểu tiên nữ đáng thương sở sở mà bộ dáng. Hiện giờ người trong ngộng có toàn mặt. Hắn tự nhiên là muốn từng nét bút phát họa ra tới, nhưng phát họa đến cuối cùng, ma xui quỷ khiến mà, hắn liền muốn nhìn nàng khóc. Vệ Thích ước chừng hoa một ngày thời gian mới đưa này phó họa tác xong, nguyên bản phía trước hắn lâu lâu liền sẽ họa thượng một bộ, duy chỉ có này một bức họa, làm hắn yêu thích không buông tay, chậm chạp không muốn buông. Bên kia, Tô Đường kéo mệt mỏi thân thể, thật vất vả trở lại chính mình phòng ngủ, đang định ngủ cái một ngày một đêm, kết quả hệ thống lại đột nhiên hé răng. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 10%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Khai cục ngày hôm sau liền hạ thấp hắc hóa giá trị, đây chính là hiếm khi từng có sự A. Lúc ấy, Tô Đường ánh mắt đều sáng, buồn ngủ cũng không có, trực tiếp ngồi ở trên giường, cùng hệ thống nói xem, như thế nào lại đột nhiên hàng hắc hóa giá trị. Là bởi vì ta ổn định hắn bệnh tình. Hệ thống, không phải, hắn vẽ một bức họa. Tô Đường. Hệ thống muốn nói lại thôi, một bộ về ngươi họa, thả mới khai cái khẩu. Hệ thống liền cảm thấy phi thường khó có thể mở miệng, đến cuối cùng đơn giản nói, tóm lại, ta mới vừa đi nhìn thoáng qua, kết quả ta bên này hắc bình. Ngắn ngủi dại ra sau, Tô Đường lúc ấy liền thảo. Nàng tuy rằng đã đoán được thế giới này khả năng cũng khó thoát vận mệnh, nhưng nàng không nghĩ tới, Vệ Thích gia hỏa này cư nhiên chơi như vậy dã. Hắn đây là còn không có phát hiện thân phận của nàng đâu, cũng đã bắt đầu đánh mổ xài khác, này nếu là phát hiện sau. Sọ não có chút đau. Cũng không biết có phải hay không bị Vệ Thích này bệnh tâm thần cấp lây bệnh, Tô Tô Đường đến cuối cùng như thế nào ngủ, nàng chính mình là không có gì ký ức, chỉ nhớ rõ lại tỉnh lại, không chung đều u ám. Đầu đã không đau, nhưng bụng lại đói thiếu chút nữa tạo phản. Nàng tiểu viện không nàng phân phó không cho phép người ngoài tiến vào, mặc dù là hầu hạ nàng gã sai vật thái giám, cũng chỉ có thể ở bên ngoài xa xa thủ, thẳng đến nàng triệu hoán, mới có thể chạy vào. Tô Đường hiện giờ thân phận, là thái giám Lâm Thoái, nói chung, mọi người đều là kêu nàng Lâm Công Công, đương nhiên, còn có giống tân đế như vậy thân phận tôn quý, liền cứ gọi nàng một tiếng tiểu Lâm Tử. Lâm Thoái bộ dáng khó coi, Tô Đường cho đến dịch dung kết thúc mới làm tiểu thái giám tiến vào. Đi chuẩn bị hai phần đồ ăn, một phần cho ta, một phần cấp phu nhân. Đúng rồi, nàng dừng một chút, lại nói, phu nhân thân thể không khỏe, làm chút dễ dàng tiêu hóa. Lâm Công Công đêm qua thành thân, đủ cùng tân nương ở động phòng chung nháo đến hôm nay trạng vạng mới ra tới, có thể nghĩ màn đêm buông xuống trạng huống. Mọi người đều biết, thái giám là không có thứ đồ kia, bất quá không có về không có, lan lộn người thủ đoạn lại là rất nhiều. Tiểu thái giám tưởng tượng đến Lâm phu nhân giang hồ đệ nhất mỹ nhân xưng hô, tức khắc mặt đỏ thai hồng. Đúng vậy. Tiểu thái giám đỉnh một trương ửng đỏ ra mặt rời đi, nhìn đến Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, rốt cuộc là không giải thích cái gì. Giải thích cái gì đâu? Tự công tự thụ. Tính, buông tha nàng đi. Thừa dịp này khoảng không, nàng lại tìm hạ hệ thống, cậu tử, gần nhất tân đế bên kia có động tĩnh gì? Tối hôm qua tân đế ở vệ thích trước mặt đem nàng hộ xuống dưới, vô luận hắn ở vào loại nào mục đích, nhưng ít nhất mặt ngoài là cứu nàng một cái mạng chó, cho nên, nàng sắp tới đến cho nàng làm một chuyện lớn, một kiện có thể làm người vỗ tay khen ngợi đại sự. Hệ thống, tân đế vẫn là bộ dáng cũ, lung lạc người A, liền tính thủ đoạn kém một chút. Bất quá gần nhất nhưng thật ra có cái phi thường có ý tứ sự tình, nếu ngươi xử lý thỏa đáng, tân đế khẳng định sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Tô Đường tức khắc tới hứng thú, đôi mắt đều sáng một chút, nói đến nghe một chút. Hệ thống, chúng ta tân đế bốn bề thụ địch, một mặt phải đề phòng vệ thích, một bên còn phải đề phòng mặt khác mấy cái hoàng tử, này trong đó, tam hoàng tử nhất có quyền thế, hán ngoại tổ chính là thừa tướng, trăm năm thế gia, thực lực siêu phàm, bất quá gần nhất thừa tướng nhi tử phạm vào điểm sai. Thừa tướng cũng chỉ có một cái nhi tử, nhưng này nhi tử lại bị người âm, thất thủ đánh chết đối thủ một mất một còn binh bộ thượng thư tiểu nhi tử, hiện giờ hắn tránh né ở trong nhà, bởi vì sự tình còn chưa nháo đại, binh bộ thượng thư còn không biết tiểu nhi tử chết vào hắn tay, cho nên thừa tướng liền tính toán đem người đưa đi Nam Hạ, trước trốn một trốn trước mắt nổi bật. Nhân mệnh quan thiên, đối phương lại là binh bộ thượng thư, cũng không phải tùy ý xoa bóp chủ nhân, cho nên việc này một khi nháo đại, thừa tướng nhi tử nhất định đến nợ máu trả bằng máu. Thấu chương xong. 601 chương 601 một không cẩn thận cưới ta chính mình chín. Chương 601 một không cẩn thận cưới ta chính mình chín. Thừa tướng là tam hoàng tử hậu thuẫn, mà binh bộ thượng thư sớm đã đầu nhập vào tân đế, cho nên hiện tại, Tô Đường trực tiếp đem thừa tướng chi tử cấp trói tới rồi tân đế trước mặt. Tuy là thừa tướng duy nhất nhi tử, lại là cái tiểu thiếp sở sinh, cùng mặt khác hào môn thế tộc công tử so sánh với, ăn nhậu chơi bời là phi thường tinh thông, mặt khác còn lại là không như bao cỏ, tương đương thượng không được mặt bàn. Nay không, Tô Đường mới mang theo người xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng đã sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt nước mũi, đến cuối cùng biết được nàng mãi đông sưởng sưởng công, trực tiếp một run run, nước tiểu chảy đầy thân. Tô Đường lấy khăn tay nhẹ bịt mũi tử, thật là ghét bỏ, liền cùng phía sau tiểu thái giám nhóm nói, đều thất thần làm cái gì, còn không mau mang đi gặp hoàng thượng. Nga, đúng rồi, mang đi phía trước, nhớ rõ đem hắn rửa sạch sạch sẽ, nhưng đừng bẩn hoàng thượng mắt. Tân đế cho nàng một tháng kỳ nghỉ, nhưng lúc này mới ba ngày không đến, nàng liền lại lần nữa xuất hiện ở tân đế trước mặt. Tân đế rũ mắt nhìn nàng, trong mắt cảm xúc không rõ, một lát sau, mới cười tủm tỉm mà làm nàng lên, tiểu lâm tử, tân hôn ngày thứ ba, không ôm ngươi này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phu nhân, làm sao chạy chấm nơi này. Cùng phía trước kiêu ngạo bất đồng, đối mặt tân đế, nàng tất nhiên là chân chó cực kỳ, hoàng thượng, này không nô tài tưởng ngài. Đỉnh như vậy một khuôn mặt, nói như thế định nọt nói, nếu không phải tân đế đã xem thói quen nàng gương mặt này, thật đúng là bị ghê tởm không nhẹ. Nhưng tuy là như thế, tân đế đối nàng cũng là lại ái lại hận, nàng gặp qua chính mình chật vật nhất thời điểm, chính là lúc trước cũng là vì nàng, chính mình mới rốt cuộc có thể ở tiên đế trước mặt lại lần nữa lộ mặt. Đế vương đều ái nghi kỵ, bất quá Tô Đường cũng thông minh, tuy rằng làm không ít xinh đẹp sự, nhưng đồng dạng mà, lại bởi vì thâm đến tân đế sủng ái, đem không ít người hướng chết đắc tội, để lại không ít nhược điểm, phàm là tân đế tưởng lộng nàng, tùy tiện tìm cái lý do, là có thể đem nàng kéo đi ra ngoài cấp chém. Tân đế không phải không động quá sát nàng ý niệm, bất quá người dùng thuận tay, lại sẽ thúc ngựa, lại sẽ làm việc, mấu chốt nhất chính là, tương đương hảo khống chế, trừ bỏ lớn lên xấu điểm, biết chuyện của hắn nhiều điểm, mặt khác cũng không có gì tật xấu, cũng bởi vậy, nàng mới có thể thịnh sủng đến nay. Tô Đường đem tân đế tâm tư đoán thấu thấu, hắn không thích quá mức người thông minh, lại không thích bao cỏ, giống nàng như vậy mới vừa hảo. Có chuyện mau nói, chấm nhưng không có gì tâm tư nghe ngươi tới khoe ra ngươi kia đệ nhất mỹ nhân phu nhân. Há mồm không rời đệ nhất mỹ nhân phu nhân, Tô Đường khoe miệng một xả, bất quá vẫn là ngoan ngoan nói, nô tài đem thừa tướng duy nhất nhi tử cấp trói lại, hiện nhốt ở đồng xưởng đại lao chung. Nghe vậy, tân đế nhướng mày, như thế nào đem hắn cấp trói lại? Tô Đường liền đem việc này đại khái nói hạ, lại nói, hoàng thượng, đây là ngàn năm một thở cơ hội, vì tiểu nhi tánh mạng, thừa tướng nhất định có thể vì ngài sử dụng. Chính là tân đế nhìn nàng, lại nói, binh bộ thượng thư bên kia, tiểu lâm tử lại đương xử trí như thế nào, nếu là xử trí nhẹ, khó tránh khỏi bị thương hắn tâm. Nay liên càng đơn giản. Tô Đường lộ ra nịnh nọt mỉm cười, hiện giờ chết vô đối chứng, chỉ cần hoàng thượng đáp ứng, nô tài lập tức đem việc này làm xinh xinh đẹp đẹp, đến lúc đó, thừa tướng Lưu có nhược điểm ở ngài trong tay, binh bộ thượng thư kia, việc này cũng bắc qua, một công đôi việc, ngài lại có thể đến một đại tướng. Tân đế tiền nhiệm một năm, đỉnh đầu thân tín lại không nhiều lắm, nghe nói lời này, hai tròng mắt đều có chút sáng lên. Tiểu lâm tử, tiếp theo nói, Tô Đường, nô tài đã làm người điều tra qua, lúc ấy hai vị công tử khởi tranh chấp, vì chính là kia kinh thành mỹ nhân Khương Ngọc Nhiên, lúc sau vung tay đánh nhau, thừa tướng chi tử chịu người xối rủ, lúc này mới dưới sự tức giận động đao kiếm. Mà lúc ấy, tam hoàng tử cũng ở. Vừa nghe có thể đem tam hoàng tử kéo xuống nước, tân đế đôi mắt càng sáng, hắn bốn bề thụ địch, trừ bỏ một cái vệ thích, còn có thực lực không yếu tam hoàng tử, cũng chính là hiện giờ tấn vương, này không, hắn hiện giờ đó là đăng này đế vương chi vị, rất nhiều thần tử như cũ không mua hắn trướng. Cái này làm cho hắn phi thường tức giận. Hiện giờ, nghe nói tam hoàng tử tấn vương trộn lẫn ở trong đó, người đều ngồi thẳng. Tiểu lâm tử, lại kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Tô Đường, tam hoàng tử vô luận như thế nào chắc chắn bảo vệ thừa tướng, nhưng binh bộ thượng thư gia công tử đã chết, tóm lại phải có người gánh tội thay. Hoàng thượng đại nhưng đem việc này vứt cho hắn, hơi thêm tạo áp lực. Cuối cùng, binh bộ thượng thư chắc chắn cảm thấy tam hoàng tử không muốn đem hung phạm lấy ra tới, cuối cùng đó là lấy ra người tới gánh tội thay. Ở trong mắt người ngoài, tam hoàng tử như cũ cùng việc này thoát không được căn hệ. Nàng nói đến này, dừng một chút, lại nói, đến lúc đó, nô tài lại đi tản một ít lời đồn, này nhàn ngôn thoái ngữ, tam hoàng tử danh dự đã có thể hủy hoại. Danh môn vọng tộc, danh dự thập phần quan trọng. Đúng rồi, còn có kia thừa tướng, hoàng thượng nhưng mệnh hắn tiếp tục cùng tam hoàng tử giao hảo. Đương nhiên, nếu thừa tướng đại nhân không muốn nghe lời, quan con của hắn ám sát trọng thần chi tử, cũng đại nhưng làm phủ thừa tướng hổ thẹn. Nay bức cờ, vô luận đi như thế nào, đối tân đế đều là hữu ích mà không một hại. Tô Đường đưa xong cái này đại lễ, liền nên ngang mà đi ra hoàng cung, kinh này một chuyện, nàng lại có thể nhiều sống tạm một ít thời gian. Bất quá này cũng không phải biện pháp, nàng biết đến quá nhiều, tân đế hiện giờ tạm thời còn dùng nàng, chờ sau này, biết đến sự càng nhiều, đối nàng cũng liền càng bất lợi. Nàng xách một tiếng, nghĩ vệ thích kia kẻ điên, cũng không biết gia hỏa này khi nào có thể đối ngôi vị hoàng đế lại lần nữa cảm thấy hứng thú, bằng không nàng cũng không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Cậu tử, vệ thích đang làm cái gì? Thích vương phủ. Vệ thích gần nhất mê thượng vẽ tranh, hận không thể cả ngày đều hoa ở thư phòng, đó là có người tới tìm hắn, cũng không thấy người ngoài, thẳng đến cuối cùng, hắn đã từng những cái đó thủ hạ không nín được, cường ngạnh mà cấp xông vào. Thích vương là có thật bản lĩnh, hắn những cái đó thủ hạ phần lớn đều là phục hắn, nhưng lại phục, mấy năm nay xuống dưới, cũng có không ít người đối hắn thất vọng buồn lòng. Dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế không cần, một hai phải đương cái nhàn tản tiểu vương ra, này cũng liền thôi, hiện giờ lại vẫn khái thượng dược, quả thực chính là đem chính mình hướng chết lan lộn. Hôm nay xông tới thủ hạ, từng bị hắn đã cứu, ân cứu mạng, đương dũng tuyển tương báo, cho nên những năm gần đây, hắn kêu kia một cái cấp. Vương ra, ngài không thể lại trầm mê đi xuống. Ngài cùng thuộc hạ nói, rốt cuộc sự tình gì làm ngài đột nhiên mà chưa gượng dậy nổi. Ngài nói cho ta, thuộc hạ đó là liều mạng này mệnh không nghi muốn, cũng chắc chắn cho ngài một cái vừa lòng kết quả. Thuộc hạ tận tình khuyên bảo, nhưng mà, thích vương chẳng những không thèm để ý, ngược lại còn ngại hắn xảo. Mạnh Giang, lại xảo buồn vương liền đem ngươi quăng ra ngoài. Mạnh Giang bị chọc tức, mặt đều mau vặn mèo, vương ra, ngài biết lâm thoái kia hoạn quan lại đang làm cái gì hoạt động sao. Hắn đem thừa tướng kêu bao cỏ nhi tử cấp trói về đông xưởng. Đúng rồi, ngài biết gần nhất ra một sự kiện sao. Binh bộ thượng thư bảo bối tiểu nhi tử bị người cấp giết. Mạnh Giang nói nước miếng bay tứ tung, kết quả vệ thích lại là cũng không ngẩng đầu lên. Mấy năm nay nhất quán như thế, từ trước vệ thích thậm chí còn sẽ cùng bọn họ nói một tiếng khác chọn minh chủ, nhưng sau lại, hắn cũng lười đến nói, theo bọn họ đi. Vương gia, ngài có nghe được thuộc hạ nói cái gì nữa sao? Mạnh Giang kêu kêu một cái cấp, bọn họ lại không hành động, tân đế đều mau đem người cấp mượn sức đi, này đối bọn họ thực bất lợi a. Ngài nói ngài, đối với một bộ họa có cái gì hảo họa lời nói đến một nửa, Mạnh Giang nhìn họa người trong, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại thoáng khiếp sợ nói, không phải, vương gia, ngài họa Lâm Thoái kia hoạn quan lão bà bức họa làm cái gì? Thấu chương xong. 602 chương 602 một không cẩn thận cưới ta chính mình 10. Chương 602 một không cẩn thận cưới ta chính mình 10. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Mạnh Giang tuy chưa thấy qua chân nhân, nhưng lúc ấy bị bọn họ truyền vô cùng thần kỳ, cũng từng ngốc bức hề hề hoa một tuyệt bút tiền, liền vì xem một cái vị kia đệ nhất mỹ nhân bức họa. Kết quả, ai có thể nghĩ đến, liền như vậy một cái mỹ nhân, cuối cùng cư nhiên sẽ gả cho một cái hoa quan. Nói đến lúc này, Mạnh Giang liền cảm thấy chính mình kia tiền tiêu quá hoan. Sớm biết rằng đệ nhất mỹ nhân như vậy không ánh mắt, hắn liền trước Lâm Thoái kia hoạn quan một bước, đem người cấp cướp về, làm chính mình tiểu tức phụ. Mạnh Giang là cái võ tướng, khinh thường chơi văn nhân kia bộ chi, hồ, giả, dã, gặp được sự tình cũng là nghĩ sao nói vậy, lúc này, hoàn toàn đã quên chính mình lúc này tới là vì khuyên nhà mình chủ tử, mà không phải phun tào này đệ nhất mỹ nhân. Vương gia, này đệ nhất mỹ nhân cái gì cũng tốt, bộ dáng tuấn thiếu, nghe nói tài hoa hơn người, nhưng cố tình là cái người mù. Liền Lâm Thoái kia hoàn quan, lớn lên lại lùn lại xấu, thanh âm cũng giống cái đàn bà nhi dường như, sớm biết như thế, thuộc hạ lúc trước nên đem người trói về tới làm chính mình tiểu tức phụ. Mạnh Giang nói, chép miệng, bất quá hiện tại còn chưa tính, đều thành hoạn quan đồ vật, mặc dù kia hoạn quan không kia đồ vật, thuộc hạ cũng coi thường nàng. Mạnh Giang càng nói càng hưng phấn, kết quả chờ nói xong, mới kinh ngạc phát hiện bốn phía không khí không đúng. Nhà mình chủ tử khi nào bỏ được dương mắt xem hắn? Không không không. Này không phải trọng điểm là vì cái gì vương gia xem hắn ánh mắt, sát khí bốn phía, thấy thế nào như thế nào nguy hiểm đâu. Hắn trộm nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ chính mình phía trước có phải hay không nói sai nói cái gì, nhưng vắt hết óc hồi ức hạ, chính là không tìm được a. Vương gia ngài làm sao vậy? Còn chưa có nói xong, liền thấy vệ thích ánh mắt lạnh băng sâu thẳm, ngươi vừa mới nói cái gì? Mạnh Giang. Không, chưa nói cái gì a. Liền nói hạ kia hoàng quan. Vệ thích. Phía trước một câu, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, Mạnh Giang ở vệ thích nhìn chăm chú hạ, chân đều có chút mềm. Liền, nhà mình chủ tử đã không hỏi thế sự thật lâu, đột nhiên lộ ra bực này hung tàn tâm mắt, tổng cảm thấy cổ đều có chút lạnh cả người. Lúc trước hắn cùng vệ thích làm việc, cũng từng coi thường hắn, nhưng cuối cùng sự thật là hắn bị hung hăng vả mặt, kia hung tàn kính nhi, so với bọn hắn này đó chiến trường chém giết, gặp qua huyết còn muốn đáng sợ. Đến sau lại, vệ thích thấy huyết càng ngày càng nhiều. Hắn tổng cảm thấy vị này tuổi trẻ hoàng tử không giống nhân loại, là trời sinh chiến thần. Nam nhân đều sùng bái thực lực cường đại, Mạnh Giang đối vệ thích, đó là tâm phục khẩu phục thần phục. Bất quá sùng bái về sùng bái, vệ thích tức giận thời điểm, hắn vẫn là trong lòng run sợ. Hắn thật cẩn thận, cũng không dám lộn xộn, liền như vậy nhược được nói, vương gia là chỉ. Vị kia giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Vệ thích ánh mắt ám ám, hắn vẫn luôn cho rằng tiểu tiên nữ sẽ chỉ ở hắn trong ngộng xuất hiện, cho nên sau lại mặc dù biết được nàng gương mặt thật. Hắn cũng không tìm nàng, nhưng hôm nay, hắn meo lại mắt, có lẽ, chính mình ngay từ đầu liền tưởng sai rồi. Cùng buồn vương nói vị kia đệ nhất mỹ nhân. Mạnh Giang đều ngốc, đệ nhất mỹ nhân có cái gì nhưng nói. Hắn cũng chưa gặp qua. Huống chi, đều nói đệ nhất mỹ nhân mắt mù, gả cho Lâm Thoái kia hoàng quan, liền càng không có gì nhưng nói a. Nhưng mà, ở vệ thích quỷ dị ánh mắt hạ, Mạnh Giang nghẹn nửa ngày, lại nghẹn ra như vậy một câu, vương gia. Ngài như thế nào nhận thức này đệ nhất mỹ nhân a? Hắn nói, nghĩ đến phía trước nhà mình chủ tử vẽ tranh khi bộ dáng, thành kính trung mang theo nồng đậm tình yêu, thậm chí, bên trong còn có một tia cập không thể thấy bệnh trạng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ phỏng đoán. Không phải đâu, chủ tử thích đệ nhất mỹ nhân. Mạnh Giang cả người đều lộ ra hoảng sợ mà bộ dáng, chủ tử, ngài thích nàng. Vệ thích vẫn chưa phủ nhận, hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước trong ngộng, tiểu tiên nữ đem hắn dược lấy đi, chờ hắn thanh tỉnh. Trong phòng dược đích xác không có, hắn mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tồi, cảm thấy tiểu tiên nữ lại về rồi. Nhưng hôm nay, nghe Mạnh Giang này vừa nói, nếu hắn dưới ngòi bút người thật là kia đệ nhất mỹ nhân, kia những năm gần đây, nàng vẫn luôn biết chính mình đang đợi nàng, lại chậm chạp không xuất hiện. Hắn càng muốn, trên mặt ý cười liền càng sâu. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên ở trong ngộng thấy nàng, lúc ấy nàng cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ, vùng vẫy chân ngắn nhỏ, tuy rằng che mặt, lại là đáng yêu cực kỳ, đến sau lại. Nàng tựa hồ cũng cùng chính mình giống nhau, sẽ theo thời gian chậm rãi lớn lên, hắn vẫn luôn cho rằng đối phương làm tiên pháp, cố ý làm chính mình theo hắn cùng lớn lên, đây là hắn vẫn luôn chưa nói xuất khẩu tiểu ngọt ngào. Sở dĩ chưa bao giờ đem nàng làm như là người, đó là bởi vì chính mình lần đầu tiên thấy nàng khi đã bị nàng trấn an, như vậy táo bạo hắn, liền thị vệ cũng không dám tới gần, nhưng nàng lại ánh mắt không sợ, nếu thật là nhân loại, mới vài tuổi đại nàng lại như thế nào làm được đâu. Vệ thích vẫn luôn cho rằng đây là trời cao cho hắn bồi thường, nhưng nếu, nàng thật là nhân loại. Trong mắt các loại mạc danh cảm xúc quay cuồng, có hưng phấn, có tức giận, dù sao thấy thế nào đều không giống cái nhân loại bình thường ánh mắt. Mạnh Giang bị này ánh mắt dọa ngông, này mẹ nó. Chủ tử như thế nào lại đột nhiên biến thái a? Không phải, chủ tử sẽ không thật sự cùng cái hoạn quan đoạt nữ nhân đi. Này nói ra đi, chẳng phải bị người chê cười. Cái này ngắn ngủi ý tưởng hơi túng lướt qua, nhưng thực mau, lại cảm thấy nếu chủ tử thật sự muốn, một nữ nhân mà thôi, đoạt lại như thế nào. Dù sao kia hoạn quan cũng không kia công cụ, chiếm mỹ nhân cũng không phúc tiêu thụ. Chủ tử, ngài, muốn nàng sao? Trong máu hưng phấn bắt đầu làm lạnh, vệ thích buông trong tay bút, lại cười nói, bổn vương nhớ rõ ngươi mới vừa nói, muốn đem nàng đoạt lại đi đương chính mình tiểu tức phụ. Kia mỉm cười, thấy thế nào như thế nào nguy hiểm, Mạnh Giang run run hạ, nào còn dám thừa nhận, đây là không muốn sống nữa à. Không không không, thuộc hạ sao dám, thuộc hạ chưa nói quá. Vệ thích vẫn là nhìn hắn, bất quá cũng rõ ràng không nghĩ so đo hắn phía trước nhất thời nhanh miệng lời nói, nhớ kỹ ngươi lời nói. Mạnh Giang rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo. Hắn lại nghe được vệ thích dò hỏi Lâm Toái chuyện đó. Thừa tướng chi tử cùng binh bộ thượng thư nhi tử phát sinh tranh chấp, biết được người cũng không nhiều, đến nỗi giết người hiện trường, tam hoàng tử cái thứ nhất biết được, trực tiếp đem đại bộ phận cảm kích người đều giết, dư lại tiểu một bộ phận, phần lớn đều là một cái trên thuyền, đảo cũng không dám nói bậy. Nhưng hôm nay, Lâm Toái biết được, Lâm Toái biết được thuyết minh tân đế cũng biết được. Tuy nói hắn không rõ ràng lắm Lâm Toái kia thiến cẩu là làm sao mà biết được, bất quá chuyện này một khi làm tân đế lợi dụng, như vậy không lâu tương lai, tam hoàng tử cùng thừa tướng đã có thể không có gì để xem. Chủ tử, ngài tưởng như thế nào xử trí? Vệ thích lại xem trên bàn họa, đột nhiên liền mất hứng thú. So với họa, hắn tất nhiên là càng muốn nhìn thấy chân nhân, không đổi, bổn vương đi trước tìm vị kia đệ nhất mỹ nhân. Mạnh Giang, đệ nhất mỹ nhân có cái gì hảo tìm, ngài hiện tại đối quyền thế không có hứng thú, tương lai liền lầm toái cái kia thiến cẩu đều có thể khi dễ ngài à. Mạnh Giang ở trong lòng hò hét. Bất quá có lẽ là trên mặt biểu tình quá sinh động, vệ thích rốt cuộc lại nói, trước đừng làm cho hoàng đế quá mức cao hứng. Nghe vậy, Mạnh Giang một nhạc, thuộc hạ hiểu được. Thấu chương xong. 603 chương 603 một không cẩn thận cưới ta chính mình 11. Chương 603 một không cẩn thận cưới ta chính mình 11. Tô Đường lúc này đang ở cấp tân đế làm việc, vội đều vội đến muốn chết, kết quả trên đường nghe được hệ thống nói cái gì, vệ thích muốn đi tìm nàng, không, xác thực nói là đi tìm nàng phu nhân. Lúc ấy nàng đều ngây ngốc. Không phải, tìm nàng phu nhân làm cái gì? Tô Đường lúc này đang ở đông xưởng thẩm vấn thừa tướng chi tử đâu, thừa tướng chi tử bị trảo, thừa tướng thực mau phải đến tin tức, nhưng dù sao cũng là chính mình nhi tử giết người, thừa tướng cũng không dám trắng trợn táo bạo muốn người, liền như vậy chu toàn đâu. Nàng nguyên bản nghĩ kéo dài cái 2-3 thiên, làm thừa tướng rối loạn tay chân, bên này ở đại lao đối con của hắn cũng không cần khách khí, khác phạm nhân như thế nào đối đãi, hắn cũng như thế nào đối đãi. Bất quá làm luồng chiều từ bé thiếu niên, định là sẽ chịu không nổi, đến lúc đó làm thừa tướng thăm một vài, chỉ cần đau lòng thượng, không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ ngoan ngoãn hợp tác. Nhưng cái này mấu chốt, vệ thích đột nhiên ngoi đầu, nàng như thế nào liền như vậy hoảng hốt đâu. Thẩm vấn hình cụ đều còn không có thượng đâu, thừa tướng chi tử đã ở kia khóc lóc thảm thiết, cái gì đều nói, Tô Đường phủng tiểu thái giám bưng tới trà nóng, mỉm cười mà nhìn kia thừa tướng chi tử, phương thiếu gia, canh giờ không còn sớm, ta vừa mới thành thân đâu. Ra tới lâu như vậy, trong nhà thê tử sợ là muốn nhớ. Nay còn không có ra hình cụ đâu, thừa tướng chi tử đã run không thành dạng, nghe vậy, còn tưởng rằng bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng đâu, tức khắc khóc la, hợp với phía dưới quần đều ướt đẫm. Đã là mùa thu, mang theo một chút hàn khí, đại lao lại kéo dài không thấy thái dương, lộ ra âm khí, này một ướt, thực mau liền cảm giác được rét lạnh. Tô Đường là thật sự ghét bỏ hắn, thấy thế, tức khắc lui về phía sau một bước, trên mặt ý cười cũng không có. Liền như vậy nhàn nhạt mà đem chén trà ném cho một bên tiểu thái giám, phương thiếu gia, ta liền không bồi ngươi, bất quá ngài yên tâm, ta này đồng xưởng cái gì đều thiếu, nhưng cô đơn người là nhất không thiếu, những người này lưu trữ bồi ngài, ngài yên tâm, chỉ cần ngài phụ thân nghe lời, liền cái gì cũng tốt nói. Thừa tướng chi tử sống mười mấy năm, đằng trước đều là bị người phùng sủng, chưa bao giờ chịu quá một tia khổ, hắn biết trước mắt này hoạn quan thâm đến tân đế sủng ái, nghe nàng kia lời nói. Chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, tổng cảm thấy này hoạn quan là muốn lăn lộn chết chính mình. Mọi người đều biết, này vào đông xưởng, liền tính có thể tồn tại trở về, kia cũng là tàn khuyết. Nghe nói này đó thái giám nhất ghen ghét bọn họ này đó hoàn chỉnh nam nhân, thủ đoạn tàn nhẫn lại có thể sợ. Tô Đường không muốn cho hắn thiếu cánh tay thiếu chân, rốt cuộc còn phải cho thừa tướng bán cái mặt mũi, nhưng ai có thể nghĩ đến, liền như vậy dăm ba câu, này không còn dùng được đồ vật liền chính mình dọa ngất đi rồi. Nàng chiu chiu khoe miệng, liền nghe tiểu thái giám cũng thật là vô ngữ nói, công công, hiện tại xử lý như thế nào? Tô Đường, dùng thủy bắt tỉnh, tỉnh liền tiếp tục hỏi, hắn muốn dám ngủ, liền tiếp tục bác, bất quá nhớ kỹ, đừng dùng hình, miễn cho thừa tướng đại nhân nhìn đau lòng thượng. Tiểu thái giám lập tức lĩnh ngộ, đây là làm hắn tinh thần chịu tra tấn, công công yên tâm, nô tài hiểu được như thế nào làm. Tô Đường tống cổ xong tiểu thái giám, nhưng thật ra không có đông xưởng bình tĩnh, vô cùng lo lắng mà chạy về trong nhà. Tiếp theo đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, nàng viện này không có nữ trang A. Xong rồi, tổng không thể làm nàng ăn mặc thái giám quần áo sắm vai nàng phu nhân đi. Tô Đường rất là đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, tiếp theo liền nghe hệ thống thúc giục, đến nhanh lên, vệ thích lập tức liền phải tới. Tô Đường, đây là hoàn gia A. Bởi vì thời gian quá đuổi, Tô Đường miễn cưỡng tá trên mặt trăng dùng, còn không có tới kịp nghĩ cách làm thủ hạ lộng bộ nữ trang tới, tiếp theo liền nghe hệ thống nói, ngươi hoàn gia tới. Lời này nói, Tô Đường liền càng đau đầu, đến cuối cùng, đơn giản hướng trên giường một chuyến, trang bệnh. Nàng giả ý ho khan vài cái, ăn mặc trắng thuần áo trong, liền như vậy từ trên giường đi xuống tới. Viện này ngày thường không nàng cho phép là không được người hầu tiến vào, cho nên lúc này đảo cũng phương tiện vệ thích. Vệ thích này một đường đi tới cũng từng nghĩ tới, nếu là Mạnh Giang nhìn lầm rồi, kia cái gì vất tử đệ nhất mỹ nhân chỉ là cùng hắn tiểu tiên nữ có vài phần tương tự, đều không phải là cùng người, kia hắn nên như thế nào? Là trực tiếp giết kia đệ nhất mỹ nhân, cũng hoặc là, hợp với Lâm Thoái cùng nhau cũng giết. Tưởng tượng đã có người sẽ cùng chính mình tiểu tiên nữ có vài phần tương tự, vệ thích con ngươi liền không thể ức chế mà tràn ra vài phần lệ khí, hắn tiểu tiên nữ như vậy hảo, ai đều không xứng cùng nàng tương tự, kia nữ nhân không xứng, có được kia nữ nhân Lâm Thoái liền càng không xứng. Tưởng càng nhiều, đầu liền càng loạn, đầu càng loạn, đầu liền càng đau, có lẽ là lần trước độc tính còn chưa hoàn toàn giải, lúc này lại có chút phát tác. Vệ thích như vậy miên man suy nghĩ, kết quả vừa tới đến nội viện, liền thấy một đơn bạc cô nương cụ thấu, kéo ốm yếu thân hình đi đến bên cạnh bàn. Nội viện không có người, cho nên trên bàn nước trà cũng là lạnh, không thấy nửa điểm nhiệt khí. Lạnh băng nước trà tựa hồ là đông lạnh kia cô nương, chỉ thấy kia mày liễu nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn là uống xong kia chản trà lạnh. Vệ thích liền rất khí, hai tròng mắt đỏ đậm, nhưng cụ thể khí điểm cái gì, hắn lại không biết, hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn kia cô nương lại về tới trên giường. Nhắm mắt lại, hắn vừa mới trộm đi ra. Kinh hồng thoáng nhìn, hắn lại hoàn toàn xem ngây người. Cô nương này vô luận điểm nào, đều phảng phất là chiếu tiểu tiên nữ bộ dáng lớn lên, mặt mày, môi anh đào, cằm, ngay cả kia tinh xảo xương quai xanh, đều không có sai biệt. Đương nhiên, để cho hắn nhớ mãi không quên mà đó là đôi tay kia. Năm đó, mỗi khi hắn độc phát thời điểm, ý thức không rõ, lại có thể cảm giác được đôi tay kia ấm áp, nàng chiếu cố quá chính mình, thay đổi chính mình giải quá độc. Thậm chí ở chính mình nhất táo bạo, cũng là nhất đáng sợ thời điểm, chẳng những không có từ bỏ chính mình, còn sẽ dùng êm thai âm nhạc trấn an chính mình. Ở trong trí nhớ, tuy rằng nhớ kỹ nàng dung mạo, nhưng chân chính ấn tượng khắc sâu lại là này đôi tay nhi. Hắn lược hiện si mê mà nhìn chăn thượng đôi tay kia, không chịu khống chế, chậm rãi đi qua, bất quá còn chưa chờ hắn đem tay cầm khởi, một phen lạnh băng kiếm liền đối với chuẩn hắn trái tim. Ai? Tô Đường đã từ trên giường xoay người xuống dưới, sớm chút năm sợ ra ngoài ý muốn. Cho nên kiếm đều là tùy thân mang theo, mặc dù trong lúc ngủ mơ cũng sẽ không tha quá xa, chẳng qua nàng không nghĩ tới có một ngày chính mình cư nhiên sẽ cầm kiếm nhắm ngay vệ thích. Chẳng qua, ai có thể nói cho nàng, vì cái gì này toan ra lại điên rồi. Hai trong mắt đỏ đậm, ánh mắt càng là mang theo rõ ràng mà hưng phấn, càng mấu chốt chính là, này kẻ điên cư nhiên đối với nàng kiếm liền đụng phải đi lên. Tô Đường cả kinh, vội vàng đem kiếm ném ra, nhưng nàng động tác mau. Cũng không chịu nổi này kẻ điên so nàng còn muốn mau a. Nhìn nàng ngực nhiễm hồng xiêm y gì, nàng lại lần nữa may mắn chính mình tránh cánh đồng, nếu không này hôn trướng đồ vật liền phải lạnh. Ngươi vào bằng cách nào? Vệ thích si mê mà nhìn nàng, thấy thế nào đều không thích hợp, nhưng cố tình lúc này hắn không màng trên người thường, ngược lại hướng về phía nàng mỉm cười, tìm được ngươi. Tô Đường. Hành đi, hằng ngày quay ngựa, nàng đã phật. Bất quá rớt về rớt, thường quy lưu trình đến đi một chút, tỉ như bước đầu tiên. Nàng đến phủ nhận việc này. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nàng thanh sắc thanh lãnh, hơn nữa trên mặt lạnh băng biểu tình, thấy thế nào đều là một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, nhưng cố tình vệ thích gái chết nàng như vậy. ngươi thích cái gì mùa thành thân? Cảm ơn Vương Khải Tuấn tức phụ, Cổ Kim, Tàn Táng thiếu niên hoa quý ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 604 chương 604 một không cẩn thận cưới ta chính mình 12. Chương 604 một không cẩn thận cưới ta chính mình 12. Mở miệng liền hỏi thành thân, Tô Đường đều chấn kinh rồi. Không phải, vị này bằng hữu, ngươi có phải hay không đã quên nàng đã thành thân qua a? Tô Đường nhấp môi, nguyên bản là tưởng trang cao lãnh, ít nhất hôm nay tiên kiến người cấp Tống Cổ đi ra ngoài, kết quả vừa mới kia bị trà lạnh uống quá cấp, thủy ôn lại quá mức lạnh băng, lúc này không nhịn xuống, tiết hầu một ngứa, trực tiếp cấp khủ lên. Lập tức, vệ thích sắc mặt đại biến, sắc ý cơ hồ hóa thành thực chất. Lâm Thái kia món lòng cư nhiên liền cái gã sai vật cũng chưa cho ngươi lưu lại. Tô Đường sinh sôi nhịn xuống tưởng run rẩy khoe miệng, nay tính cái gì, ngươi một bên mắng ta, một bên quan tâm ta. Bất quá thực mau, nàng lại cảm thấy buồn cười, đương nhiên, cười là cười không nổi, nàng chỉ có thể lui về phía sau một bước, đem người trên dưới đánh giá phiên, xác định trên người về điểm này thường không đủ để chí mạng, lúc này mới nheo lại mắt hỏi, Thích Vương, nếu ngài là tới tìm Lâm Thoái, kia thực xin lỗi, hắn còn chưa trở về. Vệ thích sắc mặt một mảnh tối tăm, hắn đã nhận định trước mắt tiểu cô nương đó là hắn tiểu tiên nữ, nhưng nàng không nhận chính mình, chẳng những không nhận chính mình, còn há mồm ngậm miệng Lâm Thoái kia hoàng quan, như thế nào xứng đôi nàng. Đúng vậy, bổn vương tìm Lâm Thoái. Hắn bộ dáng này nhìn thập phần không thích hợp, Tô Đường nhiều cái tâm nhãn, liền cau mày nói, Thích Vương điện hạ, ta tướng công. Còn chưa có nói xong, mới nói xong tướng công hai chữ, cách đó không xa cái bản liền vỡ thành bột phấn. Tô Đường một đốn, bất quá vẫn là nói tiếp, ta tướng công. Phanh. Thực hảo, ghế rửa cũng vỡ thành bột phấn. Thấy thế, Tô Đường nhướng mày, tới vài phần trêu đùa hắn hứng thú, ta tướng công. Phanh. Ta tướng công. Không ra bao lâu, này nhà ở liền hoàn toàn hủy hoại. Tô Đường cũng không giận, liền như vậy đạm mạc mà nhìn hắn, Thích Vương điện hạ, ta tướng công này nhà ở tuy rằng không đáng giá tiền, bất quá, ai tiền đều không phải gió to quắc tới, cho nên, còn thỉnh ngài ngày mai đem bồi thường đưa tới. Vệ thích lại là bị nàng hoàn toàn chọc giận, hắn cái chán gân xanh hơi bạo, nghe nàng một tiếng lại một tiếng tướng công, thiếu chút nữa liền tưởng sốc này tòa nhà riêng. Dựa vào cái gì Lâm Thoái kia hoạn quan có thể được đến nàng? Rõ ràng nàng là để ý chính mình à, thế chính mình giải độc, cũng chiếu cố chính mình, nhưng vì cái gì, nàng trước nay đều không muốn bại lộ chính mình thân phận thật sự đâu. Ngươi nói thêm câu nữa tướng công, ta này liền đem ngươi cấp trói lại trực tiếp mang về thích vương phủ. Vệ thích sắc mặt hung ác nham hiểm, rồi lại thật sự không dám thương tổn nàng, ngay cả nàng không muốn tương nhận, cũng không dám cưỡng bách nàng cái gì. Tô Đường nhướng mày, nhưng thật ra không hề kích thích hắn, bất quá nơi này động tĩnh quá lớn, này trong phủ hộ vệ lại kém, cũng nghe đến động tĩnh, huống chi nàng lúc ấy cũng không phải đều chiêu chút bao cỏ, cũng là có một ít người tài ba. Nếu bằng không, liền mấy ngày nay, nàng cũng không biết lòi bao nhiêu lần rồi. Thích Vương điện hạ không muốn nghe, ta có thể không nói, bất quá nhà ở đều đổ, cho bụi đều dâng lên. Tô Đường một cái vô ý hút vào một chút, kết quả vốn dĩ chỉ là trang bệnh, kết quả lúc này thật sự giống bị bệnh giống nhau ở ho khan. Vệ thích một sửa phía trước bạo nộ, thấy nàng ho khan, cấp không được, lại thấy nàng chỉ ăn mặc áo trong, này đã nhập thu thiên, gió lạnh cùng nhau, nhưng không phải bệnh càng trọng sao. Hắn tưởng cởi chính mình trên người quần áo, nhưng hắn ngày thường nhất không mừng những cái đó rườm ra hoa phục, lúc này muốn cho nàng mặc vào quần áo của mình, phải trước cởi xuống chính mình đai lưng. Nhưng này đai lưng một giải. Kia nhưng chính là mặt khác một chuyện a. Ngắn ngủi do dự hạ, hắn bay nhanh mà đem đai lưng cởi bỏ, mà Tô Đường tắc vẻ mặt kinh hãi mà nhìn hắn. Thích Vương điện hạ thỉnh tự trọng. Vừa lên tới liền hỏi nàng thích khi nào thành thân, tiếp theo chưa nói vài câu liền đem nàng nhà ở hủy hoại, hiện tại cư nhiên lại làm cho nàng mặt cởi áo tháo thắt lưng, này con mẹ nó. Ai chịu nổi a? Tô Đường vừa mới giống xong lời này, kết quả hộ vệ liền chạy tới, kia trường hợp, nàng hận không thể tự bế. Quá xấu hổ. Nhưng mà, Tô Đường bên này còn ở xấu hổ đâu, bên kia Thích Vương lại giận dữ hét, ai cho phép các ngươi tới, đều cho bổn vương lăn trở về đi. Nói xong, lập tức cởi trên người quần áo hướng Tô Đường trên người trùng tới. Tiểu tiên nữ nhưng ăn mặc áo trong đâu, sao có thể tùy tiện thấy ngoại nam. Hộ vệ thấy là Thích Vương, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, ngươi nói muốn đuổi người đi, bọn họ cũng không dám, đối phương chính là hoàng thân quốc thích, nhưng không đuổi người đi, này Thích Vương thấy thế nào như là tới đoạt thê à. Này muốn Lâm công công trở về, còn không được bái bọn họ ra, chịu bọn họ gân a. Các hộ vệ không dám động, lại cũng không dám rời đi, cuối cùng vẫn là Tô Đường nhìn không được, xoa xoa giữa mày, làm cho bọn họ đi xuống. Lâm công công nếu có việc hỏi tới, ta sẽ tự giải thích, đều đi xuống đi. Có lời này, hộ vệ mới rời đi. Bất quá Vệ Thích vẫn là sinh khí, hắn nói, ngươi xem, Lâm Thoái kia thiến cẩu một chút đều không tôn trọng ngươi, không nói ngày thường liền cái hầu hạ nha hoàn đều không có, ngay cả này đàn hộ vệ ngươi đều sai xử bất động. Hắn nói xong lời cuối cùng, nhịn không được liền bắt đầu mao toại tự đề cử mình, nhưng ngươi nếu là đi theo ta liền bất đồng, ta sẽ không. Tô Đường nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, cười đánh gãy, một nữ không thờ hai chồng, huống chi, Thích Vương Điện Hạ vì sao cảm thấy ngài tôn trọng ta đâu. Ngài xem, ngài gần nhất, đầu tiên là hủy đi ta nhà ở, tiếp theo lại làm ta ở trước mặt mọi người nan kham, nhưng hôm nay, ngài lại luôn miệng nói ngài tôn trọng ta. Nàng nói đến này, cố ý kéo dài quá thanh âm, Thích Vương Điện Hạ, ngài ở đầu ta chơi sao? Vệ Thích hết đường chối cãi, phía trước sinh khí là bởi vì nàng gọi Lâm Toái kia món lòng tướng công, Lâm Toái kia hoạt quan, dựa vào cái gì đâu. Đến nỗi sau lại, hắn cũng là nóng nảy, nhưng hắn cấp về cấp, khí về khí, lại là không dám thương nàng mảy may a. Đến cuối cùng, Vệ Thích có chút ủy khuất. Trước kia ở trong ngộng nàng đãi chính mình có bao nhiêu hảo, hiện giờ liền có bao nhiêu lạnh nhạt, không có đối lập không có thương tổn, Vệ Thích chỉ cảm thấy ngực bị chắt một chút, đau lợi hại. Ngực đau. Cũng chỉ có đối với người mình thích mới có thể yếu thế, nhưng ở Tô Đường nghe tới, liền tưởng vừa mới chính mình đâm hắn nhất kiếm, lúc này bắt đầu đau. Nàng tưởng nói xứng đáng, bất quá lại nghĩ đến chính mình cũng không phúc hậu, liền đem trên người quần áo bắt lấy tới còn cho hắn, một bên lại nói, Thích Vương Điện Hạ mời trở về đi, này nhà ở liền cũng không cần ngài bồi. Không cần bồi, lần sau liền càng không lý do lại đây, tuy rằng, lần này hắn cũng không có gì lý do xông vào tòa nhà này. Vệ Thích gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tiểu tiên nữ không nhận hắn, có thể hay không là có cái gì lý do khó nói, nàng lúc ấy đều nguyện ý cứu chính mình, không đạo lý hiện tại lại hình cùng người lạ a. Như vậy tưởng tượng, hắn liền càng đau lòng nàng, hắn tiểu tiên nữ nhất định có rất nhiều bí mật, nếu không năm đó cũng sẽ không xuất hiện ở lãnh cung, còn có Lâm Thoái không coi là cái gì, hắn bất quá là tân đế bên người một con chó, hắn tiểu tiên nữ như vậy hảo, nhất định là có mặt khác tính toán mới lưu tại hắn bên người. Không. Bổn vương dỡ xuống nhà ở, bổn vương tự mình bồi. Vệ Thích cảm thấy chính mình thực cơ trí, cứ như vậy, hắn lại có nhiều hơn thời gian lưu tại bên người nàng. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, càng xem càng cảm thấy gia hỏa này giống Hắc Kỳ, vì thế, nhịn không được kích thích hắn một phen. Thích vương điện hạ, ngài có thể gọi ta một tiếng Lâm phu nhân. Vệ Thích. Tính, thiên lệnh, hắn vẫn là đi giết Lâm thoái cái kia cầu đi. Thấu chương xong. 605 chương 605 một không cẩn thận cưới ta chính mình 13. Chương 605 một không cẩn thận cưới ta chính mình 13. Tô Đường một ngụm một câu ta tướng công, tiếp theo lại nói cái gì Lâm Thái Thái, Vệ Thích nghe được cuối cùng, uổng phí bạo tăng lệ khí cùng giết chóc cơ hồ muốn áp chế không được. Hắn cắn răng, gắt gao mà nhìn Tô Đường, lại thấy đối phương như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm, ngươi hẳn là may mắn, ta còn chưa hoàn toàn điên. Tô Đường nhướng mày, làm lơ hắn đỏ lên tròng trắng mắt, nói thật. Nàng có điểm không hiểu hắn mạch não. Nàng tuy rằng cứu hắn, nhưng hai người lúc trước cũng không có quá nhiều giao lưu. Nàng vội vàng chữa bệnh, hắn vội vàng nổi điên, chờ hắn có thể bình tĩnh, nàng cũng nên rời đi. Cho nên, nếu chỉ cần chỉ là bởi vì nàng cứu hắn, liền yêu, kia này ai cũng không tránh khỏi quá lệ người. Khó hiểu đi. Tô Đường xách một tiếng, nhịn không được cùng hệ thống thảo luận vài câu. Kết quả hệ thống liền ở kia ôm đầu chu lên, loại này thâm ảo vấn đề ngàn vạn đừng hỏi ta. Ta một cái vạn nằm độc thân hệ thống, ngươi muốn hỏi ta thịt heo bao nhiêu tiền một cân, ta đã biết. Ngươi hỏi ta tình yêu. Đó là gì? Tô Đường, thực xin lỗi, cáo tử. Không nghĩ ra đơn giản cũng liền không nghĩ, Tô Đường đem hắn mạnh mẽ cho chính mình mặc vào quần áo còn cho hắn, mỉm cười nói, Thích vương điện hạ, sắc trời không còn sớm, ngài cần phải trở về. Vệ Thích thật vất vả tìm được người, đâu chịu dễ dàng rời đi, không đi. Nói, thế nhưng chết chơi xấu giống nhau hướng trên mặt đất một chuyến. Ta ngực đau, đi bất động. Tô Đường nhìn hướng trên mặt đất một nằm Vệ Thích, khỏe miệng hơi chịu, đây là cổ đại bản an vạ. Hành đi, ta làm người đi cho ngài thỉnh thái y đi, ngài liền tại đây nằm, nhưng ngàn vạn đừng núp đích, này nếu là thái y đi tới miệng vết thương khép lại, liền quá xấu hổ. Nàng kia nhất kiếm thứ một chút đều không thâm, nàng hiểu rõ, nhiều lắm cũng chính là phá điểm ra, chạy điểm huyết, có lẽ là không cần mấy ngày là có thể khôi phục. Này không, nói xong kia lời nói nàng liền xoay người đi rồi. Vệ Thích vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy, ngươi đi đâu? Tô Đường đều lười đến trả lời, gia hỏa này hiện tại dính thượng nàng, nàng nhưng đến tưởng cái biện pháp trước đem hắn cấp ném ra, nếu không, nàng như thế nào dùng Lâm Toái thân phận làm việc. Nàng đi mau, Vệ Thích liền truy mau, nhìn hắn ngăn lại chính mình đường đi, Tô Đường mặt lộ vẻ vẻ giận, Thích vương điện hạ tự trọng. Ta càng không. Vệ Thích không truy hơn người, từ trước cùng người khác ngươi lừa ta gạt khi đảo ý nghĩ rõ ràng, nhưng hôm nay, rất giống cái vô cớ gây rối hài đồng, ấu chỉ mà làm người có chút buồn cười. Đương nhiên, cũng bởi vì trong lòng kia sợi hoảng hốt, sợ nàng rời đi, sợ nàng biến mất, mới có thể như thế khẩn trương. Từ trước không có gì để mất, cho nên không có gì hảo lo lắng, không có gì hảo khẩn trương, nhưng hôm nay, nàng đó là nhăn hạ mày hắn đều cảm thấy đau lòng. Vì cái gì không chịu cùng ta tương nhận? Hắn lâm phái có cái gì, ta giống nhau có thể cho ngươi. Tô Đường, ta nghe không hiểu Thích Vương Điện Hạ đang nói cái gì. Vệ Thích, ngươi minh bạch. Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương, loại này không hề dinh dưỡng đối thoại nàng một chút đều không nghĩ tiếp tục. Thích Vương Điện Hạ, ngài như vậy sẽ làm ta thực khó xử. Nói như vậy đi, ngài tới nơi này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tự nhiên là gặp ngươi. Vệ Thích rốt cuộc nhìn thấy bản nhân, lúc này rất nhiều sự đều còn chưa hoàn hồn, cho nên nói chuyện cũng không cần nghĩ ngợi, huống chi, nàng chính là chính mình tín nhiệm nhất người. Đối mặt tín nhiệm người, tất nhiên là dùng nhất chân thật thái độ. Tô Đường bất đắc dĩ, lại có chút dở khóc dở cười, nàng đã có rất nhiều năm, lại hoặc là nói, mặc dù là tuổi nhỏ, Vệ Thích cũng rất ít lộ ra này phó tính trẻ con bộ dáng. Nàng thở dài, rốt cuộc là chính mình nhiệm vụ, huống chi áo choàng rất số lần nhiều, nàng cũng học ngoan. Lưu điều đường lui sau này hảo muốn gặp, cho nên nàng hiện tại sẽ không nói cái gì tuyệt tình nói tới. Thích Vương Điện Hạ cũng thấy được, ta thực hảo, ngài có thể trở về. Nàng nhìn hắn, lần này ánh mắt nhưng thật ra bình thản, bất quá sợ nào đó người lại lỗ mãng, cho nên nàng thoáng đề điểm một chút. Điện Hạ, ngài nếu thật sự muốn vì ta hảo, cũng đừng quản, đừng hỏi. Nàng không có trực tiếp phủ nhận, liền tương đương với thừa nhận, vui sướng thổi quét toàn thân, Vệ Thích thậm chí đã quên chính mình phía trước vì sao phẫn nộ. Đúng rồi. Hán tiểu tiên nữ nhất định có chính mình chưa hoàn thành sự tình, cho nên mới không thể cùng chính mình muốn gặp. Hảo, ta đã biết, bất quá ngươi cũng đừng ngạnh căng, nếu thật sự có chuyện xử lý không được, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Tô Đường gật đầu. Nhớ rõ muốn tới tìm ta a. Vệ Thích lưu luyến mỗi bước đi, thật là không tha, bất quá người cuối cùng là bị trấn an.